Chương 881 nhìn bề ngoài, ngôi nhà này không có gì khác biệt, chỉ là diện tích hơi lớn một chút, khoảng 70 mét vuông. Tề Nguyên đi tới, thấy thành viên của cục cảnh vệ đang đứng trong một căn phòng giống như phòng ngủ, nhìn xung quanh. Có phát hiện gì mới không? Lão đại, ở đây có sách, số lượng không ít. Tề Nguyên sáng mắt lên, lập tức đến gần xem xét, quả nhiên thấy ở đây có rất nhiều sách, nhưng chữ viết thì hắn không hiểu. Phần lớn sách đều đã mục nát do thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ biến thành tro bụi, không thể nào đọc được. Chỉ có hai cuốn được đặt ngay ngắn trên bàn, trông vẫn còn rất chắc chắn. Tề Nguyên đưa tay vuốt ve, ánh mắt đột nhiên thay đổi, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Phẩm chất cao thật. Hắn có thể khẳng định, hai cuốn sách hoàn hảo này được làm từ da của sinh vật siêu phàm, rất bền. Mực viết bên trong chắc chắn cũng có phẩm chất rất cao, không hề có dấu hiệu phai màu. Hắn tùy ý lật một cuốn sách ra. Toàn là chữ viết mà hắn không hiểu, những đường nét cong queo khiến người ta hoa mắt. Nhưng may mắn là, bên trong còn có không ít hình vẽ, được vẽ rất tinh xảo, vừa nhìn là hiểu ngay nội dung. Đồ tốt. Tề Nguyên không nghiên cứu nhiều, trực tiếp cất đi. Loại tài liệu này, hắn không cần phải tự mình nghiên cứu, cứ đưa cho các giáo sư là được, họ sẽ giải mã, rồi đưa kết quả cho hắn. Tiếp tục kiểm tra thư phòng, ngoài bàn đọc sách, ghế và sách thì không còn gì khác, nhưng hai cuốn sách này cũng giúp Tề Nguyên xác định được, chủ nhân của nơi này chắc chắn có thân phận không tầm thường. Dù sao, người có thể sử dụng vật liệu cấp hiếm có, thì làm sao có thể là người bình thường? Rất có thể là nhân vật cấp siêu phàm. Tề Nguyên không dám khinh thường, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách của ngôi nhà, thu thập tất cả những vật phẩm còn sử dụng được. Không ngờ, hắn lại tìm được một thứ tốt. Là vật phẩm duy nhất còn sót lại, hơn nữa phẩm chất vẫn là cấp siêu phàm. Tề Nguyên nhìn viên ngọc trai màu đen trong tay, chỉ cảm nhận được phẩm chất của nó rất cao, nhưng cụ thể là cao đến mức nào, có tác dụng gì, thì hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng, chỉ riêng khí tức tỏa ra từ nó cũng đã đạt đến cấp hiếm có. Nhưng hắn lại không biết cách sử dụng vật phẩm này. Hắn dùng tinh thần lực cường đại và linh khí để thăm dò, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu được bản chất thực sự của nó. Chỉ là, khi ý thức của hắn xâm nhập vào bên trong viên ngọc trai, hắn cảm nhận được một lực cản rất lớn. Khi hắn muốn cưỡng ép xâm nhập, lại cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến linh hồn phải run rẩy ẩn chứa trong đó. Cường đại đến mức nào? Hắn không thể nào diễn tả được. Cảm giác như với sức mạnh của hắn, nếu cưỡng ép xâm nhập vào, rất có thể sẽ bị xé nát. Phát hiện này khiến tim hắn đập mạnh, không khỏi hồi hộp. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút bất lực, vừa mới cảm thấy mình vô địch, kết quả lại bị dội một gáo nước lạnh. Hắn đã đột phá siêu phàm rồi mà, vậy mà lại có thứ uy hiếp đến tính mạng hắn. Nhưng hắn cũng càng thêm tò mò, kinh ngạc nhìn viên ngọc trai màu đen bình thường trong tay, lẩm bẩm, rốt cuộc là thứ gì, có thể được mang theo bên người trong lúc sinh tử, chắc chắn không phải vật tầm thường. Không dám giữ trên người, hắn cất viên ngọc trai này vào tiểu giới. Kết quả, vừa mới chạm vào, còn chưa kịp cất vào không gian bên trong, thì tiểu giới đã vỡ tan. Tề Nguyên tay cầm ngọc trai đen run lên, không nhịn được nuốt nước miếng. Đây chính là tiểu giới cấp siêu phàm. Khụ khụ, ngươi là người của tiểu đội nào trong cục cảnh vệ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thành viên của cục cảnh vệ phía sau gãi đầu, cười nói, lão đại, ta là người của tiểu đội 7, do lôi đội mang ra. Lôi đội. Lôi hùng. Vâng. Ừm, tốt. Cầm những đạo cụ này trước, quay về đưa đến học viện. Vâng. Tuy không hiểu, nhưng dưới uy thế của Tề Nguyên, thanh niên này cũng không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn nhận lấy. Hắn nhìn viên ngọc trai màu đen trong tay, không thấy có gì đặc biệt, nhưng Tề Nguyên vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu, thứ này rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng không biết nó là gì, đừng có nghịch. Nếu xảy ra chuyện, thì cả hai chúng ta đều phải chết ở đây. Ban đầu, chàng trai trẻ còn rất bình tĩnh, kết quả nghe xong, lập tức sợ đến mức run tay, suýt chút nữa làm rơi ngọc trai đen. May mà Tề Nguyên nhanh tay, mới không xảy ra chuyện. Cầm cho chắc, có việc thì nhớ gọi ta. À không, có việc thì tránh xa ta ra. Nghe vậy, chàng trai trẻ không còn sợ hãi nữa, trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi lão đại, có chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến ngài. Toàn bộ Hồ Tâm đảo, ai cũng có thể chết, chỉ có lão đại là phải sống thật tốt. Vừa nói, trong mắt cậu ta có thêm vẻ kiên quyết, giống như một tráng sĩ ra đi không trở về. Tề Nguyên bất đắc dĩ liếc nhìn cậu ta. Hắn thật sự không phải là muốn đẩy nguy hiểm cho người khác, làm vậy chỉ là để giảm thiểu rủi ro. Vật phẩm có phẩm chất cao như vậy, nếu để trên người hắn, thì sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, bản thân hắn đã có thực lực cấp siêu phàm. Năng lượng trong cơ thể, dù là về cường độ hay chất lượng, đều có thể khiến viên ngọc trai màu đen này phản ứng. Ngược lại là những người có thực lực yếu hơn sẽ ít ảnh hưởng đến nó hơn. Hơn nữa, đối với loại vật phẩm cấp bậc này, nếu có vấn đề gì xảy ra, thì có muốn tránh cũng không tránh được. Tề Nguyên không giải thích thêm, tiếp tục kiểm tra ngôi nhà này, nhưng mà, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Vật phẩm hữu dụng ở đây rất ít, cũng có thể là do thời gian quá lâu, tất cả những thứ hữu dụng đều đã biến mất. Trước đó, hắn tưởng rằng nơi này chỉ là nơi ở của cường giả cấp hoàn mỹ, nên cho rằng nó tồn tại chưa lâu. Nhưng bây giờ xem ra, nơi này chắc chắn là lãnh địa của cường giả cấp siêu phàm, lịch sử của nó có lẽ còn lâu đời hơn hắn tưởng. Dù sao, những sinh vật cấp bậc này, bản thân chúng có thể sống hơn nghìn năm, mà những vật phẩm chúng sử dụng, tồn tại đến vạn năm cũng không có gì lạ. Ví dụ như một số vật liệu cấp hiếm có thể tồn tại qua vô số năm tháng. Sau khi kiểm tra xong tất cả các ngôi nhà, Tề Nguyên trực tiếp mang theo hai người rời đi, trở về nguyên thủy giới. Nhưng mà, hành động lần này vẫn chưa kết thúc. Họ còn có một thu hoạch lớn nhất, đó là bản thân lục địa này. Lục địa có lực hút có thể tồn tại trong hư không, là thứ có giá trị rất lớn. Sau khi Tề Nguyên trở về, An Trường Lâm bắt đầu điều khiển nguyên tử, sử dụng lực hút cực mạnh, kéo lục địa này đến gần nguyên thủy giới. Hắn khống chế nó trong một phạm vi nhất định, giống như vệ tinh của một hành tinh, đồng thời đặt tên cho nó là vệ tinh số 1 lục địa, gọi tắt là vệ 1 lục địa. Sau khi thử nghiệm, An Trường Lâm đã chọn được vị trí thích hợp nhất, đặt vệ 1 ở phía trước nguyên thủy giới 5 km, vị trí này là khoảng cách xa nhất mà nguyên tử có thể khống chế được. Vừa có thể mở rộng phạm vi thăm dò, vừa có thể đảm bảo vệ 1 không bị mất kiểm soát. Trong khoảng cách này, nguyên thủy giới và vệ 1 có thể tạo lực đẩy cho nhau, tạo thành động lực để di chuyển về phía trước. Mà ở phần đuôi của nguyên thủy giới, lại có nguyên tử tạo ra một lực mạnh hơn, từ đó đẩy cả hai tiến lên. Như vậy, cả hai có thể cùng vận hành, hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, sự tồn tại của vệ 1 cũng giúp tăng cường sự an toàn cho nguyên thủy giới. Có thể chuyển toàn bộ tiền tuyến đến vệ 1, nếu gặp nguy hiểm, trước tiên sẽ do vệ 1 ngăn cản. Hiện tại, các thành viên của cục cảnh vệ đã bắt đầu hành động, mang theo bụi gai thủ hộ đến vệ 1, dọn dẹp và cải tạo nó. Ngoại trừ khu vực có kiến trúc ở trung tâm được giữ lại, những động thực vật khác đều bị dọn sạch. Từ đó, thông qua vệ 1, có thể mở rộng phạm vi thăm dò. Nhưng do chiến tuyến bị kéo dài, nên Tề Nguyên cũng có chút lo lắng, hắn giảm tốc độ thăm dò. Nhân tiện, hắn cũng bắt đầu cho học viện, phân tích hai cuốn sách có ghi chép chữ viết và hình vẽ kia. Hắn đã kiểm tra, nội dung của những bức vẽ có thể hiểu được, vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của con người. Còn những chữ viết kia dường như là chữ tượng hình, có khả năng giải mã được, chỉ là chắc chắn sẽ rất khó. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, định đợi thêm vài năm nữa mới nghiên cứu nội dung của những cuốn sách này. Nhưng chỉ một tuần sau, học viện đã đến tìm hắn. Người đến không ai khác, chính là Thụy Lão viện trưởng của Sơn Hải Học viện. Ông không chỉ là viện trưởng của Sơn Hải Học viện, mà còn là nhà sử học, nhà văn tự học, nhà địa lý học, nhà ngôn ngữ học. Sau khi đến thế giới mê vụ, ông đã học lý luận về linh văn, khôi lỗi, dược tề, vu thuật, là một lão giả uyên bác. Tuy rằng những năm gần đây, ông ít nghiên cứu về văn tự, nhưng kiến thức vẫn còn đó. Cho dù là đối mặt với loại văn tự hoàn toàn xa lạ, thì ông cũng không giống như Tề Nguyên, không có chút manh mối nào. Thụy Lão, đã có kết quả rồi sao? Thụy Lão vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề. Chưa phân tích xong, nhưng có một số phát hiện, nên đặc biệt đến báo cáo. Ồ, phát hiện gì vậy? Tề Nguyên nhíu mày, có thể khiến Thụy Lão phải đích thân đến báo cáo, thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Thụy Lão lấy bản sao của hai cuốn sách từ Linh Văn Chữ Vật ra, đặt lên bàn, sau đó đeo kính lão vào. Chủ yếu là hai phát hiện. Thụy Lão nghiêm túc nhìn Tề Nguyên, thứ nhất là về loại văn tự này, Tề Nguyên, ngươi có thấy nó quen thuộc không? Khi hoàn toàn tập trung vào công việc, Thụy Lão thậm chí còn đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên Tề Nguyên. Nhưng Tề Nguyên cũng không để ý, bình thường, mọi người gọi hắn là thủ lĩnh hoặc lãnh chúa là vì tôn trọng hắn, cũng là để nâng cao danh tiếng của hắn, điều này rất quan trọng đối với việc quản lý nơi ẩn náu. Nhưng khi chỉ có hai người, hắn không quan tâm đến những chi tiết này. Tề Nguyên tò mò nhìn những chữ viết trong sách, nhưng sau khi xem xét vài phút, cũng không hiểu gì. Những văn tự này đều là những đường nét cong queo, kết hợp với những vòng tròn lớn nhỏ, hắn không hề thấy quen thuộc. Thụy Lão, ông đừng có úp úp mở mở nữa, ta thấy nó xa lạ lắm. Thụy Lão cũng không làm khó hắn nữa, nghiêm túc nói, còn nhớ những người của bộ lạc ở tiểu thế giới không? Loại chữ này rất giống với chữ viết của họ. Ồ, rất giống. Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức hứng thú. Có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cả hai có chung nguồn gốc? Thụy Lão gật đầu nhẹ, nói khẽ, ta đã nghiên cứu chữ viết của họ, tuy không hiểu hết, nhưng cũng biết một số chữ tương ứng. Ví dụ như chữ nước, chữ viết của bộ lạc ở tiểu thế giới là ba đường gợn sóng và ba vòng tròn, mà trong cuốn sách này cũng có biểu hiện tương tự. Ngoài ra, còn có rất nhiều chữ tương tự, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau, rất có thể là cùng một loại chữ viết. Thụy Lão phỏng đoán, theo nghiên cứu của ta, chữ viết trong sách cổ xưa và nguyên thủy hơn, lịch sử chắc chắn lâu đời hơn. Còn chữ viết của các bộ lạc ở tiểu thế giới, chắc là do sử dụng trong thời gian dài nên đã có sự thay đổi. Nhưng hai bên có chung nguồn gốc, rất có thể là cùng một loại chữ viết. Tề Nguyên ánh mắt khẽ động, không ngờ mình lại tìm được tổ tiên của Tần Diễm ở trong hư không bao la này, đúng là trùng hợp. Nhưng mà, đây lại là một chuyện tốt. Hắn có thể nhờ Không Lão và Chu Quý để nhanh chóng dịch nội dung của hai cuốn sách này. Đồng thời, cũng có thể thông qua lịch sử của các bộ lạc ở tiểu thế giới để tìm hiểu về lục địa này. Ông đã nhờ Không Lão bọn họ giúp đỡ chưa? Tạm thời chưa, nhưng có thể để họ tham gia, việc này cần lãnh chúa sắp xếp. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, còn phát hiện gì khác không? Phát hiện thứ hai là về nội dung được ghi chép trong những bức vẽ này, dường như trùng hợp với sự phát triển của nơi ẩn náu chúng ta. Nói rồi, Thụy Lão đẩy cuốn sách đến trước mặt Tề Nguyên, chỉ vào bức tranh trên đó. Tề Nguyên vừa nhìn cũng lập tức bị nội dung bức tranh thu hút. Loạt tranh này có tất cả 9 bức, nội dung bức tranh đầu tiên là một mảnh đất bị bao phủ bởi sương mù, con người đột nhiên xuất hiện. Mỗi người trốn trong một căn nhà tranh đơn sơ, đốt lửa. Nội dung bức tranh rất đơn giản, nhưng Tề Nguyên vừa nhìn đã hiểu. Đây chẳng phải là cảnh tượng con người đến thế giới mê vụ, bị phân tán đến khắp nơi, trốn trong nơi ẩn náu để sinh tồn sao? Rõ ràng là, người vẽ những bức tranh này cũng đã trải qua chuyện tương tự. Tề Nguyên hồi hộp, vội vàng nhìn bức tranh thứ hai, không còn là thế giới mê vụ nữa, mà là một nơi ẩn náu rõ ràng và cụ thể hơn. Căn nhà tinh xảo hơn. Bên trong có giường, bàn, một số đồ ăn và công cụ hàng ngày, thậm chí còn có một cuốn sách nhỏ giống như sổ tay mê vụ cầu sinh. Đây là bức tranh về nơi ẩn náu cấp 2. Bức thứ 3, bức thứ 4 thì khác hẳn so với bức thứ 2. Đều là những thay đổi của nơi ẩn náu sau khi được nâng cấp, cùng với một số khó khăn gặp phải trong quá trình sinh tồn. Nơi ẩn náu ngày càng lớn, ngày càng tinh xảo, cũng có ngày càng nhiều đạo cụ phẩm chất cao hơn. Đồng thời, cũng có mưa to, giá rét, nạn đói, dã thú. Gần như giống hệt với những gì họ đã trải qua, khiến Tề Nguyên nhớ lại những chuyện đã qua. Những nền văn minh trước chúng ta cũng đã trải qua những chuyện này. Tề Nguyên lẩm bẩm. Hắn tiếp tục xem, bức tranh thứ 5 có chút khác biệt. Bức tranh thứ 5 tương ứng với nội dung của nơi ẩn náu cấp 5. Trong quá trình phát triển của nơi ẩn náu cấp 5 là một ngưỡng cửa, cũng là một bước ngoặt rất quan trọng. Bởi vì từ nơi ẩn náu cấp 5 trở đi, nơi ẩn náu bắt đầu trở nên độc lập. Có thể tự tạo ra linh khí, không còn quá phụ thuộc vào thế giới mê vụ nữa. Cho nên, trong bức tranh này cũng có nội dung tương tự, thế giới mê vụ là một vòng tròn lớn, còn nơi ẩn náu là một vòng tròn nhỏ khác, nằm ở một góc nào đó của thế giới mê vụ. Nơi ẩn náu tuy khác biệt so với thế giới mê vụ, nhưng vẫn tồn tại trong thế giới mê vụ. Đồng thời, bên trong vòng tròn của nơi ẩn náu được tô màu trắng, có lẽ là biểu thị cho linh khí được tạo ra. Bức tranh thứ 6. Tương ứng với nơi ẩn náu cấp 6, không có quá nhiều khác biệt, chỉ là sử dụng những vật phẩm cấp hoàn mỹ khác nhau để làm lõi. Giống như gieo một hạt giống, để nó sinh trưởng trong môi trường của nơi ẩn náu, tạo ra những quả khác nhau. Khi nhìn thấy bức tranh thứ 7, Tề Nguyên càng thêm tập trung. Bởi vì nội dung phía sau chính là thứ mà hắn đang nghiên cứu, và không hiểu rõ lắm. Bức tranh thứ 7, cũng chính là nơi ẩn náu cấp 7. Trong hình vẽ, vẫn là vòng tròn lớn tượng trưng cho thế giới mê vụ. Bên trong là ba vòng tròn với màu sắc khác nhau, lần lượt là đỏ, xanh lam, vàng, đồng thời, bên trong mỗi vòng tròn là một hình vẽ, ngọn lửa, sóng nước, tảng đá. Đây là biểu thị cho những sổ đỏ đặc thù có thuộc tính khác nhau sao? Tề Nguyên lẩm bẩm. Thụy Lão gật đầu nhẹ, cho đến nơi ẩn náu cấp 7, chúng ta đều có thể hiểu được, bởi vì chúng ta cũng đã trải qua những chuyện tương tự. Nhưng những bức tranh sau đó lại có nội dung rất kỳ lạ. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, mà trực tiếp nhìn bức tranh thứ 8. Nó tượng trưng cho sự xuất hiện của nơi ẩn náu cấp 8. Bức tranh thứ 8 có sự khác biệt rất lớn. Nó sử dụng rất nhiều màu sắc để vẽ nên bức tranh về nơi ẩn náu cấp 8, vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Phần bên trong vòng tròn tượng trưng cho nơi ẩn náu được tô vẽ, bằng nhiều màu sắc khác nhau, có rất nhiều thứ. Có con người, có sách, có lửa, có nước mưa, có ánh sáng mặt trời, còn có sông và núi. Đồng thời, toàn bộ vòng tròn của nơi ẩn náu đều được tô màu đậm, tương phản hoàn toàn với thế giới mê vụ ảm đạm, không có ánh sáng. Thụy Lão, có thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh này không? Thụy Lão đẩy gọng kính, giọng nói có chút không chắc chắn. Trong bức tranh này, việc sử dụng màu sắc tương phản mạnh mẽ như vậy, ta nghĩ chỉ có một lý do. Đó là tác giả muốn thể hiện sự khác biệt giữa thế giới mê vụ và nơi ẩn náu. Hai bên là hai thế giới độc lập. Kỳ thật, điều này cũng có nghĩa là nơi ẩn náu cấp 8 đang thoát khỏi sự khống chế của thế giới mê vụ, trở thành một thế giới tương đối độc lập. Tề Nguyên nhíu mày, không hiểu ý nghĩa mà nó muốn thể hiện, càng không biết nó có thể giúp ích gì cho mình. So với đó, bức tranh thứ 9 còn kỳ lạ hơn. Nếu nói bức tranh thứ 8 Tề Nguyên còn có thể hiểu được đại khái, thì đối với bức tranh thứ 9, hắn hoàn toàn không hiểu gì. Toàn bộ bức tranh thứ 9 được tô màu đen, sau đó dùng bút màu trắng vẽ thành mấy trăm vòng tròn. Nhìn thoáng qua, phong cách của nó hoàn toàn khác với những bức tranh trước, khiến người ta khó hiểu. Đây là ý gì? Không rõ, nhưng trong hình chỉ có màu đen và vòng tròn, đại diện cho hai thứ khác nhau. Ngươi nghĩ đó là gì? Tề Nguyên nhìn Thụy Lão, vòng tròn là thế giới mê vụ, hay là nơi ẩn náu? Thụy Lão lắc đầu, không rõ, biết đâu màu đen mới là nơi ẩn náu. Tề Nguyên thở dài, loại thông tin mơ hồ này không có ích gì cho sự phát triển của nơi ẩn náu. Mơ hồ, cũng có nghĩa là không biết nên tin hay không, phải dựa vào phán đoán của bản thân, còn không bằng không biết. Nội dung của những bức tranh này thật sự quá đơn giản, thông tin thu thập được rất ít, khiến Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ. Thụy Lão, bây giờ hãy đi gọi Không Lão và Chú Lão đến, trực tiếp dịch chữ viết. Tề Nguyên không chịu đựng được cảm giác mơ hồ này, vừa hiểu vừa không hiểu, thật khó chịu. Vì vậy, hắn trực tiếp gọi Không Lão và Chú Quý đến. Không lâu sau, hai lão già đã đến từ xa, cung kính đứng trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Không Lão, Chú Lão, nhìn chữ viết trong cuốn sách này, hai người có hiểu không? Sách của các ngươi, làm sao chúng ta có thể hiểu? Chú Quý còn chưa nói hết câu, đã bị cuốn sách trước mắt thu hút, lập tức im bặt. À, cái này, chữ viết này rất quen thuộc. Hắn ta vội vàng đến gần, lật dở cuốn sách, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Không Lão cũng vậy, từ thờ ơ lúc đầu, trở nên ngày càng nghiêm nghị. Đây là sách của ai? Sao lại có chữ viết cổ đại của chúng ta? Chu Quý không nhịn được cảm thán. Không Lão thì nhíu mày, đây là chữ viết của thời đại nào? Rất nhiều chữ viết và cách sử dụng, chúng ta đều không dùng nữa. Đúng vậy, ta chỉ có thể hiểu được một số ít, khác với chữ viết bây giờ quá. Không Lão phỏng đoán, có phải là những cuốn sách cổ nhất không? Không thể nào. Chu Quý lắc đầu phủ nhận, những cuốn sách cổ nhất, chúng ta đã đọc hết rồi, hoàn toàn khác với những cuốn này. Ngươi xem những chữ viết này, rõ ràng vẫn là chữ tượng hình, chỉ là đã có một số thay đổi nhỏ, không hề giống với chữ viết của chúng ta bây giờ. Chẳng lẽ là chữ viết cổ xưa hơn của tổ tiên chúng ta? Thấy hai người thảo luận, Tề Nguyên không cắt ngang, mà để mặc họ trao đổi ý kiến. Mấy phút sau, hai người mới kết thúc. Có thu hoạch gì không? Tề Nguyên chủ động hỏi. Không Lão gật đầu, đúng là chữ viết cổ đại của chúng ta, thậm chí còn cổ xưa hơn lịch sử của chúng ta, rất nhiều chữ quan trọng mà chúng ta cũng không biết. Vậy hai người có thể dịch được không? Nghe vậy, Không Lão và Chu Quý nhìn nhau, cuối cùng vẫn lắc đầu, khác với chữ viết bây giờ quá nhiều, chúng ta chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ. Không còn cách nào khác sao? Nếu lãnh chúa muốn phân tích, thì chúng ta có thể thử dịch, nhưng mà chúng ta cần phải về tiểu thế giới một chuyến. Về tiểu thế giới. Tề Nguyên ngẩn người, nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ. Tất nhiên, hắn không nghĩ rằng hai người họ muốn phản bội mình, rồi trốn về tiểu thế giới. Bởi vì họ đã chuyển hóa thành đồ đằng, hoàn toàn trung thành với Hồ Tâm Đảo, không thể nào phản bội được. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, hai người họ vậy mà lại có cách để trở về tiểu thế giới. Vậy hai người còn cách nào khác để về tiểu thế giới sao? Tề Nguyên không nhịn được tò mò hỏi. Không có, chỉ có một cánh cửa để vào. Tề Nguyên liếc mắt. Vậy hai người định về bằng cách nào, chẳng lẽ lại trông chờ con cháu mở cửa cho? Không Lão khinh thường nói, hừ, bọn họ không mở, thì chúng ta không thể tự mình xông vào sao? Tề Nguyên nhất thời ngẩn người, không biết nên nói gì. Đây đúng là một người tổ tiên tốt, hiểu rõ suy nghĩ của con cháu. Biết tiểu thế giới đóng cửa suốt ngày không tốt, còn cố ý phá cửa cho họ, thật sự là đáng kính. Không Lão, chẳng phải họ đã đóng truyền tống trận ở tiểu thế giới rồi sao? Ngươi còn có cách nào để vào? Thụy Lão cũng không nhịn được hỏi. Các bộ lạc ở tiểu thế giới bây giờ, sau trận chiến trước đó, đã không còn sức phản kháng, trực tiếp phong tỏa lối vào, không còn liên lạc với bên ngoài nữa. Nếu không, với tính cách của Tề Nguyên, hắn đã sớm xông vào, chiếm lấy mảnh đất màu mỡ kia. À không, là thu phục. Theo biên niên sử Hồ Tâm Đảo, mảnh đất rộng lớn và màu mỡ kia, mấy vạn năm trước từng thuộc về Hồ Tâm Đảo, là một phần quan trọng của lãnh thổ. Chỉ là, năm đó bị kẻ gian hãm hại, bị biến thành thuộc địa. Nhưng sau khi chịu nhục bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng sẽ thu hồi lại đất đai, đánh đuổi những kẻ xâm lược, giành lại vinh quang cho mình. Tề Nguyên cũng kích động, Không Lão, ngươi thực sự có cách sao? Tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể thu phục tiểu thế giới rồi. Không Lão nhíu mày, cách thì có, dù sao loại truyền tống trận này, không phải bọn họ muốn đóng là đóng được. Hơn nữa, bọn họ chắc không biết, muốn đóng loại truyền tống trận này, nhất định phải đóng từ bên ngoài, ở bên trong thì không làm được. À... Tề Nguyên không hiểu lắm về cấu tạo của loại bia đá truyền tống này, dù sao nó cũng khác với định hướng truyền tống trận thông thường. cửa nhà ai lại thiết kế như vậy chứ? Trong nhà không khóa được cửa, mà phải ra ngoài mới khóa được. Chẳng lẽ khóa xong rồi lại trèo cửa sổ vào nhà? Nhưng mà, những điều này không phải là trọng điểm. Nghe nói không lão có cách để vào, Tề Nguyên rất vui mừng. Nhưng hắn nghĩ kỹ lại, thì thấy có chút kỳ lạ. Không lão, tuy ngươi đã trở thành đồ đằng của Hồ Tâm Đảo, nhưng ngươi vẫn còn ký ức trước kia chứ? Nghe thấy câu hỏi này, không lão cũng có chút mơ hồ. Đúng vậy, nếu không thì sao ta biết nhiều như vậy? Đã ngươi còn ký ức, vậy tại sao lại dẫn sói vào nhà, để chúng ta vào tiểu thế giới? Chẳng lẽ ngươi không thích đám con cháu đó? Tề Nguyên kích động nói ra những lời không được lịch sự. Không lão vốn đã đen mặt, bây giờ càng đen hơn, môi mấp máy mấy lần, cũng không nói nên lời. Chu Quý ở bên cạnh cũng có vẻ mặt như ăn phải ruồi. Lãnh chúa, chúng ta không hề ghét bỏ họ, dù sao cũng là con cháu của chúng ta, máu mủ tình thâm mà. Vậy sao ngươi lại muốn mở đường? Tề Nguyên vẫn truy hỏi, dù sao đây cũng là vấn đề nguyên tắc, nên hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn. Kỳ thật, hắn biết rõ, đồ đằng có đầy đủ trí nhớ và tình cảm. So với lúc còn sống, sau khi trở thành đồ đằng, họ chỉ có thêm một suy nghĩ trung thành với Hồ Tâm Đảo, trung thành với Tề Nguyên. Cho nên, họ vẫn có tình cảm sâu đậm với con cháu của mình ở tiểu thế giới. Thấy Tề Nguyên hỏi, không lão thở dài, nói, chẳng lẽ cứ trốn trong tiểu thế giới là có thể yên ổn sao? Cho dù bây giờ ta không chủ động mở đường, thì một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ nghĩ cách, kết quả đã được định sẵn từ lâu rồi. Hơn nữa, không có chúng ta, thì đám nhóc con kia có thể làm nên trò trống gì chứ? Không có chúng ta truyền thụ kiến thức, không có thánh khí của Vu tộc, chỉ bằng vào kiến thức và năng lực của chúng, thì không thể nào phát triển nhanh chóng được. Đặc biệt là so với ngươi, các ngươi là nhân vật chính của thời đại này, đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất, chỉ cần một thời gian ngắn, là có thể hoàn toàn áp đảo lực lượng của tiểu thế giới. Chủ nhân, ngươi dám nói đến lúc đó, ngươi sẽ mặc kệ tiểu thế giới sao? Sẽ không gây chiến sao? Những lời này khiến Tề Nguyên im lặng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng tấn công tiểu thế giới, thậm chí còn chưa từng tấn công cờ giam bớt và Atletic. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã quên việc họ từng vây công mình. Những chuyện xảy ra ngày hôm đó, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ hãi. Nếu không phải nhờ có máu vàng, vào thời khắc cuối cùng đã sử dụng một chiêu thiên địa đồng thọ, cưỡng ép san bằng chênh lệch về lực lượng, thì liên minh 5 người đã bị tiêu diệt từ lâu, không thể nào tồn tại đến bây giờ. Về lý do không ra tay với họ, Tề Nguyên có những lo lắng của riêng mình. Nhưng mà, hắn vẫn luôn giám sát ba thế lực này. Dù là căn cứ lớn của Atletic, nơi ẩn náu của cờ giam bớt, hay là tiểu thế giới, hắn đều phái người đến giám sát, vì đây là thời khắc để kiểm soát tình hình. Không lão nói đúng, giá trị của những người ở tiểu thế giới rất cao. Nếu không lão và Chu Quý có thể chuyển hóa thành đồ đằng, thì những người khác tự nhiên cũng có thể. Cho nên, kết quả tốt nhất là biến tất cả cường giả cấp hoàn mỹ thành đồ đằng. Sau đó, bắt tất cả những người bình thường làm nô lệ, không dạy họ kiến thức, không cho họ truyền bá văn minh, cuối cùng đồng hóa hoàn toàn vào con người, cho đến khi họ biến mất. Thậm chí, nếu làm quá đáng hơn một chút, trực tiếp tiêu diệt chủng tộc này cũng không thành vấn đề. Chỉ là, Tề Nguyên cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của không lão và Chu Quý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao, họ bây giờ cũng là người của Hồ Tâm Đảo, nếu thủ đoạn quá tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người có khoảng cách, điều này bất lợi cho sự phát triển. Nhưng dù sao, vận mệnh của các bộ lạc ở tiểu thế giới đã được định đoạt. Thấy Tề Nguyên im lặng, không lão cười khổ, chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, chi bằng cứ để ta mở đường. Không sợ ta giết người sao? Tề Nguyên hỏi. Câu hỏi này khiến không lão lại im lặng, hắn nhìn Tề Nguyên. Một lúc lâu sau mới nói, nếu ta để họ không phản kháng, đồng thời gia nhập Hồ Tâm Đảo, ngươi có thể tha cho họ không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, hắn hiểu ý của không lão. Đơn giản là gia nhập Hồ Tâm Đảo trên danh nghĩa, nhưng vẫn duy trì sự độc lập, hai bên chung sống hòa bình. Mục đích của không lão rất đơn giản, chính là muốn bảo vệ huyết mạch và truyền thống của các bộ lạc ở tiểu thế giới, để phòng văn minh của họ bị tiêu diệt. Một nền văn minh, một khi đã mất đi chủ quyền, thì không còn tôn nghiêm, cũng mất đi khả năng tiếp tục phát triển và kế thừa. Xin lỗi không lão, ngươi đã gia nhập Hồ Tâm Đảo, cũng là người một nhà, ta không muốn lừa ngươi. Tề Nguyên chỉ nói một câu ngắn gọn, đã thể hiện rõ thái độ của mình. Nếu ngươi có thể để họ đầu hàng, đồng thời gia nhập Hồ Tâm Đảo, thì ta có thể không giết chóc, nhưng những cường giả cấp hoàn mỹ nhất định phải sử dụng khống thần linh văn. Nếu họ không đồng ý, biến thành đồ đằng cũng không sao. Đồng thời, tiểu thế giới không thể nào hoàn toàn do họ làm chủ, ta nhất định sẽ can thiệp, điều này có lợi cho cả hai bên. Còn về văn minh và truyền thừa, đó là chuyện của các ngươi, ta sẽ không tiêu diệt chủng tộc của các ngươi. Tề Nguyên đưa ra phương án của mình, đây là giới hạn nhượng bộ lớn nhất của hắn. Nếu không lão không đồng ý, thì cũng đành chịu. Chờ sau này, khi thực lực đủ mạnh, nghiên cứu đủ sâu về bia đá truyền tống, thì sẽ chủ động tấn công vào. Nếu không được, cũng có thể thông qua thủ đoạn không gian, định vị tiểu thế giới trong hư không. Chỉ là, cách này sẽ khó khăn hơn. Hắn yên lặng nhìn Không Lão, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, Chu Quý khuyên nhủ, Không Lão, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đã quyết định rồi thì đừng do dự. Không Lão thở dài, gật đầu, lãnh chúa, ta sẽ dẫn ngươi vào tiểu thế giới, nhưng cần phải do ta và Chu Quý đàm phán. Nếu có thể không cần dùng đến vũ lực thì, yên tâm đi, ta lấy thân phận lãnh chúa của Hồ Tâm Đảo để hứa với các ngươi, chỉ cần các ngươi đàm phán thành công, ta sẽ cố gắng hết sức không sử dụng vũ lực. Đối với hai cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong này, Tề Nguyên vẫn dành cho họ sự tôn trọng. Hai bên nói xong, lập tức lên đường đến tiểu thế giới. Nhưng mà, Hồ Tâm Đảo không thể nào trực tiếp đến di tích của nơi ẩn náu cấp 8. Dù sao, trước đó họ đã đánh nhau sống mái, cũng đã trở mặt thành thù. Để đề phòng Hồ Tâm Đảo đánh lén, các bộ lạc ở tiểu thế giới đã phá hủy truyền tống trận mà Tề Nguyên để lại. Cho nên, họ chỉ có thể thông qua truyền tống trận của Cờ Giam Bớt. Trong hành động lần này, tuy dự định dùng cách hòa bình để giải quyết, nhưng Tề Nguyên vẫn phải mang theo đủ lực lượng. Trước tiên là đồ đằng. Tất cả đồ đằng đều được hắn mang theo, biến thành những linh văn bám trên tay hắn, rất tiện lợi. Chỉ riêng 13 đồ đằng này, thực lực đã rất mạnh rồi. Sau đó, hắn lại tìm Dương Chính Hà, mang theo tất cả khối lỗi chiến đấu. Sau hơn một năm phát triển, số lượng khối lỗi chiến đấu trong liên minh 5 người cũng đã tăng lên. Hiện tại, họ có 3 khối lỗi chiến đấu lốc xoáy, 1 khối lỗi chiến đấu hàn băng, 1 khối lỗi chiến đấu kinh lôi, cùng với chiến hạm khối lỗi máy móc. Hàn băng khôi lỗi và kinh lôi khôi lỗi đều là linh khôi, thực lực đều đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ, là lực lượng chiến đấu rất mạnh. Chiến hạm máy móc còn mạnh hơn, sức mạnh chiến đấu trên biển có thể đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Tề Nguyên không kén chọn, ngoại trừ việc để lại chiến hạm máy móc, thì 5 khôi lỗi chiến đấu còn lại đều được mang theo. Cuối cùng, hắn lại mang theo Trương Vĩ, Elvin, Không Lão, Chu Quý. Tổng cộng là 22 lực lượng cấp hoàn mỹ, cộng thêm hắn là 23. Một siêu phàm, một bán thần. 4 cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Sức mạnh như vậy, dù đi đến đâu ở thế giới mê vụ cũng không sợ hãi, đối với những người ở tiểu thế giới càng là áp đảo. Không còn 7 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao, thực lực của họ đã giảm đi rất nhiều. Tề Nguyên mang theo Trường Vĩ, Ezin, Không Lão, Chu Quý, 5 người cùng xuất phát. Chỉ riêng khí thế của 5 người bọn họ cũng đủ khiến người ta phải run sợ, cảm nhận được áp lực như núi. Khi họ xuất hiện trước mặt Cờ Giam Bớt, cho dù là Cờ Giam Bớt kẻ cũng đã là bán thần, cũng không khỏi méo miệng. Hắn có một cảm giác, chỉ với 5 người này, cũng đủ để quét sạch toàn bộ thánh địa. Hắn càng không ngờ tới, Tề Nguyên vậy mà lại có được sức mạnh lớn đến vậy. So với những người sống sót khác, thực lực của hắn quả thực là một trời một vực, không thể nào so sánh được. Tề Nguyên liếc nhìn Cờ Giam Bớt, thuận miệng hỏi, đi cùng chúng ta không? Đi làm gì? Giúp Không Lão và Chú Lão đánh cháu trai. Không Lão? Chu Quý? Cờ Giam Bớt? Thôi, ta là người ngoài, không tiện tham gia. Hắn không có hứng thú với chuyện này, nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị đánh. Hơn nữa, San Jinho bây giờ quá yếu, hắn đang bận phát triển, làm gì có thời gian tham gia vào những chuyện này. Tề Nguyên cũng không khuyên, dù sao thực lực của họ cũng đã đủ mạnh rồi, không thiếu Cờ Giam Bớt. 5 người bước vào truyền tống trận, ánh sáng trắng bao phủ lấy họ, mắt nhắm mở, khi họ xuất hiện trở lại, đã ở trong di tích của nơi ẩn náu cấp 8. Cũng chính là hòn đảo dưới đáy biển kia, trên đó có một thành phố rộng lớn. Chỉ là, không ít kiến trúc đã bị phá hủy. Do thời gian quá lâu, rất nhiều kiến trúc đã bị bỏ hoang, vật liệu sử dụng cũng không chắc chắn. Cho nên, những thương hội đến đây buôn bán đã tự xây dựng những cửa hàng kiên cố hơn. Nhìn ra xa, có thể thấy rất nhiều người đang buôn bán, phần lớn đều đến từ tinh đảo. Dù sao, hai bên có quan hệ rất tốt, giao dịch rất nhiều, trước kia còn náo nhiệt hơn bây giờ. Bây giờ, tiểu thế giới bị phong tỏa, các bộ lạc bên trong không giao dịch nữa. Đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thương mại ở đây. Tề Nguyên lạnh lùng bước tới, quan sát mọi thứ xung quanh. Nhìn thấy 5 bóng người đột nhiên xuất hiện, mọi người đều nhìn họ với ánh mắt cảnh giác, sau đó trở nên sợ hãi. Có lẽ những người khác không biết, nhưng họ rất quen thuộc với khuôn mặt của Tề Nguyên. Điều này là nhờ toàn thể thông tin thạch ảnh của Trương Trọng Nhạc, nó có thể truyền bá và ghi lại hình ảnh, thúc đẩy sự phát triển của truyền thông rất nhiều. Hình ảnh của những nhân vật lớn như Tề Nguyên đã được lan truyền rộng rãi, không ai là không biết. Mẹ kiếp, đây là ai? Ngươi đúng là đồ ngu, ngay cả minh chủ của liên minh 5 người, thủ lĩnh của Hồ Tâm Đảo cũng không nhận ra, thật không thể tin nổi, không ngờ ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy nhân vật này. Chậc chậc, ngươi có quyền lực lớn nhất thế giới hiện nay, thật sự là, thật là anh hùng. Hừ, đúng vậy. bớt nói nhảm đi, thật sự coi mình là Lưu Bang, Hạng Vũ à? Chỉ với thực lực cấp ưu tú của các ngươi, Tề đại lãnh chúa chỉ cần đánh giấm một cái là có thể thổi bay các ngươi. Ha ha, đâu chỉ vậy. Biết lỗ thủng tầng ozone không? Là do Tề đại lãnh chúa tạo ra đấy, còn có khu vực không xác định ở phía tây, cái hố trời kia, ha ha, cũng là do. Nghe thấy những lời bàn tán phía dưới, Tề Nguyên rất muốn nói một câu, giọng của các ngươi không nhỏ như các ngươi tưởng đâu. Với thính lực cấp siêu phàm, hắn có thể nghe thấy tất cả. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đôi khi, con người thật sự thiếu cảm giác an toàn. Đây đều là những lời nhảm nhí gì vậy? Nói khoác thì đừng có lôi ta vào chứ. Nói quá lên rồi đấy. Lỗ thủng tầng ozone thì liên quan gì đến ta? Cái hố lớn trên mặt đất cũng đổ tại ta. Nhà ai đánh giấm mà có thể tạo ra hố thiên thạch chứ? Cường giả cấp siêu phàm cũng khó mà làm được. Nhưng mà, nếu tinh thông vu thuật, có thể điều khiển sức mạnh của tự nhiên, mượn sức mạnh của đất trời, tập hợp linh khí của vạn vật, thì nói không chừng. Phi, hắn lập tức dừng suy nghĩ. Tề Nguyên liếc nhìn những người xung quanh với vẻ mặt không vui, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu cứ so đo từng chuyện như vậy, thì hắn không cần làm gì khác, chỉ cần ngày ngày đi bắt người và giết người là được. Thời đại này, con người đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở thế giới mê vụ, tin tức cũng lan truyền rất nhanh. Đặc biệt là gần đây, kỳ thi cuối kỳ của Liên Hợp Học Viện đang diễn ra, càng thúc đẩy sự truyền bá tin tức. Kế hoạch tạo thần tượng và kế hoạch thần thánh hóa được tiến hành liên tục, đây cũng là điều mà Tề Nguyên ngầm đồng ý, mà ai là người thích hợp nhất để thần thánh hóa? Không thể nghi ngờ, chính là những lãnh chúa mạnh nhất. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Cờ Giam Bớt, Ác Lê Tít, Ba Chi, Trương Trọng Nhạc. Còn có một số người đã chết, nhưng từng là những kẻ thống trị một thời. Những người này đều là những nhân vật quan trọng, mỗi người đều có một lịch sử huy hoàng được tạo dựng, một người còn thần kỳ hơn một người. Chỉ là Tề Nguyên vẫn chưa chết, nếu hắn chết thì sẽ lập tức trở thành truyền kỳ vĩ đại nhất. Tề Nguyên không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ này nữa, mà đi thẳng đến bia đá truyền tống, tiến vào sâu bên trong hòn đảo. Hắn đến cửa vào của tiểu thế giới. Tề Nguyên nhìn Không Lão. Không Lão, tiếp theo giao cho ngươi. Không Lão gật đầu nhẹ, quan sát bia đá truyền tống trước mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn chỉ thản nhiên cảm thán một câu, không có linh khí không gian thuộc tính, đúng là kém nhạy bén với không gian hơn rất nhiều. Dùng cả đời để tu luyện không gian năng lượng, vậy mà sau khi chết, lại phải chuyển sang sử dụng năng lượng tử vong. Bây giờ lại phải đối mặt với vấn đề về không gian, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Tề Nguyên không trách mắng, mà hỏi, giải quyết được không? Nếu không được, ta sẽ nghĩ cách khác. Không Lão lắc đầu, tuy có chút khó khăn, nhưng chắc là không thành vấn đề. Nói rồi, hắn đi đến phía sau bia đá truyền tống, quan sát những đường vân chẳng chịt trên đó. Sau đó, hắn nhắm vào một điểm giao nhau của các đường vân, trực tiếp vỗ một chưởng vào. Năng lượng tử vong cường đại tỏa ra, lập tức tạo nên tiếng nổ lớn, khiến cả hòn đảo rung chuyển. Cuối cùng, họ nghe thấy tiếng lách cách thanh thúy, bia đá truyền tống trước mặt đột nhiên lóe sáng. Năng lực truyền tống vốn bị áp chế đã được khôi phục. Không Lão cũng cười nói, tuy không có không gian năng lực, nhưng may mà kiến thức trước kia vẫn còn. Tề Nguyên cũng cười nói, người Trung Quốc chúng ta có câu ra có lão như có báu vật, quả nhiên không sai. Không Lão và Chu Quý cười lớn, hiển nhiên là rất vui vì lời khen của Tề Nguyên. Nhưng lời hắn nói cũng đúng, họ là những cường giả vu thuật cấp hoàn mỹ đỉnh phong, có kiến thức vô cùng uyên bác. Nếu trong liên minh 5 người xuất hiện những thiên tài có thuộc tính tương ứng với họ, thì có thể trực tiếp dạy dỗ, giúp họ nhanh chóng học được những kỹ xảo về không gian và thực vật. Kiến thức cả đời của họ có thể được truyền thừa thông qua vu thuật. Nhưng mà, thuộc tính tử vong của họ bây giờ cũng có thể truyền cho hậu nhân. Tề Nguyên bước vào bia đá truyền tống, tiến vào tiểu thế giới. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khung cảnh tươi đẹp lại hiện ra trước mắt, linh khí nồng đậm phả vào mặt. Một giây sau, một nắm đấm bốc cháy lao thẳng vào mặt Tề Nguyên. Nhưng mà, Tề Nguyên mắt không chớp một cái. Thân thể chỉ hơi rung lên, đã đánh bật người tấn công bay ra ngoài. Cấp siêu phàm, lại có độ thân hòa thuộc tính linh cao, linh khí của Tề Nguyên không hề thua kém đạo cụ cùng cấp. Người của Tần Diễm, Tề Nguyên lạnh nhạt nhìn hắn ta, không tiếp tục tấn công, mà nhìn về phía Không Lão và Chu Quý. Đúng như họ đã nói, những người trong bộ lạc ở tiểu thế giới hiện tại gần như đều là con cháu của họ. Không Lão liếc nhìn người trên mặt đất, trước tiên cảm kích nhìn Tề Nguyên, cảm ơn hắn đã không giết người. Sau đó, ông nhìn chàng trai trẻ, lạnh lùng nói, Tần Trích, còn nhận ra ta không? Chàng trai trẻ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bóng người tiểu tụy trước mặt, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng lại không nhìn rõ. Sau khi trở thành đồ đằng, Không Lão vẫn giữ nguyên hình dạng lúc chết, nên có chút đáng sợ, bị người ta coi thường cũng là chuyện bình thường. Hừ, mới qua bao lâu mà đã không nhận ra Không lão tổ của ngươi rồi sao? Chu Quý hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chàng trai trẻ. Không lão tổ. Tần Trích chấn động, khó tin nhìn hai người, trong lòng kinh hãi. Các ngươi, sao các ngươi còn sống, còn biến thành ra như vậy? Không lão không để ý đến hắn, mà hỏi, Tần Diễm để ngươi canh gác ở đây. Tần Trích nuốt nước miếng, thấy giọng điệu và cách nói chuyện của người trước mặt đúng là, rất giống Không lão tổ trong ấn tượng của mình, hắn có chút do dự. Thấy hắn không tin, Không lão lập tức tung ra tuyệt chiêu, Tần Trích, 21 tuổi, độ thân hòa thuộc tính hỏa 86, có vết sẹo ở mông, lúc nhỏ ngươi còn lén nhìn gì ngươi tắm, bị. Đừng nói nữa, ông ơi, ngươi còn thân thiết hơn cả ông nội ta. Chết thì chết, nhưng không thể mất mặt. Hắn sợ nếu không nhận ông nội này, thì những chuyện xấu hổ mà hắn từng làm sẽ bị mọi người biết. Vậy thì mau trả lời câu hỏi của ta. Tần Trích vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói, Tần đại ca bảo ta đến canh gác, hắn nói cửa này đã được mở ra, cho dù chúng ta có đóng lại từ bên trong, thì vẫn có thể mở ra từ bên ngoài. Hắn bảo ta đề phòng kẻ trộm. Không lão khóe miệng giật giật, thì ra hắn đang đề phòng mình. Bớt nói nhảm, tình hình của các bộ lạc gần đây thế nào? Nói đến đây, chàng trai trẻ đột nhiên im bặt, sắc mặt có chút khó coi. Thấy hắn như vậy, Không lão và Chu Quý nhìn nhau, đều có dự cảm chẳng lành. Họ vội vàng hỏi một câu khác. Mấy vị lão tổ khác thì sao? Đã chết rồi, tử khí trên người họ quá nặng, chúng ta không cứu được. Nghe vậy, Không lão sắc mặt khó coi. Một mặt là vì bạn cũ của mình đã chết, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khiến hắn đau lòng. Mặt khác là vì lo lắng cho các bộ lạc. Không có những lão già này, ai biết đám trẻ này sẽ làm ra chuyện gì. Mâu thuẫn tích tụ đã lâu, đối với bọn họ những lão gia hỏa này mà nói, ngược lại là có thể không thèm để ý. Nhưng theo nhiều đời phát triển, hậu thế lại không nghĩ như vậy. Nguyên bản chỉ là một chút việc nhỏ, dưới thời gian lên men, đã sớm biến thành mâu thuẫn không thể điều hòa. Thậm chí càng để lâu càng nhiều, lưu lại không ít chuyện để người ta đau đầu. Vừa nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, Không Tấn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng khí huyết ngưng trệ, thở dài một tiếng. Tần Diễm thúc bọn hắn. Có phải lại gây mâu thuẫn? Nghe được câu hỏi của Không Tấn, ánh mắt Tần Trích lấp lóe, nhìn về phía Tề Nguyên cùng Không Tấn, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu, nói, Tân Hạ thúc bởi vì sự kiện năm đó, đi tìm Phong Húc Bá muốn một lời giải thích, kết quả cuối cùng không biết tình huống như thế nào, chết tại bộ lạc phong tộc. Song phương đánh nhau, Tần Diễm thúc cùng Chu Diệp thúc muốn đi khuyên can, kết quả cũng bị đánh thương, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe Tần Trích giảng thuật, Không Tấn chỉ cảm thấy mình sắp cao huyết áp ngất xỉu. Lại là bởi vì mấy chuyện vặt vãnh năm đó, bọn tiểu tử này, thật sự là. Không Tấn tức giận đến mức nói không nên lời, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ, sinh hoạt tại tiểu thế giới này, không cách nào tiếp xúc với người ngoài, vòng sinh hoạt liền bị bó hẹp. Mặc dù về mặt thực lực, trưởng bối trong bộ lạc có thể phụ đạo, để bọn hắn nhẹ nhõm đạt tới cấp hy hữu, thậm chí là cấp hoàn mỹ cấp. Nhưng về mặt tâm tính, cách xử sự làm người lại không cách nào giúp đỡ bọn hắn. Điều này sẽ dẫn đến, rất nhiều người tuy đã là thúc bá, nhưng tâm tính vẫn như cũ như đứa trẻ, thiếu sự chín chắn và phương pháp xử sự chính xác. Bình phục lại tâm tình trong lòng, Không Tấn ấp úng nói, dẫn ta qua xem một chút đi, hy vọng những tiểu tử này không gây ra chuyện gì quá phận. Tần Trích thoáng có chút do dự, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Không Tấn, lập tức nuốt nước miếng, vội vàng dẫn đường. Mặc dù hắn không rõ ràng trạng thái bây giờ của Không Tấn, nhưng uy nghiêm trong ánh mắt thì không hề thay đổi. Theo đường mòn xâm nhập, xuyên qua rừng rậm và dãy núi, đi thẳng về phía bộ lạc thuộc tính phong. Sự việc xảy ra ở đó, người cũng đều tụ tập ở đó. Trong lòng Không Tấn sốt ruột nên tốc độ chạy rất nhanh, nguyên bản 30 phút đường đi, 15 phút đã chạy tới nơi, còn chưa thấy bóng người, mùi máu tươi đã từ đằng xa truyền đến, khiến mấy người không khỏi chau mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Không Tấn cùng Chu Quý bước nhanh về phía trước, cảnh tượng trước mắt dần hiện ra. Trên mặt đất, nằm 4-5 thi thể, bên cạnh còn có nhiều người bị trọng thương, thoi thóp. Mà ở trong sân, đứng vững mấy chục bóng người, bao vây một người ở bên trong. Phong Húc, ngươi điên rồi sao? Thật sự không niệm tình nghĩa bao nhiêu năm qua, người đàn ông bị vây ở giữa cả người đầy máu, con mắt đỏ ngầu, tay cầm vũ khí run run. Hắn hừ lạnh một tiếng, tình nghĩa. Đừng có lôi cái thứ tình nghĩa chó má đó ra, nếu Tân Hạ biết điều. Sẽ không đợi lão thôn trưởng vừa chết liền tới tìm ta gây chuyện. Nếu như các ngươi coi trọng tình nghĩa, sẽ không cùng nhau tới đòi lời giải thích. Thậm chí không phân biệt đúng sai, còn giết muội muội ta. Tình nghĩa? Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay chuyện đã thành ra thế này, vậy thì đừng ai mong sống yên ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Diễm đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một thanh khảm đao màu đỏ thắm, mặt mũi tràn đầy âm trầm và khó xử, thật lâu không nói gì. Chung quanh còn có những người khác, tỉ như Chu Diệp, đều là các gia chủ của bộ lạc hiện giờ. Thực lực và danh vọng tuy kém hơn Không Tấn cùng những lão nhân này, nhưng cũng được coi là trụ cột vững vàng. Chỉ là hiện tại, sự việc phát triển đến nước này, bọn họ hiển nhiên không có năng lực khống chế. Người cái tên xúc sinh điên rồ này, Tân Hạ chỉ là tới tìm ngươi nói chuyện, ngươi lại trực tiếp giết hắn. Ta thấy ngươi sớm đã sát tâm thành tính, không thể giữ lại. Vừa nói, một người đàn ông trung niên áp sát lên trước, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận và phẫn nộ, sát khí đằng đằng. Tề Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù đại đa số người không nhận ra hắn, cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, càng không rõ bọn họ có mâu thuẫn gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đây là tình thế hiện giờ, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chết nhiều người như vậy, đều là tinh anh trong các bộ lạc, có thể thấy, đã đến mức không đội trời chung. Không Tấn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bước ra, khí thế cường đại trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tất cả mọi người ở đây, cho dù là đang nói chuyện, hay đang định ra tay, hoặc là đang cố gắng khuyên can và ngăn cản. Tất cả đều dừng lại trong nháy mắt. Một cỗ khí thế cường đại mênh mông như biển, bao phủ tất cả mọi người, mang đến cảm giác tử vong và tĩnh lặng vô tận. Ai? Mấy người đồng cấp hoàn mỹ, gần như trong nháy mắt quay đầu lại. Nhìn thấy Không Tấn, đầu tiên là có chút kỳ quái và sợ hãi, sau đó liền lộ ra vẻ trầm ngâm. Bởi vì hình tượng hiện giờ của Không Tấn, bọn họ thực sự quá quen thuộc. Năm vị lão giả năm xưa bỏ trốn, cuối cùng bị vận trở về, chính là với vẻ ngoài già nua tiểu tụy như vậy, cho đến lúc chết cũng vẫn giữ nguyên. Mà người trước mắt, tuy đã già đến mức khó nhận ra, nhưng vẫn khiến bọn họ cảm thấy quen thuộc. Ngươi là Không Tấn Gia Gia. Người đầu tiên kịp phản ứng là tộc nhân của Không Tấn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên. Một giây sau, hắn nhìn thấy Tề Nguyên cùng những người khác phía sau, cũng phát hiện ra thân thể đặc thù của Không Tấn. Vừa định xông về phía trước, lại lập tức lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Không Tấn. Ngươi rốt cuộc là ai? Không Tấn Gia Gia đã chết trên chiến trường, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Nhưng khi nhìn thấy Tề Nguyên, hắn dường như lại hiểu ra. Ha ha, là ngươi, Tề Nguyên, tên khốn kiếp nhà ngươi làm ra chuyện này đúng không? Không Tấn Gia Gia đã chết, ngươi thế mà còn dám lợi dụng thi thể của ông ấy lừa gạt chúng ta, thật sự là xúc sinh. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại, tràn ngập căm hận nhìn chằm chằm Tề Nguyên. Nếu không phải vì hắn, tiểu thế giới bộ lạc sẽ không xuống dốc, các vị lão giả cường đại cũng sẽ không tử vong, càng sẽ không xuất hiện những chuyện ồn ào này. Kẻ đầu sỏ gây nên tất cả, chính là người thanh niên trước mắt này, giờ lại còn lợi dụng thi thể của trưởng bối bọn họ, khiến trái tim bọn họ băng giá và tràn ngập cừu hận. Danh con, đừng có tự mình suy diễn lung tung, thật sự coi ta là đồ bỏ sao. Không Tấn gầm lên giận dữ, thanh âm hùng hậu xuyên phá mây xanh, khiến lỗ tai tất cả mọi người ù đi. Giọng nói quen thuộc khiến tất cả mọi người chấn động, không biết Không Tấn trước mắt là thật hay giả. Lý trí mách bảo bọn họ rằng Không Tấn đã chết, người trước mắt tuyệt đối không phải trưởng bối của mình. Nhưng sự thật lại cho thấy, người trước mắt dường như không phải giả. Không Tấn biết bọn họ đang kiêng dè điều gì, hừ lạnh một tiếng, Tần Diễm, tiểu tử nhà ngươi năm đó nhân lúc rảnh rỗi, đã ném lửa liệt thạch vào hầm cầu trên tảng đá nhà vệ sinh, khiến cả người dính đầy phân. Cuối cùng vẫn là lão già ta bảo vệ ngươi, không thì cái mông của ngươi đã bị đánh nát rồi. Tần Diễm hơi đỏ mặt, những chuyện xấu hổ thời xưa này đã qua 4-50 năm, bây giờ bị lôi ra, vẫn khiến hắn lúng túng. Không Thạch lại càng xấu hổ, nhớ lại chuyện xưa, chỉ cảm thấy cái mông đau rát. Trong lòng càng có chút oán trách, không quan tâm lão đầu tử này có phải trưởng bối của mình hay không, cũng đừng lôi những chuyện xấu hổ này ra chứ. Hừ, còn có Chu Diệp tiểu tử, năm đó ngươi tỏ tình với tiểu cô nương nhà họ Tân bị từ chối, vẫn là ta giúp ngươi giữ bí mật đấy. Oa ở, không biết là ai phát ra tiếng kinh hô, khiến mọi người đều nhìn sang, cuối cùng bị Chu Diệp hung hăng trừng mắt. Khụ khụ, lúc nhỏ không hiểu chuyện, mọi người đừng để ý. Không Tấn liếc mắt nhìn hắn, ta nhớ ngươi lúc đó 18 tuổi, đúng vào tuổi kết đôi. Chu Diệp mặt mày tối sầm, ấp úng nói, không có chuyện gì đâu, ta có thể khẳng định, người trước mắt tuyệt đối không phải Không Tấn Gia Gia, mọi người đừng tin hắn. Không để ý đến sự ngoan cố của hắn, giờ phút này mọi người đều nghiêm mặt nhìn Không Tấn, hiển nhiên đã tin mấy phần. Tuy nhiên, Tần Diễm vẫn hỏi, không lão, không phải chúng ta không tôn kính ngài, mà là chúng ta thực sự khó mà tin tưởng. Ngài đã chết, hơn nữa lại chết ở địa bàn của Tề Nguyên. Bây giờ trở về với hình dáng này, chúng ta làm sao xác định được là ngài? Tuy ngài có ký ức trước kia, ngữ khí, thần thái cũng không có gì thay đổi, nhưng ngài không còn là ngài của trước kia nữa rồi. Nghe vậy, Không Tấn có chút ảm đạm, nhưng cũng không phản bác. Tần Diễm nói không sai, ngay cả chính hắn cũng không thể xác định mình có phải là mình của trước kia hay không. Tề Nguyên có thể thay đổi suy nghĩ của hắn, biến hắn thành đồ đằng. đồng thời khảm vào nơi ẩn náu, trung thành với ý thức của Tề Nguyên. Vậy thì, có phải hắn cũng đã thay đổi tư tưởng và ký ức của hắn rồi không? Mặc dù khả năng này không cao, nhưng hắn vẫn lo lắng trong lòng. Hắn không phải dã thú, là một con người sống mấy trăm năm, có tư duy phức tạp hơn, cũng có cảm xúc phong phú hơn. Đối với tình huống hiện tại của mình, hắn đã suy nghĩ vô số lần, nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận chính xác. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là hắn đã từng chết, hiện tại chỉ là sống lại với một thân phận khác. Có ký ức ban đầu, nhưng không phải là chính mình lúc trước. Tần Diễm nhìn về phía Tề Nguyên, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng lợi dụng thi thể của Không Lão là có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Ta nói cho ngươi biết, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Những người khác càng thêm kích động, giọng nói đầy hung ác, hừ, đã dám tự mình đến đây, vậy chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội này, trực tiếp giết hắn để báo thù cho lão thôn trưởng, cướp thánh vật của tộc ta, giết tộc trưởng của tộc ta, xâm chiếm gia viên của tộc ta, yêu ma tà đạo như thế, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn người này, không ngờ hắn ăn nói hùng hồn như vậy, còn biết sử dụng phép điệp ngữ. Tề Nguyên đánh giá người này, âm thầm ghi nhớ câu nói của hắn, biết đâu sau này mình cũng có thể dùng đến. Đủ rồi. Chu Quý nổi giận gầm lên, bất đắc dĩ nhìn những hậu bối trước mắt, không dám để bọn họ tiếp tục nói nữa. Nếu chọc giận Tề Nguyên, e rằng hắn sẽ đại khai sát giới. Chỉ cần một câu kẻ nào không phải tộc nhân ta, kẻ đó có ý đồ khác, hắn hoàn toàn có thể tàn sát toàn bộ tiểu thế giới, không chừa lại bất kỳ huyết mạch và văn hóa nào. Trong cuộc chiến giữa các chủng tộc, không có chỗ cho sự nhân từ. Chu Quý lạnh lùng nói, trạng thái của ta và Không Tấn, chúng ta tự rõ, không đến lượt các ngươi, đám tiểu bối này, bình luận. Nếu các ngươi vẫn cố chấp, vậy đừng trách hai lão già chúng ta ra tay dạy dỗ. Vừa nói, tử khí nồng đậm từ trong cơ thể ông phóng ra, nhuộm cả bầu trời thành màu đen. Thực lực đỉnh phong hoàn mỹ cấp khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới bộ lạc đều hiểu rõ, hai vị lão già trước mắt, dù đã chết qua một lần, nhưng thực lực vẫn không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, đều tràn đầy do dự. Về tình, hai người này đúng là trưởng bối của bọn họ. Hơn nữa, cho dù là ký ức hay tư duy, đều giống hệt như trước kia. Về lý, còn lý lẽ gì nữa, nếu thật sự đánh nhau, chẳng phải bọn họ đang đánh trưởng bối sao? Chưa kể Tề Nguyên còn ở đây, chỉ riêng hai lão tổ tông này cũng đủ để đè bọn họ ra đất, mà đánh cho thừa sống thiếu chết. Nghĩ đến cảnh tượng đó, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, vẻ trầm ngâm trong mắt Tần Diễm biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Hắn bước ra khỏi đám đông, nhìn hai vị lão già trước mặt, chủ động lên tiếng, Không Lão, ta vẫn không thể tin tưởng ngài, xin ra tay. Vừa nói, khí thế trên người hắn cũng bộc phát, ánh mắt tràn đầy kiên định. Tần Diễm, ngươi đừng manh động. Mấy người phía sau lên tiếng khuyên can, nhưng Tần Diễm đã quyết tâm, không có ý định nhượng bộ, nhìn chằm chằm Không Tấn và Chu Quý đang lơ lửng giữa không trung. Tiểu tử này, Chu Quý nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử. Nếu Tần Diễm nhất quyết tử chiến, chẳng lẽ ông lại ra tay giết hắn? Hơn nữa, cho dù dùng vũ lực chinh phục, đám hậu bối này liệu có thật sự cam tâm tình nguyện thần phục? Liệu Tề Nguyên có yên tâm về bọn họ? Ngay khi Chu Quý còn đang do dự, Không Tấn ánh mắt lạnh lẽo, bước lên một bước, đứng trước mặt Tần Diễm. Đã tiểu tử ngươi muốn thử, vậy lão già ta đây sẽ không khách khí. Nắm đấm tiểu tụy tung ra một quyền, lực lượng cường đại bộc phát trong nháy mắt, tử khí quẩn quanh xung quanh. Tần Diễm không chút do dự, lập tức đánh trả. Nhưng chỉ với một chiêu giao thủ, mạnh yếu đã lập tức phân định, trong khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, xương cốt nắm đấm của Tần Diễm biến dạng, trực tiếp bị lực đạo cường đại đánh gãy. Cơ thể Tần Diễm cũng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trong miệng phun ra, tạo thành một mũi tên máu trên không trung, rồi hung hăng đâm vào tảng đá phía sau. Tần Diễm, Tần Đại Ca, Tần Thúc, mọi người xung quanh vây lại, nhưng bị Tần Diễm đẩy ra, không nói một lời, hắn đứng dậy một lần nữa, nhìn về phía Không Tấn. Không Lão, Tần Diễm bất tài, từ khi các ngài rời đi, ta cũng được coi là cường giả số 1 số 2 trong 7 đại bộ lạc, mọi người cũng đều nghe theo ta. Nếu hôm nay ngài muốn đánh phục ta, ta sẽ nghe theo ngài, hoặc là đánh chết ta, những người khác cũng sẽ không phản kháng ngài. Không Tấn yên lặng nhìn hắn, người muốn chết. Ta không tin ngài, càng không tin Tề Nguyên, chỉ cần ta còn sống, sẽ không bao giờ giao ra tiểu thế giới, càng không để Tề Nguyên đạt được mục đích. Tần Diễm nói từng chữ, giọng nói như búa ngàn cân, vô cùng kiên định và mạnh mẽ. Tề Nguyên nhìn cảnh này, không khỏi nở nụ cười, khẽ lẩm bẩm, thú vị. Cuộc đối thoại này khiến Không Tấn tức giận đến mức trợn mắt. Tần Diễm tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn tất cả mọi người đi chết? Thì đã sao, còn hơn là làm chó dưới tay kẻ địch. Trong nháy mắt, cả không gian im lặng. Câu nói kia hoàn toàn châm ngòi lửa giận của Không Tấn, không còn chút do dự nào nữa, lực lượng đỉnh phong hoàn mỹ cấp bộc phát không chút kiềm chế, cuồng bạo đánh vào người Tần Diễm. Tuy Tần Diễm ra sức phản kháng, nhưng hắn chỉ có thực lực hy hữu cấp trung kỳ, chênh lệch giữa hai người quá lớn, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều vô nghĩa. Xương cốt vỡ vụn, trên da xuất hiện những dấu quyền màu đen, tử khí nồng đậm vườn quanh người Tần Diễm, máu tươi không ngừng trào ra từ cơ thể. Tần Diễm bị đánh ngã vô số lần, nhưng lại lần lượt đứng dậy, lôi kéo thân thể bị thương nặng, lặng lẽ nhìn Không Tấn. Ban đầu, mọi người còn không ngừng kêu gọi, muốn Không Lão dừng tay, cũng muốn Tần Diễm từ bỏ. Nhưng dần dần, không còn ai lên tiếng nữa. Bởi vì họ đột nhiên phát hiện, đánh lâu như vậy rồi mà Tần Diễm vẫn chưa chết, cứ thế lại bò dậy từ mặt đất. Nói là Tần Diễm thể trạng tốt, thực lực mạnh, đột nhiên bộc phát tiềm lực. Họ không tin lắm, còn lý do vì sao hắn vẫn sống đến giờ, chỉ có một nguyên nhân, Không Tấn không hề hạ sát thủ. Tuy nhìn như phẫn nộ, ra tay không chút lưu tình, nhưng những chỗ đánh đều không phải chỗ hiểm yếu, hoàn toàn chỉ là giả vờ. Không Tấn nhìn Tần Diễm trước mặt không ngừng bò dậy, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ban đầu ông nghĩ rằng, mình giả vờ nổi giận, đánh tiểu tử này mấy quyền là xong chuyện. Kết quả không ngờ, tiểu tử này lại quyết tâm muốn chết trước mặt mình. Nhìn Tần Diễm ánh mắt đờ đẫn đứng dậy, đồng tử đã hơi giãn ra, hai chân đứng không vững. Không Tấn run rẩy nắm đấm, cuối cùng vẫn không đánh xuống. Ha ha, người ta nói các bộ lạc một đời không bằng một đời. Không ngờ thế hệ này lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Không Tấn cười khổ một tiếng, lùi về sau một bước, kết thúc trận chiến đấu. Xét cho cùng, ông vẫn không thể xuống tay tàn nhẫn, đánh chết đứa cháu của mình. Có lẽ, ông có thể dựa vào thực lực cường đại và thủ đoạn tàn nhẫn để khiến người khác hoàn toàn thần phục. Nhưng ông không làm như vậy. Chậm rãi lui về phía sau, đến trước mặt Tề Nguyên, Không Tấn khẽ cúi người, nhỏ giọng nói, Tề lãnh chúa, ta thực sự không quản được đám con cháu bất hiếu này, mong lãnh chúa đừng trách tội. Không sao. Tề Nguyên đáp lại một câu. Không Tấn có chút do dự, dừng lại vài giây, rồi kiên trì nói, mục đích của Tề lãnh chúa, kỳ thật là để phiên dịch hai quyển sách kia. Việc này ta có thể làm chủ. Đem tất cả cổ tịch tìm về Hồ Tâm Đảo, đồng thời tự mình phiên dịch cho ngài. Còn đám con cháu bất hiếu này. Không Tấn thở dài, nói tiếp, bọn họ ở lại đây cũng không thoát được, cứ để bọn họ ở đây tự kiểm điểm bản thân, ta tin rằng một ngày nào đó, bọn họ sẽ chọn quy phục. Tề Nguyên nhìn lão già trước mắt, đưa tay đỡ ông dậy, cảm xúc trong mắt khó mà đoán định. Hắn không trả lời Không Tấn, mà quay đầu nhìn Tần Diễm đang nằm trên đất, nở nụ cười. Sau đó, ném ra một bình dược tề dùng để trị thương, trực tiếp đập vào đầu Tần Diễm. Bụp một tiếng, cái bình vỡ ra, sinh mệnh năng lượng nồng đậm chảy ra, tưới lên những vết thương trên người Tần Diễm. Đây là dược tề được chế tạo từ sinh mệnh đầm nước, phẩm chất rất cao, ngay cả với cường giả hoàn mỹ cấp cũng có hiệu quả cực tốt. Rất nhanh, vết thương của Tần Diễm đã hồi phục rõ rệt, tinh thần cũng không còn hoảng hốt như vậy. Tần Diễm, đây là kết quả ngươi muốn sao? Tề Nguyên bình tĩnh hỏi một câu, khiến tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Tần Diễm lắc đầu, đau đớn bò dậy từ mặt đất, cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát. Hắn cười khổ nói, không ra ra ra tay thật nặng, ta còn tưởng mình sắp chết ở đây, may mà. Không Tấn nhíu mày quay đầu, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thật sự không sợ chết. Tần Diễm cười khổ, ho khan vài tiếng, nhìn về phía Tề Nguyên, hỏi, ngươi vừa nói, đây là kết quả ta muốn. Tề Nguyên mỉm cười, nói, không ngờ ngươi cũng có chút khí phách. Đối mặt với kẻ địch không rõ lai lịch, thực lực đỉnh phong cấp hoàn mỹ, vẫn dám thăm dò, không sợ trưởng bối của ngươi thật sự giết ngươi. Trong mắt Tần Diễm hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nếu ông ấy không phải Không Tấn ra ra, chắc chắn sẽ giết chết ta, nhưng điều này cũng là lời cảnh tỉnh cho những người khác. Nếu ông ấy không giết ta, mà còn cho chúng ta một con đường sống, vậy thì ông ấy chắc chắn là Không Tấn ra ra. Nói xong, Tần Diễm ôm ngực, nhìn về phía Không Tấn và Chu Quý, cúi người hành lễ, con cháu bất hiếu Tần Diễm, xin ra mắt Không Tấn ra ra. Chu Quý ra ra, hoan nghênh hai vị ra ra trở về. Cái này, ai? Đứa nhỏ này. Không Tấn và Chu Quý sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ đứng im tại chỗ, nhìn Tần Diễm không nói nên lời. Mục đích của Tần Diễm, bọn họ cũng đã nhìn ra. Hắn đang đánh cược bằng mạng sống của mình, cược rằng hai người bọn họ vẫn còn giữ tình cảm trước kia, thành công thì sống, thất bại thì chết. Nhưng, đây cũng là để lại cho các bộ lạc một tia hy vọng sống. Nếu tất cả đều là âm mưu của Tề Nguyên, vậy bọn họ sẽ không bao giờ cam tâm thần phục, cho dù liều chết cũng không tiếc. May mắn là, Không Tấn vẫn còn tình cảm với đám trẻ này, cũng thật lòng suy nghĩ cho bọn họ. Điều này đủ để chứng minh, tuy bọn họ đã chết một lần, bây giờ tồn tại dưới dạng đồ đằng, thậm chí hoàn toàn thần phục Tề Nguyên. Nhưng, họ vẫn là hai vị trưởng bối năm xưa. Lúc này, Không Tấn và Chu Quý đột nhiên cảm thấy đau lòng. Sau khi những lão già bọn họ rời đi, Tần Diễm chắc chắn phải chịu đựng áp lực rất lớn. Loạn trong giặc ngoài chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là sự kế thừa của bộ tộc, cho dù phải mạo hiểm mạng sống, cũng phải đặt đại nghĩa của chủng tộc lên hàng đầu. Hài, tiểu tử ngươi có lòng. Không Tấn cũng cảm thán một câu, từ khi chết đến giờ, kỳ thật Không Lão sống cũng không tệ, không chỉ khôi phục thực lực cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên còn cực kỳ tôn kính hắn. Chỉ là hắn quên mất, những hậu bối này đã trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng. Mọi chuyện đến giờ, Tề Nguyên đều nhìn thấy rõ, tâm tư và cảm xúc của mọi người, hắn đều có thể cảm nhận được. Có lẽ, đây là khả năng đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc và tinh thần của sinh mệnh khác sau khi hắn đạt đến cấp siêu phàm. Hắn biết, đã đến lúc mình phải ra tay. Tề Nguyên bước lên trước, nhìn về phía Không Tấn, Tần Diễm cùng những người khác, chủ động giải thích. Tần Diễm, hai vị gia gia của ngươi đúng là đang chịu sự khống chế của ta, nhưng ngươi đừng lo lắng, suy nghĩ và ký ức của họ vẫn còn nguyên vẹn. Được Tề Nguyên đích thân giải đáp, Tần Diễm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm hơn. Tề Nguyên nói tiếp, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta quên những chuyện các ngươi đã làm. Từ ngày các ngươi vây công ta đã quyết định sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi. Nghe vậy, Tần Diễm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tề Nguyên bỏ qua hết ân oán trước kia, hoàn toàn không để ý đến những chuyện đã xảy ra, hắn mới thấy nghi ngờ. Tề Nguyên thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta có mấy yêu cầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thứ nhất, tất cả cường giả cấp hoàn mỹ, nhất định phải sử dụng khống thần linh văn, chịu sự quản hạt của liên minh 5 người. Chỉ riêng yêu cầu đầu tiên đã khiến sắc mặt mọi người trong bộ lạc thay đổi, trở nên khó coi. Tề Nguyên lãnh chúa, có phải ngài hơi quá đáng không? Chẳng lẽ muốn biến tất cả cường giả cấp hoàn mỹ của chúng ta thành nô lệ? Những chuyện trước kia là chúng ta sai, đánh không lại ngài chúng ta cũng nhận. Nhưng muốn chúng ta làm nô lệ, hừ, ngài đừng mơ tưởng hão huyền. Đúng vậy, yêu cầu của ngài quá đáng quá. Chỉ bằng vài câu nói liền giải tán toàn bộ lực lượng chiến đấu của chúng ta, ta, Tần Điềm báo, người đầu tiên không đồng ý. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Không đợi Tề Nguyên lên tiếng, Tần Diễm đã gầm lên giận dữ, ngăn lại mọi âm thanh. Tần Diễm nhìn Tề Nguyên, nói, điều kiện thứ nhất, chúng ta có thể đồng ý, Tần Đại ca. Tần Diễm trừng mắt nhìn người phía sau, bổ sung. Tuy nhiên, ta hy vọng thay đổi hình thức một chút. Tề Nguyên nhíu mày, nói thử xem. Bảy tộc trưởng của bộ lạc sẽ sử dụng khống thần linh văn với ngài. Ngài có thể tùy ý quyết định sống chết của chúng ta. Những cường giả cấp hoàn mỹ, còn lại sẽ sử dụng khống thần linh văn với tộc trưởng của mình. Ngài cũng có thể gián tiếp khống chế bọn họ, như vậy được không? Tề Nguyên nhíu mày, lập tức phản đối. Không được, tất cả cường giả cấp hoàn mỹ đều phải sử dụng, không có chỗ cho sự nhượng bộ. Hắn sao có thể không hiểu ý đồ của Tần Diễm? Việc chỉ khống chế tộc trưởng, những cường giả cấp hoàn mỹ khác vẫn là nhân tố bất ổn, không chừng sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa, một khi đã nhượng bộ, sau này bọn họ chắc chắn sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn, Tề Nguyên không thể cho họ cơ hội đó. Tần Diễm không ngờ Tề Nguyên lại từ chối thẳng thừng như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Tề Nguyên dường như đã thay đổi. Sự tự tin vô song, ung dung, không hề e ngại, cũng không có ý định nhượng bộ. Dường như chỉ cần bọn họ không đồng ý, hắn sẽ lập tức khai chiến. Áp lực cường đại này khiến hắn cảm thấy toàn thân khó chịu. Cảm giác của hắn không sai, Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không thể dùng thái độ ôn hòa để thu phục các bộ lạc trong tiểu thế giới, vậy thì sẽ dùng vũ lực để hủy diệt nền văn minh này. Tuyệt đối không để lại hậu họa cho mình. Về phần Không Tấn và Chu Quý, nể mặt họ là vì không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ. Nhưng xét cho cùng, họ cũng chỉ là một trong số những đồ đằng của Tề Nguyên. Cho dù Tề Nguyên không nghe theo họ, họ cũng không thể làm gì, thậm chí không thể oán hận. Đó chính là sức mạnh của thần trụ đồ đằng. Một khi đã lựa chọn quay lại đây, nhất định phải giải quyết dứt điểm bảy bộ lạc này. Đó là giới hạn cuối cùng, cũng là nguyên tắc. Sau một hồi đối mặt với Tề Nguyên, Tần Diễm đành phải nhận thua, bất đắc dĩ gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nói thêm một câu. Hy vọng ngài đối xử tử tế với chúng tôi. Nếu bắt chúng ta làm chuyện liều chết, chúng ta sẽ không đồng ý. Tề Nguyên phẩy tay áo, nói, sau này, Không Tấn và Chu Quý sẽ trực tiếp liên lạc với các ngươi. Ta không rảnh để ý đến các ngươi. Tuy chỉ là lời hứa suông, nhưng cũng khiến mọi người trong bộ lạc yên tâm hơn. Tề lãnh chúa, vậy còn những yêu cầu khác? Điểm thứ hai, các ngươi cần chia sẻ với chúng ta tri thức, điển tịch, văn hóa và tài nguyên về vu thuật. Được, chuyện này không có vấn đề gì. Thứ ba, chúng ta sẽ đến sinh sống trong tiểu thế giới này, tiến hành giao thương kinh tế, thậm chí là thông hôn với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đến lục địa mới, an cư lạc nghiệp tại đó. Tần Diễm lại chìm vào trầm mặc, Không Tấn và Chu Quý cũng cúi đầu suy tư. Điều kiện thứ nhất tuy có vẻ khắc nghiệt nhất, nhưng thực ra điều kiện thứ ba mới là điều kiện hà khắc và nguy hiểm nhất. Hợp tác thương mại, giao lưu văn hóa, đều không đủ để lung lay căn cơ của các bộ lạc trong tiểu thế giới. Nhưng, một khi người dân hai bên kết hôn với nhau, đối với bộ lạc tiểu thế giới vốn có dân số ít ỏi, sẽ là một thảm họa, rất có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi, họ sẽ bị người dân lục địa mới đồng hóa hoàn toàn, trở thành một phần của họ. Tề Nguyên chỉ đưa ra ba yêu cầu này, đó cũng là giới hạn cuối cùng của hắn đối với các bộ lạc trong tiểu thế giới. Nói xong, không cho họ thời gian suy nghĩ quá lâu, hắn liền trực tiếp thể hiện sức mạnh của mình. Linh văn trên tay hắn hiện lên, từng bóng người khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, khí thế vực sâu như muốn đè sập bầu trời. Ngay sau đó, Ezin và Trương Vĩ phía sau Tề Nguyên cũng bộc phát linh khí đỉnh phong cấp hoàn mỹ. Không Tấn và Chu Quý do dự vài giây, cuối cùng cũng bày tỏ thái độ của mình, thi triển khí thế của bản thân. Tần Diễm cùng những người khác im lặng không nói, nhưng ánh mắt sâu thẳm tràn đầy kinh ngạc, nhìn cảnh tượng này hồi lâu không nói nên lời. Thực ra hắn đã sớm đoán được, Tề Nguyên dám dẫn người chủ động tiến vào tiểu thế giới, chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, đối với Tề Nguyên, các bộ lạc trong tiểu thế giới không có bí mật gì. Rốt cuộc, với Không Tấn và Chu Quý, hắn còn hiểu rõ mọi bí mật trong tiểu thế giới này hơn cả Tần Diễm. Chỉ là, khi tận mắt chứng kiến Tề Nguyên phô bày thực lực, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn còn ở phía sau. Tề Nguyên chậm rãi bước lên một bước, một cỗ khí thế bình tĩnh mà thần bí lan tỏa ra, nhìn thì có vẻ yếu ớt bình thản, nhưng lại chống đỡ được khí thế cường đại của mấy chục người cấp hoàn mỹ, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cấp hy hữu, cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Các cường giả cấp hoàn mỹ của tiểu thế giới bộ lạc cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt liên tục thay đổi. Cho đến khi khí tức của Tề Nguyên đạt đến đỉnh phong cấp hoàn mỹ, vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bọn họ liền đoán được điều gì đó. Chẳng lẽ? Không thể nào, không thể nào. Cỗ khí tức này, oanh, khí thế của Tề Nguyên nghiền nát tất cả mọi người, như một vị khổng lồ đứng sừng sững trước mặt bọn họ, khiến họ không thở nổi, cũng không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Siêu phàm cấp. Tần Diễm cố gắng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, xen lẫn một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Lúc này hắn mới hiểu rõ, tại sao Không Tấn lại đánh hắn một trận, ép hắn thần phục Tề Nguyên. Với lực lượng này, đừng nói là tiểu thế giới đang suy tàn hiện tại, ngay cả tiểu thế giới lúc toàn thịnh, e rằng cũng không phải là đối thủ. Giờ khắc này, trong lòng hắn đã có quyết định. Chúng ta đồng ý ba điều kiện này. Tần Diễm nói ra câu này, những người xung quanh cũng không ai phản bác. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Sống hay chết, câu trả lời đã bày ra trước mắt. Tần Diễm dẫn đầu quỳ một gối xuống, bày tỏ sự thần phục. Chu Diệp cùng những người phía sau cũng đành thở dài, cùng nhau cúi đầu. Không tốn một binh một tốt mà thu phục được 7 đại bộ lạc của tiểu thế giới, cũng coi như giải quyết được một mối lo trong lòng Tề Nguyên. Giờ đây, những thứ có thể uy hiếp liên minh 5 người đã ngày càng ít đi. Sau này, hắn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8. Sau khi sử dụng khống thần linh văn, Tề Nguyên không để ý đến Tần Diễm cùng những người khác nữa, mà dẫn theo Không Tấn và Chu Quý, trực tiếp đi vào sâu trong bộ lạc. Bộ lạc của Không Tấn có địa vị cao hơn những bộ lạc khác trong tiểu thế giới. Một mặt là vì thực lực, cho dù là số lượng hay chất lượng của cường giả cấp hoàn mỹ, đều vượt trội hơn hẳn những bộ lạc khác. Mặt khác là do truyền thừa từ xưa đến nay, từ khi mới tiến vào tiểu thế giới, cường giả không gian thuộc tính đã có thực lực mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất. Truyền đến đời này cũng vậy, không gian thuộc tính mạnh hơn những thuộc tính khác một chút, địa vị của Không Lão cũng theo đó mà tăng lên. Những tài liệu mà Tề Nguyên muốn tìm, đều là tài sản quan trọng của các bộ lạc trong tiểu thế giới, được cất giữ tại bộ lạc của Không Tấn. Một ngôi làng cổ xưa hiện ra trước mắt Tề Nguyên, ngôi làng được xây dựng rất đặc biệt, nằm dưới chân một ngọn núi cao, nối liền với ngọn núi. Bên ngoài là những ngôi nhà đơn sơ tập trung lại với nhau, càng vào sâu bên trong, là những hang động thông với ngọn núi phía sau, trông rất bí ẩn. Tề lãnh chúa, bộ lạc của chúng ta là bộ lạc cổ xưa nhất, tất cả sách cổ được lưu truyền từ thời xa xưa đều ở đây. Không Tấn nhìn ngôi làng quen thuộc, trong lòng có chút cảm khái, nhẹ giọng nói, Tề Nguyên khẽ gật đầu, vào xem thử đi, có lẽ những thứ chúng ta có được thật sự có liên quan đến tổ tiên của các ngươi. Tề Nguyên dẫn đầu bước vào, dưới sự dẫn dắt của Không Tấn, đi thẳng đến hang động phía sau núi. Những hang động này là do con người tạo ra, hình dáng rất quy củ. Trên vách còn khắc họa một số bức tranh, nhìn tràn đầy khí tức cổ xưa. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, những người sống ở đây rất coi trọng những hang động này, bảo quản rất tốt, không chỉ sạch sẽ trong ngoài, mà còn có thể nhìn thấy hương khói và đồ cúng, hiển nhiên vẫn duy trì tục lệ tế lễ. Để tỏ lòng tôn trọng, Tề Nguyên vẫn hỏi một câu, ở đây có điều gì kiêng kỵ không? Không Tấn cười lắc đầu, chỉ là tưởng nhớ tổ tiên thôi, không cần để ý quá, chỉ cần không phá hoại là được. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, bước vào trong hang động tối tăm, nhìn từ bên ngoài không rõ, nhưng vừa bước vào, Tề Nguyên liền phát hiện hang động có quy mô rất lớn, ít nhất có mười mấy hang động lớn nhỏ, trưng bày đủ loại đồ vật. Có những thứ là vật kỷ niệm, không có linh khí, phẩm chất cũng tương đối thấp. Cũng có những thứ là tài nguyên quý giá, được cất giấu trong những hang động ẩn, nhưng Tề Nguyên có thể dễ dàng phát hiện ra. Đi thẳng vào nơi sâu nhất, Không Tấn dẫn mọi người vào một hang động không quá lớn. Dưới ánh sáng của dạ quang thạch, tình hình bên trong hiện ra trước mắt. Hang động cổ xưa hình bán nguyệt, dưới ánh sáng le lói của dạ quang thạch, có thể thấy rõ bụi bặm lơ lửng trong không khí. Nơi này đã lâu không có người đến. Trong góc, vách đá được đẽo gọt thành hình giá sách, như những hốc tường lõm vào vách. Trên đó bày la liệt những cuốn sách cổ phủ đầy bụi. Phần lớn được làm bằng giấy da thuộc, hoặc vỏ cây đặc biệt. Không Tấn đi tới, phủi bụi trên giá sách, rồi ôm đến một chồng lớn sách dày cộp. Ông nói, đây là những cuốn sách được lưu giữ sớm nhất, thậm chí có một số là do tổ tiên đời đầu tiên để lại. Tề lãnh chúa, ta đã xem qua hai quyển sách kia, chữ viết trên đó rất cổ xưa. Nếu nói là giống nhau, thì chỉ có những văn tự cổ đại này là tương tự nhất. Vừa nói, Không Tấn vừa nhìn lướt qua chồng sách trên đất. Tề Nguyên cũng nhìn sang, quan sát những ký tự trên sách, quả nhiên phát hiện rất giống nhau, đều có rất nhiều ký tự hình gợn sóng. Tuy không nhận ra, nhưng hắn có thể phán đoán, chữ viết trên những cuốn sách này và chữ viết trên hai quyển sách lấy được từ không trung rõ ràng có chung nguồn gốc. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một số hình vẽ hoàn toàn giống nhau. Không lão, ngài có biết những văn tự cổ đại này không? Có thể phiên dịch được không? Không Tấn nhíu mày nhìn sách, có chút xấu hổ gãi đầu. Hình như là không được, cha mẹ ta cũng không dạy ta. Tề Nguyên sững người, nhìn Không Tấn trông như một lão nhân trăm tuổi, nhất thời không kịp thích ứng với sự đối lập quá lớn này. Xem ra, các bộ lạc trong tiểu thế giới đã tồn tại quá lâu, khiến văn tự trước kia cũng thay đổi theo. Thậm chí đến thời đại này, họ đã hoàn toàn không sử dụng văn tự trước kia nữa. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, lịch sử Trung Quốc 5.000 năm đã xuất hiện rất nhiều loại văn tự, khác biệt nhau, phong cách cũng khác nhau. Thời gian tồn tại của các bộ lạc trong tiểu thế giới chắc cũng phải hơn 1.000 năm. Những thứ này có thể lưu truyền đến nay đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, tuy ta không biết, nhưng thông qua việc so sánh với lượng lớn văn tự, có thể suy đoán được ý nghĩa của phần lớn chữ. Không Tấn cũng đưa ra phương pháp của mình. Tề Nguyên khẽ gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của hắn. Chỉ cần số lượng văn tự đủ nhiều, thông qua một số ít văn tự đã biết, cũng có thể suy đoán ra ý nghĩa của những văn tự khác. Hơn nữa, Thụy Lão rất am hiểu công việc suy đoán văn tự này. Trước đây, ông ấy hoàn toàn không biết gì về những văn tự kia, nhưng vẫn có thể dựa vào đặc điểm cấu tạo của chữ tượng hình, mà suy đoán ra một số chữ đặc biệt rõ ràng. Giờ đây, thông qua văn tự của các bộ lạc trong tiểu thế giới, từ từ suy luận ra văn tự cổ đại, độ khó sẽ thấp hơn một chút. Ngay lập tức, Tề Nguyên bảo Trương Vĩ quay về Hồ Tâm Đảo đón Thụy Lão. Thụy Lão, Chu Quý, Không Tấn, ba vị lão giả này tạo thành một tiểu đội phiên dịch văn tự cổ đại, đóng quân trong hang động, bắt đầu nghiên cứu những cuốn sách cổ này. Tề Nguyên cũng ở lại, hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng hai quyển sách này nhất định chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích. Dù sao gần đây hắn cũng không có việc gì, ở lại đây giải khuây cũng rất tốt. Đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của mình, hắn cũng đã từng suy nghĩ, không thể cứ sống qua ngày tháng một cách tầm thường, tốt nhất là nên học thêm vài thứ. Không chỉ là linh văn, vu thuật, khôi lỗi, dược tề, những kỹ thuật đỉnh cao đã được hệ thống hóa, mà còn bao gồm cả văn tự, văn hóa và những kiến thức khác. Ví dụ như những văn tự cổ đại này, trong lúc ba người Thụy Lão nghiên cứu học tập, Tề Nguyên cũng học theo, coi như học thêm một ngoại ngữ. Với trí thông minh hiện tại của hắn, khả năng học tập cực kỳ mạnh mẽ, gần như là đã gặp qua là không quên được. Rất nhiều ký tự đặc biệt, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã khắc sâu vào trong đầu, có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. Về phương diện này, hắn mạnh hơn Thụy Lão cùng những người khác rất nhiều. Bọn họ phụ trách tìm hiểu, nghiên cứu và phỏng đoán, còn Tề Nguyên phụ trách học tập, giúp tăng tốc tiến độ. Sau khi phát hiện ra khả năng học tập siêu phàm của Tề Nguyên, Không Tấn lập tức thay đổi phương pháp hiệu quả hơn. Trước tiên, hãy để Tề Nguyên học ngôn ngữ của bộ lạc hiện tại. Như vậy, Tề Nguyên có thể trực tiếp tự mình suy luận, cũng thuận tiện trao đổi với Không Tấn. Chỉ mất vài ngày, Tề Nguyên đã có thể giao tiếp bình thường với Không Tấn. Đồng thời, hắn cũng có nhận thức sâu sắc hơn về văn hóa của các bộ lạc trong tiểu thế giới. Trong điều kiện hoàn toàn biệt lập, nền văn minh phát triển hàng nghìn năm này vẫn có sự đa dạng và phức tạp riêng, trình độ văn hóa cũng rất cao. Có thể cảm nhận được, văn hóa của họ rất có nội hàm, cũng có điển cố, thơ ca, tục ngữ. Nói chung, rất giống với văn hóa cổ đại Trung Quốc. Vài tháng sau đó, Tề Nguyên cùng các vị lão giả toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc phiên dịch. Mọi người ăn ngủ nghỉ đều ở trong hang động nhỏ này. Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, sau gần 3 tháng, rốt cuộc cũng có kết quả. Nội dung trên hai quyển sách đã được phiên dịch được 7-8 phần. Những nội dung này khiến Tề Nguyên phải coi trọng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Thông tin ghi chép bên trong cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của liên minh 5 người, đồng thời dẫn dắt phương hướng tương lai. Hai quyển sách, thực chất là quyển trên và quyển dưới. Quyển có hình vẽ là quyển trên, chủ yếu ghi chép lịch sử phát triển của nơi ẩn náu, bao gồm đặc điểm của các cấp độ nơi ẩn náu, những khó khăn đã trải qua, hoặc là những cuộc chiến với các thế lực khác, giống như một bộ sử ký. Họ cũng đã trải qua rất nhiều gian khổ, dưới sự uy hiếp của thiên tai và dã thú, từng bước phát triển nơi ẩn náu lớn mạnh. Trải qua vô số cơ duyên và nguy hiểm, nơi ẩn náu của họ đã trở thành nơi ẩn náu cuối cùng còn sót lại của thời đại đó. Địa vị của họ trước kia rất giống với Hồ Tâm Đảo hiện tại. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng có thể phỏng đoán thực lực của họ. Trong thư tịch có ghi chép, ước chừng vào năm thứ ba sau khi tiến vào thế giới sương mù, dân số của họ giảm xuống dưới 100 triệu người, chính thức xuất hiện sổ đỏ đặc thù. Năm thứ 4, họ có được sổ đỏ đặc thù đầu tiên thủy. Cùng lúc đó, họ có được kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất vu thuật, đồng thời xuất hiện vị cường giả cấp hoàn mỹ đầu tiên. Sau đó, họ bắt đầu chinh phạt và chiếm lĩnh, áp chế các thế lực khác, điên cuồng bành trướng trong thời gian ngắn. Vào năm thứ 7, họ đã củng cố địa vị bá chủ, trở thành nơi ẩn náu lớn nhất lúc bấy giờ, cũng có liên minh riêng. Vào năm thứ 10, họ thu được sổ đỏ đặc thù thứ 2 hắc ám, đồng thời lực lượng tăng lên đến 6 chiến lực cấp hoàn mỹ. Phải nói rằng, tốc độ tăng trưởng thực lực của họ kém xa thời đại này. Tính toán kỹ lưỡng, thời gian Tề Nguyên tiến vào thế giới sương mù cũng chỉ khoảng 7-8 năm, nhưng tốc độ bành trướng thực lực đã vượt xa thời đại trước, số lượng cấp hoàn mỹ cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Sau khi suy tư, Tề Nguyên nhận thấy có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là nhờ công lao của Krambus, Atletis và chính hắn. Trong một thời gian dài, nhân loại duy trì cục diện tam hùng, ba thế lực đứng đầu của họ, mỗi thế lực đều có thực lực nghiền ép những người khác. Tốc độ phát triển cũng rất nhanh, đều có thể sánh ngang với nơi ẩn náu cấp 8 trước kia. Nếu không cùng thời đại, biết đâu họ đều có cơ hội đạt đến cấp độ nơi ẩn náu cấp 8. Đáng tiếc là cuối cùng ba người đã khai chiến. Nguyên nhân thứ hai chính là đồ đằng trụ. Trong thư tịch, hắn cũng thấy được những đạo cụ mà họ từng thu được, đặc biệt là những đạo cụ cấp hoàn mỹ trở lên. Không hề khoa trương, khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 7, toàn bộ đạo cụ cấp hoàn mỹ của họ cộng lại cũng không sánh bằng đồ đằng trụ. Đương nhiên, sở dĩ đồ đằng trụ có thể đạt đến cấp hiếm thấy, là nhờ phúc lợi khi lần đầu tiên đột phá nơi ẩn náu cấp 7. Vì vậy, nếu không có gì bất ngờ, thế lực mạnh nhất của mỗi thời đại, khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 7, đều sẽ có được một đạo cụ cấp hiếm thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên có đồ đằng trụ, còn nơi ẩn náu cấp 8 này có đạo cụ cấp hiếm thấy là một đạo cụ tên là không gian xé rách. Đây là một loại đạo cụ công năng, có uy lực công kích cực mạnh, nghe nói có thể xé rách không gian. Sự hình thành của tiểu thế giới chính là nhờ hiệu quả của không gian xé rách, cưỡng ép cắt đứt một mảnh linh địa của thế giới sương mù, biến nó thành một tiểu thế giới độc lập, cuối cùng ẩn giấu trong hư không. Thủ đoạn này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, có thể thấy, tuy đạo cụ cấp hiếm thấy này rất mạnh, nhưng không có hiệu quả tăng cường thực lực, không thể tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết như đồ đằng trụ. Nói một cách chính xác, không gian xé rách là một loại thần khí không gian, còn đồ đằng trụ là một loại thần khí có khả năng trưởng thành. Điều này dẫn đến sự chênh lệch rất lớn về thực lực giữa hai bên. Thực ra, nếu Tề Nguyên mất đi đồ đằng trụ, thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa, thực lực của hắn còn được gia trì bởi liên minh 5 người, một liên minh hòa bình giữa 5 thế lực đỉnh cấp, như họ là rất hiếm thấy trong lịch sử. Như đã nói ở trên, vào năm thứ 10, họ đã có được sổ đỏ đặc thù thứ 2 hắc ám. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà họ đã gặp phải một tai họa, một sinh vật siêu phàm xuất hiện, xâm lấn nơi ẩn náu của họ, đánh chết ba vị cường giả cấp hoàn mỹ, cướp đi sổ đỏ đặc thù kia. Điều kỳ lạ là, dường như hắn chỉ nhắm vào sổ đỏ đặc thù hắc ám, hoàn toàn không quan tâm đến sổ đỏ đặc thù thủy. Trải qua trận chiến này, họ cũng hiểu rằng sổ đỏ đặc thù sẽ thu hút những sinh vật cường đại. Cho nên họ đã sử dụng phương pháp giống như Tề Nguyên, cắt một mảnh đất nhỏ, giấu trong hư không, để che giấu khí tức của sổ đỏ đặc thù. Phát triển như vậy thêm 5 năm, họ đã khôi phục thực lực ban đầu, đồng thời trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lúc chinh phạt các thế lực khác, họ lại có được sổ đỏ đặc thù hỏa và sổ đỏ đặc thù thú. Sự xuất hiện của sổ đỏ đặc thù thú giúp lực lượng dã thú của họ được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, phương pháp tăng cường thực lực của họ là thông qua việc thôn phệ huyết mạch dã thú, khác biệt rất lớn so với ẩn linh của Tần Chấn Quân. Rõ ràng, các thế lực khác nhau có được cùng một sổ đỏ đặc thù, sau khi sử dụng cũng sẽ có hiệu quả khác nhau. Điều này liên quan đến đặc tính và hơi thở của nơi ẩn náu. Sau đó, trong khoảng thời gian từ năm thứ 15 đến năm thứ 20, họ đã hoàn toàn đàn áp những thế lực và căn cứ vừa và nhỏ khác. Trải qua 20 năm, họ chính thức trở thành thế lực mạnh nhất, cũng là thế lực duy nhất. Trong quá trình này, họ cũng thu được sổ đỏ đặc thù thổ và linh, bắt đầu chuẩn bị cho nơi ẩn náu cấp 8. Nhưng sau đó, quá trình này lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Cũng trong khoảng thời gian này, không rõ vì nguyên nhân gì, họ rời khỏi lục địa, đi đến biển sâu. là thế lực nhân loại duy nhất, họ nắm giữ tất cả tài nguyên, chế tạo ra hạm đội khổng lồ, lênh đênh trên biển để tìm kiếm nơi sinh sống mới. Hành động này đã diễn ra 3 lần, 2 lần đầu đều thất bại. Tuy cũng có những phát hiện, nhưng những hòn đảo và mỏ linh thạch họ tìm được đều quá nhỏ, không đủ để duy trì cuộc sống. Mãi đến lần thứ 3, khi tiến sâu vào biển hơn 70.000 km, họ mới tìm thấy một quần đảo có diện tích rất lớn. Nơi đây rất giống với Tinh La Hải vực, đáy biển có trữ lượng linh thạch lớn, nên những hòn đảo xung quanh đều có linh khí dồi dào. Hơn nữa, số lượng đảo rất nhiều, diện tích cũng rất rộng, đủ để chứa hơn 10 triệu người. Lúc đó, dân số của họ chỉ còn vài triệu người, cho dù di rời toàn bộ đến đây cũng dư sức sinh sống. Thế là, một cuộc di cư quy mô lớn chính thức bắt đầu. Đối mặt với quê hương mới, tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi, dọn dẹp những sinh vật khác trên đảo, đồng thời tiêu diệt sạch sẽ những sinh vật biển xung quanh, biến nơi này thành lãnh địa của riêng mình. Linh địa mới, tài nguyên mới, phương thức phát triển mới, cũng có những cơ duyên mới. Hình thức ban đầu của nơi ẩn náu cấp 8 này, sau khi tiến vào biển sâu, mới chính thức bắt đầu biến đổi. Ở đây, họ đã phát hiện ra hai loại tài nguyên có thể thay đổi vận mệnh của nơi ẩn náu: mạch khoáng sản nguyên tử và mạch khoáng sản cấm không thạch. Sổ đỏ đặc thù nguyên tử của họ chính là được phát hiện trong mỏ này, là sổ đỏ đặc thù nằm rải rác trong tự nhiên. Nhờ nguyên tử, họ đã bắt đầu xây dựng đảo nổi dưới đáy biển. Ban đầu, họ chỉ xây dựng một số điểm du lịch nhỏ ở khu vực cách đáy biển vài chục mét. Càng về sau, kỹ thuật càng hoàn thiện, họ bắt đầu tiến sâu xuống đáy biển, dồn phần lớn sức lực vào việc xây dựng đảo nổi dưới đáy biển. Thực ra, Tề Nguyên rất khó hiểu, tại sao họ lại tốn nhiều tâm sức và tài nguyên như vậy, để xây dựng một nơi ẩn náu dưới đáy biển. Tốn thời gian và công sức như vậy, chẳng bằng tập trung phát triển vu thuật để tăng cường thực lực, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã biết được nguyên nhân. Hóa ra, sở dĩ họ phải rời khỏi lục địa, vượt biển xa xôi để tìm kiếm quê hương mới, không phải vì muốn tìm kiếm nơi sinh sống tốt hơn, mà là để tránh kẻ thù mạnh. Trong thư tịch có nhắc đến một căn cứ hung thú hùng mạnh Long Tích Sơn Mạch. Một căn cứ dã thú siêu cấp, do một sinh vật siêu phàm dẫn đầu, quy mô cực kỳ khổng lồ, có hơn 100 hung thú cấp hoàn mỹ, thực lực cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng, khoảng cách giữa họ và căn cứ này lên tới hơn 8.000 km. Nhưng ngay khi phát hiện ra căn cứ này, họ liền hiểu rằng, lục địa không còn là nơi an toàn để sinh tồn. Một siêu phàm, 100 hoàn mỹ. Ai mà chịu nổi áp lực như vậy? Đặc biệt là về sau, có sinh vật cấp hoàn mỹ phát hiện ra căn cứ nhân loại, đồng thời giao chiến với họ. Tuy cuối cùng nhân loại giành chiến thắng, nhưng điều này cũng khiến những sinh vật khác trong Long Tích Sơn Mạch cảnh giác, dẫn đến hai bên liên tục xảy ra chiến đấu. Nhân loại tổn thất nặng nề, lực lượng chiến đấu đỉnh cao tử vong rất nhiều, số lượng người dân giảm mạnh 4 phần 10. Cuối cùng, họ buộc phải dồn tất cả hy vọng vào đại dương gần đó. Đối với giai đoạn lịch sử này, Tề Nguyên có chút thắc mắc. Thông qua bản đồ còn lưu lại, không khó để nhận ra, khu vực sinh sống của những người sống sót thời đại đó trùng khớp rất nhiều với thời đại này, cùng sinh sống trong một khu vực gần như nhau. Vậy tại sao hắn lại không phát hiện ra Long Tích Sơn Mạch, không có sinh vật siêu phàm, cũng không có mấy trăm hung thú cấp hoàn mỹ? Nếu thật sự tồn tại một căn cứ dã thú khổng lồ như vậy, tại sao hắn lại không phát hiện ra? Cho dù trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, căn cứ dã thú hùng mạnh này đã suy tàn, thì ít nhiều cũng nên để lại dấu vết chứ. Ví dụ như một căn cứ dã thú quy mô nhỏ, linh địa rộng lớn, hoặc là hài cốt của những dã thú cường đại. À, hài cốt của những dã thú cường đại. Nghĩ vậy, Tề Nguyên bỗng nhiên sững sờ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Trong đầu hắn hiện lên một cái tên: Bàn Giác Âm Tích Giao. Siêu phàm cấp, thực lực hoàn toàn phù hợp. Long Tích, Âm Tích. Nghe như vậy, dường như thật sự có khả năng. Xem ra, căn cứ hung thú hùng mạnh kia chính là do Bàn Giác Âm Tích Giao tạo nên. Và cuối cùng, nó đã khiến nơi ẩn náu cấp 8 này phải rút lui ra biển. Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được, những câu chuyện lịch sử bị chôn vùi đang dần hé lộ trước mắt hắn. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của căn cứ hung thú đó, nhưng nó cũng là lời cảnh tỉnh cho Tề Nguyên. Rất có thể, trong thế giới sương mù vẫn còn những căn cứ hung thú tương tự khác. Chỉ có những thế lực do sinh vật siêu phàm làm chủ mới có thể được xưng là căn cứ hung thú. Những tồn tại như vậy đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, phần lớn đều đã trải qua vô số năm tháng tôi luyện, thực lực tuyệt đối không phải thứ mà nơi ẩn náu nhân loại mới phát triển vài chục năm có thể so sánh được. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Bàn Giác Âm Tích Giao cấp siêu phàm, dẫn theo hàng trăm hung thú cấp hoàn mỹ, hùng hổ vây công Hồ Tâm Đảo. Đừng nói là hiện tại, cho dù có phát triển thêm vài chục năm nữa, cũng chưa chắc đã đạt đến thực lực đó. Điều này khiến hắn phải hít sâu một hơi. May mà hắn gặp may, hoặc nói là thời đại này may mắn, không gặp phải những bá chủ như vậy. Nếu không, đừng nói là nơi ẩn náu cấp 8, có khi mới cấp 6, cấp 7 đã bị tiêu diệt rồi. Trong thư tịch, ngoài Long Tích Sơn Mạch được nhắc đến nhiều nhất, cũng có đề cập đến một số căn cứ hung thú hùng mạnh khác. Tuy nhiên, đều chỉ là vài dòng ngắn ngủi, lướt qua. Dường như vì khoảng cách quá xa, mãi đến khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, họ mới phát hiện ra những tồn tại này. Băng tuyết mật hầm trên cánh đồng tuyết Bắc Vực, nghe nói là một thế giới độc lập dưới lớp băng dày hàng vạn trượng, bên trong tồn tại một vòng sinh thái đặc biệt. Tuy nhiên, lúc đó họ cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ phát hiện bên trong có khí tức cực mạnh và linh khí cực kỳ nồng đậm. Suy đoán cẩn thận, bên trong có một sinh vật siêu phàm, hàng trăm sinh vật cấp hoàn mỹ, diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Ngoài ra, ở phía tây, cách đó 20 vạn km, cũng có một căn cứ hung thú quỷ vực xâm lâm. Không có nhiều ghi chép về nơi này, chỉ giới thiệu sơ lược về sự tồn tại của nó, trong sách chỉ có hai từ miêu tả tuyệt địa. Còn có Đại La Hải vực, cũng là một căn cứ hung thú do sinh vật siêu phàm làm chủ. Những căn cứ hung thú tương tự như vậy, trong thư tịch ghi chép không dưới 10 cái, đại đa số đều được phát hiện sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8. Trước khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, họ chỉ là một căn cứ nhỏ bé dưới đáy biển, lặng lẽ phát triển lớn mạnh. Khoảng thời gian này kéo dài hơn 100 năm. Để tìm kiếm sổ đỏ đặc thù quang nhiệt và sinh mệnh, họ đã mất hàng trăm năm phấn đấu và nỗ lực. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thành công. Điều này khiến Tề Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ quái, nếu không thành công, vậy cuối cùng họ đã đột phá nơi ẩn náu cấp 8 bằng cách nào? Hóa ra, họ đã lợi dụng một lỗ hổng, dùng những linh văn khác để thay thế. Thánh quang và hỏa thay thế cho sổ đỏ đặc thù quang nhiệt, mộc và sinh sôi thay thế cho sổ đỏ đặc thù sinh mệnh. Họ đã thành công đạt đến nơi ẩn náu cấp 8 bằng một phương thức khác. Điều này khiến Tề Nguyên rất chấn động. Nhưng câu tiếp theo lại khiến hắn nhíu mày. Tuy thành công đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, nhưng đây không phải là nơi ẩn náu cấp 8 hoàn chỉnh. Vì sổ đỏ đặc thù không phải nguyên bản, nên có những khuyết điểm. Điều này đã phủ lên một bóng ma lên tương lai của họ, khiến cuối cùng họ phải hủy diệt nơi ẩn náu và chạy trốn. Trải qua 100 năm, một thời đại cuối cùng cũng tạo ra được một nơi ẩn náu cấp 8 hùng mạnh. Đây không chỉ là một nơi ẩn náu, mà là một thế giới hoàn toàn mới. Theo ghi chép trong sách, vào khoảnh khắc thăng cấp nơi ẩn náu cấp 8, lãnh địa ban đầu hoàn toàn sụp đổ, trở về với thế giới sương mù. Và nhờ sức mạnh từ sổ đỏ đặc thù, một thế giới hoàn chỉnh mới được tạo ra. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới sương mù. Bầu trời và mặt đất hoàn toàn độc lập. Tự sinh ra linh khí và sinh mệnh, tự vận hành chu trình tuần hoàn nước, tuần hoàn quang nhiệt, tuần hoàn năng lượng. Cùng với những biến hóa thần kỳ khác, giống như một vùng đất cổ xưa được sinh ra từ hư vô, vào thời khắc này đã được thai nghén hoàn chỉnh. Và điểm quan trọng nhất, nó không còn phụ thuộc vào thế giới sương mù, mà hoàn toàn độc lập trong một dị không gian. Nhưng cũng không phải là hư không, Tề Nguyên đọc mà cảm thấy mơ mơ hồ hồ, những thông tin liên quan đến nơi ẩn náu cấp 8 đều rất mơ hồ, hắn không hiểu rõ nguyên lý trong đó. Điều duy nhất hắn biết là sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, sẽ có những biến hóa cực kỳ thần kỳ, khó có thể diễn tả bằng lời. Sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, toàn bộ nền văn minh trở nên cực kỳ hưng thịnh, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chủ nhân nơi ẩn náu trở thành tồn tại giống như thần minh, người dân trong nơi ẩn náu thoát khỏi nguy hiểm của thế giới sương mù, không còn thiếu thốn lương thực và tài nguyên, bắt đầu phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện. Cho dù là dân số, văn hóa, khoa học kỹ thuật hay thực lực tổng hợp đều có những thay đổi long trời lở đất. Đương nhiên, họ cũng lần đầu tiên xuất hiện tồn tại cấp siêu phàm. Nhờ phúc lợi khi thăng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, chủ nhân nơi ẩn náu đã đột phá siêu phàm. Hơn nữa, thực lực của hắn không phải loại siêu phàm bình thường có thể so sánh được, vừa mới đột phá đã đạt đến trình độ trung hậu kỳ. Số lượng cấp hoàn mỹ cũng bắt đầu vượt quá 100, sở hữu thực lực không thua kém gì căn cứ hung thú. Cũng chính vào lúc này, hiểu biết của họ về thế giới sương mù càng thêm sâu sắc. Như đã nói ở trên, họ phát hiện ra rất nhiều căn cứ hung thú mà trước đây chưa từng biết đến. Thế giới sương mù vẫn luôn thần bí và khó lường. Hàng trăm năm tích lũy của nền văn minh nhân loại, trước những tồn tại đã truyền thừa hàng chục triệu năm, vẫn không đáng kể. Tuy nhiên, cho dù thế giới có nguy hiểm đến đâu, thì đối với nơi ẩn náu cấp 8, cũng không phải là mối đe dọa quá lớn. Tồn tại trong một không gian khác, sống trong một thế giới độc lập, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới sương mù. Chỉ cần họ muốn, họ có thể sống mãi trong lãnh địa của mình, an nhàn sinh sôi nảy nở hàng chục triệu năm, cho đến khi trở nên vô cùng hùng mạnh. Chủ nhân nơi ẩn náu cấp 8 chắc chắn cũng hiểu đạo lý này, nên vẫn luôn duy trì phương châm phát triển chậm rãi, không nóng vội. Nhưng tai họa vẫn lặng lẽ ập đến. Lúc này, thư tịch cũng sắp kết thúc, báo hiệu rằng vận mệnh của nơi ẩn náu cấp cao sắp đi đến hồi kết. Cuối cùng, họ đã gặp phải tai họa hủy diệt. Trong thư tịch không có nhiều miêu tả, có lẽ là không kịp ghi chép, hoặc không muốn ghi chép lại bi kịch này. Tóm lại, về việc cuối cùng họ bị hủy diệt như thế nào, chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Hay nói chính xác hơn, chỉ có nguyên nhân bọn họ bị hủy diệt và kẻ thù mà họ phải đối mặt. Trong đó có nhắc đến, không chỉ nhân loại có thể sử dụng sổ đỏ đặc thù, mà dã thú cũng khao khát nó. Trong điều kiện tự nhiên, hung thú cấp hoàn mỹ muốn đột phá siêu phàm là vô cùng khó khăn. Rất có thể, trong 10.000 hung thú đỉnh phong cấp hoàn mỹ, sống trong môi trường tự nhiên, chỉ có một con có thể đột phá đến siêu phàm. Cho nên đối với chúng, có một con đường tắt khác, đó là lợi dụng năng lượng bên trong sổ đỏ đặc thù. Sở dĩ sổ đỏ đặc thù mạnh mẽ, như vậy là vì năng lượng bên trong nó có phẩm chất cực cao, gần như đã đạt đến cấp độ quy tắc. Chính vì vậy nắm giữ một sổ đỏ đặc thù là đủ để thỏa mãn nhu cầu đột phá siêu phàm. Nếu nhân loại có thể thông qua việc dung hợp nhiều sổ đỏ đặc thù để giúp nơi ẩn náu đột phá lên cấp 8, từ đó mở ra một thế giới, thì hung thú cũng có thể lợi dụng nhiều sổ đỏ đặc thù để đạt đến cảnh giới cao hơn. Chỉ có điều, nhu cầu của mỗi loài dã thú là khác nhau. Chúng sẽ dựa vào tình trạng cơ thể của mình mà tìm kiếm sổ đỏ đặc thù phù hợp, từng bước hoàn thiện sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, nếu có thể trực tiếp cướp được hạch tâm của nơi ẩn náu cấp 8 chính là hạch tâm được hình thành từ 5 sổ đỏ đặc thù, thì hung thú cấp siêu phàm có thể trực tiếp tiến hóa, hình thành vòng tuần hoàn hoàn chỉnh trong cơ thể, đạt đến cảnh giới cao hơn. Điều này cũng mang đến tai họa chưa từng có cho nơi ẩn náu cấp 8. Nguyên nhân bị hủy diệt rất đơn giản, chính là có kẻ thù mạnh muốn cướp đoạt hạch tâm của nơi ẩn náu cấp 8. Và kẻ thù đó là một sinh vật cấp siêu phàm trở lên. Những ghi chép sau đó bị đứt đoạn, thiếu mất một phần lớn quá trình chiến tranh. Không biết kẻ địch mạnh đến mức nào, cũng không biết nơi ẩn náu cấp 8 đã phản kháng ra sao, càng không rõ ràng chiến tranh kéo dài bao nhiêu năm. Thông tin duy nhất được biết đến, chính là những gì họ biết được khi thăm dò nơi ẩn náu cấp 8 trước đó. Để chống lại kẻ thù, cuối cùng họ đã tiến vào vùng biển khủng khiếp kia, tìm kiếm đường sống trong chỗ chết. Nhưng cuối cùng, dường như họ đã không trở ra. Ngay sau đó, một đoạn văn tự mới bắt đầu được ghi chép. Họ đã lên đường chạy trốn, liều mạng tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Một nền văn minh đã truyền thừa hàng nghìn năm, mở ra một thế giới hoàn toàn mới, sinh sôi nảy nở, cuối cùng đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Những chiến lực siêu phàm cuối cùng còn sót lại đã sử dụng năng lực không gian xé rách, cắt ra một tiểu thế giới, ném vào hư không. Họ cũng trốn vào đó, tiếp tục sinh tồn. Chủ nhân nơi ẩn náu, cũng là một nhân vật truyền kỳ, đã dẫn theo người thân và bạn bè của mình, đối mặt với tình huống càng thêm tồi tệ. Không có đủ thời gian để trốn vào tiểu thế giới, cuối cùng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không gian đặc thù, tìm kiếm một tia hy vọng sống trong hư không. Cuối cùng, trở thành mảnh lục địa nhỏ bé trôi giạt trong hư không cô tịch kia. Vì thiếu thốn đủ loại tài nguyên, nền văn minh của họ không thể tiếp tục truyền thừa, cuối cùng hoàn toàn diệt vong. Kết cục cuối cùng của nơi ẩn náu cấp 8, trong sách không có ghi chép rõ ràng. Có lẽ, họ đã vĩnh viễn chìm sâu trong vùng biển khủng khiếp kia. Nếu may mắn, thế giới độc lập đó có thể vẫn còn tồn tại, cung cấp nơi sinh tồn cho nhân loại bên trong, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cũng có thể, hạch tâm của nơi ẩn náu cấp 8 đã bị cướp đoạt, thế giới trở nên hoang tàn, tất cả mọi người đều hóa thành bụi bặm dưới đáy biển sâu. Nhưng hắn càng nghiêng về khả năng thứ hai, tổ chim bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao? Những người mạnh nhất đều đã lựa chọn chạy trốn, hắn có thể tưởng tượng ra thảm cảnh cuối cùng. Những trang giấy da thuộc giày cộp lúc này nặng trĩu trong tay hắn. Đó là lịch sử của một nền văn minh, là tinh hoa của một thời đại, là khúc bi ca của vô số sinh mệnh. Họ đến với thế giới sương mù, từ hư vô tạo nên một nền văn minh hưng thịnh, nhưng cuối cùng lại không lưu lại bất cứ thứ gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không, cũng không phải là không còn gì cả. Hai quyển sách này, có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của họ, tiểu thế giới bên ngoài cũng là dấu vết của họ. Nền văn minh chưa từng trải qua năm tháng. Đây là dấu ấn văn minh khắc ghi trong dòng chảy thời gian. Xem hết những thông tin này, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy thương cảm. Trong lịch sử của nơi ẩn náu cấp 8 này, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Những trải nghiệm tương tự khiến hắn cảm động, trong lòng không khỏi dâng lên một nghi vấn. Tương lai của Hồ Tâm Đảo sẽ đi về đâu? Tương lai của Liên minh 5 người sẽ đi về đâu? Liệu có thể tiến xa hơn nơi ẩn náu cấp 8 này, hay là còn không bằng? Có lẽ cũng sẽ giống như họ, trải qua một con đường khác biệt. Cuối cùng bị bánh xe lịch sử nghiền nát, trở thành một hạt bụi trong thế giới sương mù. Ngay khi Tề Nguyên đang suy tư miên man, Thụy Lão đột nhiên bước nhanh đến, đưa cho hắn một tờ giấy da thuộc rất mỏng. Tề Nguyên, xem này, bên trong bìa sách có giấu một tờ giấy, hình như là một bức thư. Thư. Tề Nguyên hoàn hồn, có chút kinh ngạc khi nhận lấy tờ giấy da thuộc, trong lòng dâng lên sự tò mò. Hắn cứ tưởng mình đã xem hết toàn bộ nội dung, không ngờ bên trong lại còn giấu một bức thư. Hơn nữa, có thể thấy, chất lượng của tờ giấy da thuộc dùng để viết thư này, dường như còn cao hơn cả chất lượng của bản thân cuốn sách. Sử dụng vật liệu tốt hơn, lại còn cố ý cất giấu, chắc chắn là vật quan trọng. Tề Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu phiên dịch, nội dung bức thư dần dần hiện ra trước mắt. Người đến sau, nếu ngươi tìm được bức thư này trong hư không bao la, hơn nữa có thể đọc hiểu những văn tự này, xem ra đây chính là duyên phận giữa ngươi và ta, có thể vượt qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, có thể giao lưu với sinh mệnh của một nền văn minh khác, đó cũng là may mắn của ta. Hy vọng những thông tin ta để lại có thể giúp ích cho ngươi. Mở đầu là những lời thăm hỏi đơn giản, bình dị mà lại chất chứa những tâm sự nặng trĩu. Khi những văn tự cổ xưa hiện ra trước mắt, dường như thật sự vượt qua vô tận năm tháng, chạm đến linh hồn của một sinh mệnh khác. Sau đó đi vào nội dung chính, không ngờ rằng sau trăm năm, chúng ta vẫn thất bại, nơi ẩn náu bị hủy, người dân ly tán, những tồn tại siêu phàm cũng phải chạy trốn để cầu sinh. Ha ha, thật sự không ngờ, năm đó chúng ta quá nóng vội, tiến thêm một bước kia, cuối cùng lại đánh mất tất cả cơ hội, thật đáng tiếc. Nếu không vội vàng tiến vào nơi ẩn náu cấp 8, mà có thể từ từ thu thập năm sổ đỏ đặc thù chính thống, chứ không phải là tìm cách thay thế, có lẽ kết quả đã khác. Người đến sau, tuy ngươi cũng là vương của một nơi ẩn náu, nhưng hy vọng ngươi có thể nghe theo lời khuyên của ta. Trước tiên hãy làm theo yêu cầu của hệ thống, thu thập đủ năm sổ đỏ đặc thù cơ bản, đừng giống như ta, nóng vội, điều này rất quan trọng. Tiếp theo, cho dù ngươi đã thu thập đủ năm sổ đỏ đặc thù, cũng đừng vội vàng đột phá nơi ẩn náu cấp 8. Ở lại nơi ẩn náu cấp 7, sử dụng thủ đoạn hư không để che giấu khí tức của sổ đỏ đặc thù, như vậy sẽ không bị hung thú dò ngó. Đây là thời kỳ phát triển dài lâu và an toàn, ngươi có thể nhân cơ hội này để phát triển bản thân, đợi đến khi đủ mạnh rồi, hãy lựa chọn bước cuối cùng, bởi vì một khi đột phá nơi ẩn náu cấp 8, sẽ có những tồn tại tìm đến ngươi mà ngươi hoàn toàn không thể chống lại. Ta nghĩ, ngươi có thể nhìn thấy bức thư này, thực lực chắc hẳn sẽ không quá yếu, nhưng cũng không quá mạnh. Dù sao, ngươi có thể tìm thấy ta trong hư không, thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng phải là nơi ẩn náu cấp 7, thậm chí là cấp 8. Vì vậy, chúng ta có thể trao đổi một chút về những vấn đề cao cấp hơn, những vấn đề mà ta nghĩ ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ví dụ như, con đường tiến đến nơi ẩn náu cấp 9 nên đi như thế nào? Kết cục cuối cùng của nơi ẩn náu là gì? Kết cục cuối cùng của mọi nền văn minh là gì? Hoặc là, viên ngọc đen ta để lại rốt cuộc là thứ gì? Đọc đến đây, trái tim Tề Nguyên đập nhanh hơn, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Có lẽ chỉ có những người cùng đẳng cấp mới biết được những người, như họ quan tâm điều gì nhất. Con đường phía trước, con đường của nơi ẩn náu, con đường của toàn nhân loại, hoặc là con đường cường đại của cá nhân. Thế gian vốn không có đường, mỗi người đều là người khai sáng, chỉ là trong bóng tối mịt mùng, để lại những dấu chân, dẫn vào bóng tối vô tận. Giờ đây, có thể nhìn thấy dấu chân của người đi trước, đồng thời giao lưu với họ, tuyệt đối là may mắn lớn nhất. Bởi vì, những vấn đề khiến hắn băn khoăn, những người đi trước cũng đã từng hoang mang. Vậy trước tiên hãy nói về nơi ẩn náu cấp 8 và cấp 9. Thực ra, theo ta hiểu, 8 đại diện cho sự hoàn mỹ, 9 đại diện cho sự siêu thoát. Một câu nói bất ngờ, không đầu không đuôi, khiến Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Phần dưới tiếp tục giải thích. Nơi ẩn náu cấp 8, chính là một thế giới độc lập, không phải dị không gian, cũng không phải lục địa trong hư không, mà là một thế giới độc lập thực sự, một thế giới giống như thế giới sương mù. Nó có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới sương mù, có núi sông, biển cả, ánh nắng, mưa gió riêng, thậm chí còn sinh ra những sinh mệnh hoàn toàn mới. Vì vậy, thế giới này đã tương đối hoàn mỹ, cũng là giới hạn mà chúng ta có thể đạt tới. Nên ta rất tò mò, cái gọi là nơi ẩn náu cấp 9, rốt cuộc là muốn biến nơi ẩn náu thành dạng gì? Chẳng lẽ là biến từ một thế giới thành một vũ trụ có 100 thế giới? Không, không phải như vậy, trải qua quá trình thăm dò của ta. Đạo cụ của nơi ẩn náu sau cấp 8 kỳ thực rất đơn giản hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Chỉ có một mục tiêu, đó chính là hoàn toàn thoát khỏi thế giới sương mù, rời khỏi nơi này. Tề Nguyên nổi da gà, lẩm bẩm một mình, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn không ngừng. Rời khỏi, rốt cuộc là có ý gì? Ta biết ngươi đang rất hoang mang, nhưng để thực sự hiểu được, chúng ta nên tìm hiểu bản chất của thế giới sương mù, nơi này rốt cuộc là thế giới gì? Có ý nghĩa gì? Chúng ta đến đây để làm gì? Thực ra, ngươi có thể nhận thấy, thế giới sương mù giống như một cái hồ thai nghén khổng lồ, có khả năng biến hóa vô hạn. Ở đây, chúng ta có thể tạo ra đạo cụ, sáng tạo kỹ thuật mới, sáng tạo thực vật, sáng tạo động vật, thậm chí là sáng tạo sinh mệnh. Tất cả những thí nghiệm không thể thực hiện ở những nơi khác, đều có thể dễ dàng thực hiện trong thế giới sương mù, thậm chí là nghiên cứu gen, huyết mạch di truyền, khai phá tiềm năng nhân loại, cấm kỵ sinh mệnh, dung hợp sinh vật. Tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng thực hiện ở đây. Ngay cả việc tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ, cường hóa linh hồn, cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một hiện tượng kỳ lạ và thần kỳ sao? Nói đó là tai họa, chi bằng nói đó là cơ hội cho tất cả sinh linh. Chúng ta tạo ra thế giới hoàn toàn mới, sinh mệnh hoàn toàn mới, kỹ thuật hoàn toàn mới, trở thành một nền văn minh hoàn toàn khác biệt. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là mang theo tất cả những gì mình có, rời khỏi mảnh đất này, thoát khỏi sự quản thúc của thế giới này. Có lẽ ngươi không tin những gì ta nói, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi rằng, ta đã tìm thấy dấu vết rời đi của những nền văn minh khác trên mảnh đất rộng lớn này. Trong vô tận năm tháng, có vô số nơi ẩn náu cấp 8 đã sụp đổ, nhưng ta tin rằng, chắc chắn cũng có người đã bước ra khỏi bước cuối cùng, thực sự siêu thoát. Hơn nữa, ta có thể khẳng định rằng, không chỉ có nhân loại, mục tiêu của những dã thú kia cũng giống như vậy. Chúng không ngừng tăng cường thực lực, đột phá cấp độ, đồng thời thu thập sổ đỏ đặc thù dung hợp vào cơ thể mình. Kỳ thực cũng là vì muốn thoát khỏi thế giới này. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy nghi ngờ, thế giới sương mù rộng lớn như vậy, đủ để cho tất cả các nền văn minh sinh sôi nảy nở. Tại sao còn muốn rời đi? Nhưng sự thật không phải vậy, nơi ẩn náu cấp 7 cũng có tuổi thọ, có lẽ là nghìn năm, có lẽ là vạn năm. Tóm lại, một ngày nào đó sẽ trở về với thế giới sương mù. Cho dù có được sổ đỏ đặc thù sinh mệnh cũng vậy, bởi vì bản thân sổ đỏ đặc thù chính là được sinh ra từ thế giới sương mù, nếu không thể đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở về với thế giới sương mù. Cho nên muốn tồn tại lâu dài, nơi ẩn náu cấp 8 là con đường bắt buộc phải đi qua. Nhưng một khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, rất nhiều sinh vật khao khát siêu thoát sẽ coi chúng ta là con mồi. Nên chúng ta buộc phải hướng đến nơi ẩn náu cấp 9, chỉ có hoàn toàn rời khỏi nơi này, tình trạng này mới có thể kết thúc. Vì vậy, con đường mà chúng ta có thể lựa chọn chỉ có hai. Hoặc là mang theo nơi ẩn náu cấp 7, sống an ổn vài nghìn năm, rồi hoàn toàn biến mất theo thời gian. Hoặc là tiếp tục tiến lên. Tề Nguyên lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, chỉ cảm thấy chân tướng dường như đang dần hé lộ trước mắt. Tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, hắn phát hiện ra rất nhiều tình huống đều có dấu vết để lần theo. Ví dụ như, có hai dấu hiệu rõ ràng nhất. Thứ nhất, nơi ẩn náu cấp 7 trở xuống sẽ dần dần biến thành linh địa, trở thành một phần của thế giới sương mù. Thứ hai, chưa từng phát hiện ra nơi ẩn náu cấp 8 và cấp 9. Bởi vì nơi ẩn náu cấp 8 sẽ bị hủy diệt vì tranh giành, còn nơi ẩn náu cấp 9 thì đã hoàn toàn rời khỏi thế giới sương mù, đương nhiên sẽ không để lại dấu vết. Hơn nữa, Tề Nguyên luôn cảm thấy có một thế lực nào đó đang không ngừng xóa bỏ những nền văn minh thất bại. Trước kia đã có rất nhiều nhân loại tồn tại, nhưng không có bất kỳ nền văn minh nào được lưu truyền lại. Với trí tuệ của nhân loại, cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ít nhất cũng có thể để lại huyết mạch. Thế nhưng, không hề có. Ngoài việc trốn vào hư không, dường như không còn cách nào khác để sống sót. Tất cả những nền văn minh thất bại đều bị một thế lực thần bí nào đó, của thế giới sương mù xóa sạch, để chờ đợi một nền văn minh mới bắt đầu lại từ đầu. Tề Nguyên thở dài, ánh mắt có chút mơ màng. Nhưng rất nhanh, ý chí kiên cường đã giúp hắn thoát khỏi cảm xúc chán nản này. Thực ra, hắn không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Người khác không vượt qua được, không có nghĩa là hắn cũng không làm được. Huống hồ cũng không phải tất cả mọi người đều thất bại, vẫn có người thành công đột phá đến nơi ẩn náu cấp 9. Vị lão ca viết bức thư này, rất có thể là do vấn đề về hạch tâm của nơi ẩn náu. Trong trường hợp không tìm thấy sổ đỏ đặc thù linh và sinh mệnh, hắn đã bất đắc dĩ dùng 4 loại sổ đỏ đặc thù khác để thay thế, nhưng lại gặp phải vấn đề không nhỏ. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, biết đâu hắn vẫn còn cơ hội tiến lên. Điều này cũng là lời nhắc nhở cho Tề Nguyên, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, xét cho cùng, đối với một nền văn minh, dòng chảy thời gian là hàng chục triệu năm, hiện tại mới chỉ là một đoạn đường rất ngắn, ít nhất, phát triển thêm vài trăm năm không thành vấn đề. Nghĩ vậy, sống thêm vài trăm, thậm chí là vài nghìn năm, dường như cũng không phải là quá khó khăn. Đến lúc đó nếu hắn đã chết, cũng mặc kệ những người khác, mọi người cùng chết, trên đường còn có bạn đồng hành. Tệ lắm thì trốn vào không gian thụ giới. Lặng lẽ trôi giạt trong hư không cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, đó đều là chuyện của vài trăm năm sau, không cần phải lo lắng bây giờ. Tề Nguyên duỗi lưng, lắc lắc bức thư trong tay, vẫn rất cảm ơn vị lão ca này. Một bức thư gửi từ thời xa xưa trôi giạt trong hư không vô số năm tháng, mới đến được tay hắn, cũng có chút lãng mạn đấy chứ. Tuy nhiên Tề Nguyên cũng có chút nghi ngờ. Bức thư này hình như chưa viết xong. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, hắn luôn cảm thấy bức thư này đầu voi đuôi chuột. Mở đầu còn biết ân cần thăm hỏi, kết quả đến cuối lại không có lấy một câu chào tạm biệt. Thật là khó hiểu. Hơn nữa, vị lão ca này còn chưa nói đến chuyện của viên ngọc đen, sao lại kết thúc rồi? Hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng viên ngọc đen này tuyệt đối không tầm thường. Hắn đã đọc hết 2 quyển sách, hiểu rõ toàn bộ lịch sử của nơi ẩn náu cấp 8 này, cùng với những chuyện đã xảy ra trong từng giai đoạn của họ. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, đều không nhắc đến viên ngọc đen này. Suy nghĩ kỹ càng, họ chỉ có hai khoảng thời gian có cơ hội thu được viên ngọc đen này, mà hai khoảng thời gian này đều không được ghi chép trong sách. Đầu tiên, là vào giai đoạn cuối của nơi ẩn náu cấp 8, khi bị sinh vật mạnh mẽ vây công. Từ những dòng ngắn ngủi trong sách, có thể đoán được, trận chiến này hẳn là đã kéo dài rất lâu, trong lúc đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là tác giả không muốn viết tiếp. Hơn nữa, đây cũng là thời kỳ đỉnh cao của họ, việc có thể thu được vật phẩm cấp bậc này là điều đương nhiên. Sau đó, Tề Nguyên đã thử dùng dụng cụ giám định để kiểm tra viên ngọc đen này, nhưng đáng tiếc lại hiện ra dòng chữ không rõ. Hắn thường xuyên quan sát bên trong viên ngọc, khí tức bên trong giống như vực sâu không đáy, rõ ràng không thể chạm tới, nhưng lại mang đến áp lực rất lớn. Thậm chí, còn mạnh hơn cả áp lực mà sinh vật siêu phàm mang lại. Vật phẩm cấp bậc này chắc chắn là được họ có được vào thời kỳ cuối. Thời điểm thứ hai có thể có được nó, chính là sau khi họ chạy trốn, cũng chính là khoảng thời gian phiêu bạt trong hư không. Tề Nguyên nhíu mày, nhìn về phía Thụy Lão, nói, phá hủy toàn bộ bìa của hai quyển sách cho ta, chắc là còn nửa bức thư nữa. Thụy Lão ngẩn ra, tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức làm theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong bìa của tờ lời tựa ở quyển thứ hai, lại có dấu một tờ giấy. Chỉ là vì nó quá mỏng, nên ban đầu không phát hiện ra. Quả nhiên là vậy, vị lão ca này thật cẩn thận, may mà ta thông minh. Nếu ngươi có thể tìm thấy nửa bức thư còn lại này, chứng tỏ ngươi đã đọc kỹ nửa bức thư trước, đồng thời có hứng thú với những gì ta nói. Nghi vấn cuối cùng còn lại, hẳn là chỉ có viên ngọc đen kia thôi đúng không? Nói thật, ngay cả ta cũng không ngờ, trong khoảng thời gian phiêu bạt trong hư không, lại được chứng kiến một thế giới dung chuyển như vậy, lại còn có được bảo vật này. Ngươi tuyệt đối không đoán được viên ngọc đen này rốt cuộc là thứ gì. Nói cho ngươi biết, đây là hạch tâm của một hành tinh đang suy tàn, được ta tìm thấy trong hư không. Cái quái gì? Tề Nguyên đang chăm chú đọc thư, khi nhìn thấy câu này, hắn lập tức không nhịn được mà thốt lên. Vội vàng lấy viên ngọc đen trong túi ra, vì không thể cất vào không gian dung khí, nên hắn chỉ có thể mang theo bên người. Hiện tại, Tề Nguyên không thể tin nổi viên ngọc đen này. Đừng ngạc nhiên, lúc đầu ta còn kinh ngạc hơn ngươi, ta đã tận mắt chứng kiến một hành tinh cực kỳ suy tàn, trong vòng vài năm ngắn ngủi, bị nén lại thành một quả cầu có đường kính vài km. Cuối cùng, lớp đá bên ngoài vỡ vụn, tạo thành viên ngọc đen ở trung tâm. Ta có thể cảm nhận được, dù hành tinh này đã hoàn toàn suy yếu và sụp đổ, nhưng khi bị nén đến cực hạn, sức mạnh bên trong vẫn khó có thể tưởng tượng. Đó là năng lượng khổng lồ cỡ nào? Ta hận, nếu có được viên ngọc này trong trận chiến trước đó, chắc chắn có thể tạo ra những cường giả mạnh hơn. Thực không dám giấu giếm, muốn thực sự đạt đến nơi ẩn náu cấp 9, không chỉ có yêu cầu đối với nơi ẩn náu, mà còn có yêu cầu cực kỳ cao đối với lực lượng chiến đấu đỉnh cao. Hơn nữa, chỉ có những tồn tại siêu phàm, thậm chí là cao hơn siêu phàm, mới có thể chia sẻ áp lực cuối cùng. Siêu phàm có lẽ còn tương đối dễ dàng, nhờ tích lũy thời gian, ít nhiều cũng có thể xuất hiện một vài người. Nhưng tồn tại trên cả siêu phàm, không ai không phải là kỳ tài ngút trời. Vài trăm, thậm chí là vài nghìn năm mới có thể xuất hiện một người. Bị hạn chế bởi thiên phú, cũng bị hạn chế bởi tài nguyên. Ta đã mất 1.300 năm, dốc hết tâm huyết, cuối cùng cũng chỉ có một người đột phá đến cảnh giới trên cả siêu phàm. Nếu có cơ hội, hãy lợi dụng viên ngọc đen này, à không, chính xác hơn là tinh hạch. Nghiên cứu cách sử dụng năng lượng bên trong nó, có lẽ có thể tạo ra giá trị rất lớn. Cuối cùng, mong người đến sau tiếp tục cố gắng, mang theo câu chuyện và kinh nghiệm của ta, giao phó cho một nền văn minh và sinh mệnh khác. Đến đây, bức thư hoàn toàn kết thúc. Tề Nguyên nắm chặt tờ giấy da thuộc mỏng manh nhưng vô cùng cứng cáp, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tất cả những thông tin thu được dần dần hội tụ trong đầu hắn, tạo thành một con đường mơ hồ. Trước kia, phía trước là một vùng tăm tối, không biết nên đi về đâu, nhưng lúc này dường như đã có mục tiêu, mọi nghi vấn đều đã được giải đáp. Không ngờ, viên ngọc đen tưởng chừng như tầm thường này lại được hình thành từ một ngôi sao chết. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò về bản thân hư không. Du hành trong hư không lâu như vậy, hắn biết rất rõ, nơi này và vũ trụ của trái đất tuyệt đối không phải là cùng một nơi. Không nhìn thấy ngôi sao, không có ánh sáng, không tồn tại bất kỳ tinh hệ nào, chỉ có vô số thiên thạch trôi nổi trong không trung, tràn ngập vẻ hoang tàn và suy bại. Ban đầu hắn cứ tưởng, nơi này chưa từng có bất kỳ hành tinh nào. Nhưng giờ xem ra, dường như không phải vậy, trước kia nơi này cũng từng có hành tinh, cũng từng có rất nhiều tài nguyên và năng lượng. Chỉ là không biết vì lý do gì mà hoàn toàn suy tàn. Nhưng dù có suy tàn đến đâu, đây cũng là hạch tâm của một hành tinh. Năng lượng chứa đựng bên trong vẫn vô cùng kinh người và khủng khiếp, phẩm chất cũng cực kỳ cao, đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể lợi dụng năng lượng này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng trào dâng sự kích động. vị lão ca này đúng là để lại cho ta thứ tốt. Tề Nguyên không nhịn được cảm thán, vị đại ca này quả xứng danh là chủ nhân của nơi ẩn náu cấp 8, rộng lượng, cũng rất khí phách. Có sự trợ giúp của những thông tin này, đối với sự phát triển tiếp theo của Liên minh 5 người sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nói tóm lại, đối với phương hướng phát triển sau này, hắn đã có những suy nghĩ nhất định. Đầu tiên, điều tra về căn cứ yêu thú. Những thế lực nguy hiểm, thực lực mạnh mẽ này, nếu tồn tại xung quanh nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ mang đến nguy cơ rất lớn. Tiếp theo là tích lũy thực lực, xây dựng tường cao, từ từ xưng vương. Ít nhất là hiện tại, ở lại nơi ẩn náu cấp 7 là vô cùng an toàn. Chỉ cần trong thời gian quy định, tìm được 2 sổ đỏ đặc thù còn lại, thỏa mãn điều kiện thăng cấp nơi ẩn náu cấp 8 là được. Về phần những khó khăn phải đối mặt sau này, chỉ bằng một bức thư, Tề Nguyên không thể nhìn thấy hết được, phải đi một bước tính một bước. Đây chắc chắn là một quá trình rất dài. Đối với cá nhân, 1 năm, 10 năm, 100 năm, đã là cả cuộc đời. Nhưng đối với một nền văn minh, nghìn năm, vạn năm cũng không đáng kể, nhất định phải bình tĩnh, ổn định, tuyệt đối không được nóng vội. Tề Nguyên âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lên kế hoạch cho con đường phía trước, chậm rãi tiến lên, chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài. Cục diện hiện tại hoàn toàn cho phép hắn làm vậy. Cờ giam bớt được hắn cứu sống bằng máu, đã bị hắn khống chế, không còn là mối đe dọa nữa. Các bộ lạc trong tiểu thế giới đã thần phục, những chiến lực quan trọng đều sử dụng khống thần linh văn, trở thành một phần của Hồ Tâm Đảo. Còn Arletip, nếu không có sự giúp đỡ của Tề Nguyên, hắn chỉ có thể sống tạm bợ trong sổ đỏ đặc thù, không tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào. Về phần những thế lực vừa và nhỏ khác rải rác trong thế giới sương mù, như Phủ Vương, Chu Văn Sơn, siêu cấp căn cứ, Tinh La Hải vực đều không đáng sợ. Hiện tại, kẻ thù thực sự của Liên minh 5 người chỉ có những hung thú cường đại. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải giải quyết Arletip. Tuy thực lực của Arletip rất yếu, Tề Nguyên hoàn toàn không để tâm, nhưng giữ hắn lại vẫn là một mối họa, sớm giải quyết thì hơn. Tề Nguyên quyết định xong, liền dẫn Thụy Lão, Không Tấn, Chu Quý rời khỏi hang động, trở về Hồ Tâm Đảo. Tuy nhiên, khi hắn định gọi vệ tịch đến để hỏi về vị trí của những căn cứ lớn, thì đối phương lại chủ động liên lạc với hắn trước. Tề Nguyên nhìn thấy 5 chữ Arletip hiển thị trên sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay, cũng không khỏi ngẩn ra. Hắn vừa định đi tìm Arletip, kết quả hắn ta lại tự tìm đến mình. Đã lâu không gặp, Tề Nguyên. Giọng nói khàn khàn tiểu tụy vang lên, như gió thổi qua tấm rẻ rách, nghe không rõ lắm. Tề Nguyên không chào hỏi hắn, mà lạnh lùng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi có thể chữa khỏi cho ta? Tề Nguyên mỉm cười, xem ra hắn đã nói chuyện với cờ giam bớt rồi. Như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Cũng chẳng muốn dài dòng với hắn, Tề Nguyên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Không sai, nếu ký kết khống thần linh văn, ta có thể tha cho ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đích thân đến siêu cấp căn cứ, hỏi ngươi một lần nữa. Lời nói mang theo uy hiếp khiến Arletip không nói nên lời. Tề Nguyên tiếp tục gây sức ép, các bộ lạc trong tiểu thế giới đã được giải quyết xong. Hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Arletip, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta chút bất ngờ thú vị, đừng chưa đánh đã đầu hàng. Nói xong, không đợi Arletip trả lời, hắn liền trực tiếp ngắt kết nối. Vệ tịch, chuẩn bị một chút, chúng ta đi siêu cấp căn cứ một chuyến. Vệ tịch ngẩn người, có chút khó hiểu, Arletip chưa chịu thua sao, chúng ta vẫn phải đánh ư. Tề Nguyên lắc đầu, hắn không giống cờ giam bớt, cần phải dạy dỗ một trận, nếu không sau này hắn sẽ gây ra chuyện. Tề Nguyên trực tiếp bắt đầu sắp xếp. Nhân lực vẫn giữ nguyên, đồ đằng và khôi lỗi trong tay hắn vẫn còn, thêm vệ tịch và trương vĩ là đủ chiến lực rồi. Về phương thức di chuyển, cứ giao cho nội gián của quỷ bộ là được. Siêu cấp căn cứ có dân số đông, đủ loại thế lực lớn nhỏ lẫn lộn, vốn là một xã hội hỗn tạp. Vì vậy, so với San Jinho, siêu cấp căn cứ dễ dàng xâm nhập hơn nhiều. Thậm chí có không ít thế lực đã bị quỷ bộ mua chuộc, trở thành một phần của Hồ Tâm Đảo. Lúc này, vệ tịch liên lạc với thành viên quỷ bộ đang ở trong siêu cấp căn cứ, bắt đầu bố trí trận pháp dịch chuyển. Hiệu suất nhanh chóng đến mức ngay cả Tề Nguyên cũng phải khen ngợi. Sau 3 phút, hắn, vệ tịch và Trương Vĩ đã đứng trong phạm vi của siêu cấp căn cứ. Tề Nguyên nhếch mép, siêu cấp căn cứ này đúng là thủng lỗ chỗ, dễ dàng xâm nhập như vậy mà không ai phát hiện ra. Quỷ bộ khu 3, Hồng Điểu xin ra mắt thủ lĩnh, xin ra mắt quỷ vương. Một người đàn ông mặc áo vải thô quỳ một gối xuống trước mặt Tề Nguyên. Tề Nguyên khẽ gật đầu, dùng linh lực đỡ hắn dậy, hỏi, chúng ta dịch chuyển đến đây như vậy, chẳng lẽ không bị phát hiện sao? Hồng Điểu cười một tiếng, sau khi Arletip bị bệnh, khả năng khống chế toàn bộ siêu cấp căn cứ ngày càng yếu, rất nhiều thế lực đã có dấu hiệu phản loạn, sẽ không ai để ý đến chúng ta đâu. Thì ra là vậy, xem ra tình hình của Arletip không ổn lắm. Vốn là dùng vũ lực để thống trị, nhưng khi thực lực suy yếu, sinh mệnh gặp nguy hiểm, thì quyền lực thống trị chắc chắn sẽ bị lung lay. Arletip có thể chống đỡ đến bây giờ là nhờ có quyển trục nô dịch, và quyển trục khống chế, cưỡng ép kiểm soát tầng lớp cao cấp. Nếu không, hắn ta đã không thể sống đến bây giờ. Tuy nhiên, đối với những người đứng đầu một số thế lực vừa và nhỏ, hắn ta không sử dụng quyển trục nên đã sớm không thể khống chế họ. Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình, Tề Nguyên cũng đã có những nhận định nhất định, siêu cấp căn cứ hỗn loạn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tề Nguyên đánh giá xung quanh, nói, đi gặp Atletis. Hồng Điểu lập tức xoay người, được. Mấy người gần như đi thẳng một mạch. Hồng Điểu là thành viên tinh anh của quỷ bộ, đã sớm có sự sắp xếp trong siêu cấp căn cứ. Mạng lưới quan hệ từ trên xuống dưới rất rộng, quen biết rất nhiều nhân vật quan trọng. Tuy nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại là nhân vật có thế lực ngầm rất lớn. Cho dù là tiểu thương, nhân viên trị an, hay các thế lực nhỏ, cùng một số nhân vật cấp cao, hắn ta đều có quan hệ. Cho nên chỉ cần nói vài câu, hắn ta đã thuận lợi tiến vào khu vực trung tâm. Điều này đủ để chứng minh rằng quyền lực của Atletis đã sụp đổ. Nơi ẩn náu trung tâm của Atletis nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi dãy núi, thuộc khu vực trung tâm của toàn bộ linh địa. So với bên ngoài, nơi này được canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với Tề Nguyên, điều này chẳng là gì cả. Chỉ mất vài phút, hắn đã cảm nhận được khí tức của kim sắc huyết dịch trên người Atletis. Cạch, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Atletis nằm trên giường đá, cố gắng mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt mờ mịt. Tề Nguyên, đã lâu không gặp, Atletis, hai người nhìn nhau, Atletis không nhịn được cười khổ, bất đắc dĩ nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 6 giờ 32 giây, từ hồ tâm đảo xa xôi ngoài biển khơi, ngươi đã có thể trực tiếp đến trước mặt ta, ha ha. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, xem ra siêu cấp căn cứ này đã hoàn toàn suy tàn. Tề Nguyên bình tĩnh bước đến bên cạnh Atletis, sinh mệnh của ngươi sắp đi đến hồi kết. Đúng vậy, sổ đỏ đặc thù hỏa miễn cưỡng có thể chống lại máu vàng, nhưng cơ thể ta đã không thể chịu đựng được nữa. Vậy ngươi tìm ta, là đã có quyết định rồi sao? Nếu đã chết, có được tất cả cũng vô dụng. Ta thua rồi, thua hoàn toàn, nhưng nếu có một tia hy vọng sống, ta vẫn muốn nắm lấy. Tề Nguyên, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Không phải cam tâm tình nguyện thần phục ngươi, mà là cam tâm tình nguyện thừa nhận thất bại của mình. Đây là một kẻ thất bại đang cầu xin sự sống từ kẻ chiến thắng. Tề Nguyên khẽ cười. Atletis vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, cam tâm tình nguyện thừa nhận thất bại, nhưng không muốn phủ nhận bản thân nhiệt huyết trước kia. Nhưng Tề Nguyên không để ý, dù là Atletis nhiệt huyết ngày nào, hay Atletis suy yếu như ngọn nến trước gió bây giờ, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Ngươi đã quyết định rồi chứ? Atletis nhìn Tề Nguyên, cuối cùng khẽ gật đầu. Tề Nguyên đặt tay phải lên ngực hắn, năng lượng cường đại từ tay truyền vào cơ thể, chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, hấp thụ hoàn toàn kim sắc huyết dịch còn sót lại, sau đó truyền máu mới vào. Kim sắc huyết dịch mới của Tề Nguyên có năng lượng và sinh cơ vô song, nuôi dưỡng cơ thể khô héo. Các thớ cơ trên người hắn bắt đầu hồi phục, máu mới chảy trong cơ bắp, làn da cũng trở nên căng mọng, che đi những nếp nhăn, mái tóc bạc trên đầu rụng xuống. Tóc đen mọc lại, răng trong miệng cũng lần lượt thay mới. Đôi mắt đục ngầu bắt đầu chảy ra nước mắt, loại bỏ tất cả tạp chất, trở nên đen nhánh sáng ngời. Chứng kiến Atletis đang dần già đi được ban tặng sự sống một lần nữa, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Dù là Trương Vĩ và Vệ Tịch, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Thủ đoạn như thần minh này, thật sự có thể xuất hiện trên con người sao? Đây chính là tồn tại siêu phàm, vượt xa nhân loại bình thường sao? Atletis cũng vậy. Cảm nhận được những biến hóa thần kỳ này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn biết Tề Nguyên có thể cứu hắn, nhưng cứ tưởng rằng phương pháp chữa trị sẽ rất phức tạp. Chỉ là hắn không ngờ, Tề Nguyên lại dùng phương thức thần kỳ như vậy. Giờ phút này, hắn mới thực sự nhận thức được sự chênh lệch to lớn giữa mình và Tề Nguyên. Khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, suy nghĩ của hắn cũng trở nên minh mẫn. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tề Nguyên cũng không quấy rầy hắn, để hắn yên lặng cảm nhận cảm giác sống lại. Hắn cũng từng có trải nghiệm tương tự, nên rất hiểu sự đau khổ trong đó. Khoảnh khắc chạm đến cái chết, chỉ cách cái chết một bước chân, miễn cưỡng dựa vào một hơi thở để sống sót. Đặc biệt là khi dùng sổ đỏ đặc thù để bảo vệ tính mạng, sổ đỏ đặc thù sẽ không bảo vệ cơ thể, mà coi cơ thể như chiến trường, giao chiến với kim sắc huyết dịch. Cả hai đều là ngoại vật, tổn thương đối với cơ thể là rất lớn, nỗi đau càng khó có thể tưởng tượng. Atletis đã phải chịu đựng như vậy suốt 1 năm rưỡi, 5 phút sau. Atletis mới ngồi dậy khỏi giường, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Thực lực của ta dường như đã mạnh hơn, gần như sắp vượt qua cấp hoàn mỹ. Giống như những người khác, sau khi tiếp nhận sức mạnh của sổ đỏ đặc thù, Atletis cũng có được thực lực mạnh mẽ hơn. Hiện tại Tề Nguyên đã hiểu, sức mạnh trên cả siêu phàm đã chạm đến một số quy tắc nhất định. Kim sắc huyết dịch là vậy, sổ đỏ đặc thù cũng vậy. Thế nên khi cơ thể tiếp xúc với năng lượng cao trong thời gian dài, tự nhiên sẽ hấp thụ một phần trong đó, chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. bởi vậy mới có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Thực ra, xét về lý mà nói, Athletic có tố chất cơ thể mạnh nhất, thời gian tiếp xúc với sổ đỏ đặc thù cũng lâu nhất, nên đáng lẽ ra thực lực phải tăng mạnh nhất. Theo dự đoán của Tề Nguyên, hắn ta hoàn toàn có khả năng đạt đến siêu phàm cấp, nhưng trên thực tế, kết quả lại không như mong đợi. Nguyên nhân rất dễ hiểu, đó là năng lượng của sổ đỏ đặc thù không phù hợp với thuộc tính của hắn. Bản thân hắn thiên về sức mạnh thể chất, còn sổ đỏ đặc thù lại là hỏa, nên phải suy giảm một phần sức mạnh. Tuy nhiên, Athletic vẫn rất hài lòng, tận hưởng cảm giác cơ thể khỏe mạnh một lần nữa, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: sức mạnh thật cường đại, sinh cơ thật dồi dào. Nhưng, sinh mệnh này dường như không thuộc về ta. Chẳng mấy chốc, hắn cũng phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể. Thực lực là của hắn, nhưng sinh mệnh lại không phải của hắn. Athletic nhìn Tề Nguyên, nhíu mày hỏi, ta có thể cảm nhận được, máu trong cơ thể ta có liên hệ với ngươi, hẳn là đang bị ngươi khống chế. Tề Nguyên khẽ gật đầu, giải thích, đúng vậy, vết thương có thể chữa lành, sinh lực cũng có thể khôi phục, nhưng tổn thất về tuổi thọ là không thể bù đắp, trừ khi ngươi có thể đột phá cảnh giới một lần nữa, đạt đến bước chuyển sinh. Máu của ta, giống như đang mượn tuổi thọ của ngươi, xem như một phương pháp kéo dài sự sống. Thì ra là vậy. Athletic cười khổ, giọng điệu châm chọc, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp giải quyết, không ngờ ngươi cũng không thể đảo ngược loại biến hóa này, chỉ có thể kéo dài sự sống. Tề Nguyên nhếch mép, tên này dường như hoàn toàn không hiểu tình hình, vậy mà còn dám châm chọc hắn. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp ném một khống thần linh văn tới. Ký đi, tuy có chút sững sờ, nhưng Athletic cũng không đổi ý, mà thoải mái tiếp nhận khống thần linh văn. Cho dù hắn muốn đổi ý, e rằng cũng không có cơ hội, dù sao mạng của hắn đang nằm trong tay Tề Nguyên. Ký xong, Athletic ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tề Nguyên, nói cho ta biết đi, ngươi có sắp xếp gì cho ta? Giao ra nơi ẩn náu, hay là làm tay sai cho ngươi? Tề Nguyên liếc nhìn hắn, thuận miệng nói, không cần, ngươi quản lý tốt siêu cấp căn cứ là được. Athletic ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng, ở lại siêu cấp căn cứ. Ngươi không có sắp xếp gì khác cho ta sao? Tề Nguyên cũng ngẩn người, ta phải có sắp xếp gì cho ngươi sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, mẹ nó, ngay cả bản thân ta cũng chưa sắp xếp xong, làm gì có thời gian rảnh để quản ngươi. Athletic có chút khó hiểu, ngươi mất công đến cứu ta, chẳng lẽ chỉ là do lòng tốt, trân trọng sinh mệnh. Tề Nguyên xua tay, nếu nhất định phải nói là sắp xếp, thì cũng có một chút. Nghe Tề Nguyên nói vậy, Athletic cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Tề Nguyên không có yêu cầu gì, ngược lại khiến hắn lo lắng. Tề Nguyên bắt đầu phân phó, sau khi ngươi hồi phục, chắc chắn sẽ tiến hành thanh trừng siêu cấp căn cứ đúng không? Không sai, đám sâu mọt này cần phải được dọn dẹp. Tề Nguyên gật đầu, sau khi dọn dẹp xong, hãy dẫn siêu cấp căn cứ di rời đến nơi xa hơn. Vì sao? Athletic nhíu mày, Tề Nguyên nói tiếp, đồng thời, cắt đứt liên lạc với tinh đảo, đừng để người dân nơi này tiếp xúc với những người khác, hình thành một vòng tuần hoàn phát triển độc lập. Cứ coi như là, trên thế giới này chỉ còn lại căn cứ của các ngươi. Athletic có chút khó hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ngươi muốn phân tán nhân loại, để mỗi nơi tự do phát triển nền văn minh của riêng mình. Tại sao phải làm vậy? Tề Nguyên bình tĩnh nói, tiềm năng của một nền văn minh là có hạn. Sống trong cùng một xã hội, trải qua cùng một môi trường, tiếp nhận nền giáo dục giống nhau, cuối cùng chỉ có thể trở thành những cá thể giống nhau. Nếu phân tán ra các khu vực khác nhau, trở thành những cá thể hoàn toàn khác biệt, sẽ có những vận mệnh riêng, biết đâu sẽ xuất hiện nhiều nhân vật phi thường hơn. Giọng nói của Tề Nguyên mang theo sự cảm khái. Nếu tất cả mọi người tập trung một chỗ, tuy sẽ an toàn hơn, nhưng cũng mất đi rất nhiều khả năng. Gieo hạt giống xuống những mảnh đất khác nhau, hấp thụ những dưỡng chất, ánh sáng và nước mưa khác nhau, mới có thể nở ra những bông hoa khác biệt. Thực ra hắn đã làm điều này từ lâu. 23 hòn đảo nhỏ ở phía bắc lục địa mới, chính là một môi trường nhỏ tách biệt với lục địa mới. Họ có cách sống hoàn toàn khác, đồng thời sáng tạo ra những văn hóa khác biệt. Vì môi trường sống đặc thù, họ cũng bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật riêng, hình thành nên những đặc điểm văn minh khác biệt. Tinh La Hải vực cũng vậy, cũng là một thí nghiệm của Tề Nguyên, nơi đó cũng có những nền văn minh mới đang nảy mầm. Và giờ đây, siêu cấp căn cứ của Athletic cũng sẽ trở thành một hạt giống mới, được gieo trồng ở một khu vực khác. Tuy nhiên, tầng lớp cao của chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, chỉ là để người dân bình thường tự do phát triển. Athletic gật đầu, được, vậy ngươi có đề cử nơi nào tốt không? Vượt qua băng nguyên ở phía bắc, phía bên kia là những khu rừng rậm và dãy núi rộng lớn hơn. Athletic sững sờ, sau đó nói, tay ngươi vươn xa thật đấy. Tề Nguyên cười không nói. Việc thăm dò băng nguyên vẫn luôn do Triệu Thành phụ trách, trong lúc tìm kiếm tài nguyên, hắn tiện thể ghi chép lại những thông tin thu thập được. Những người khác trong liên minh 5 người cũng vậy, Nơi ẩn náu của mỗi người đều có nhiệm vụ thăm dò, nhưng mọi người sẽ tập hợp thông tin lại với nhau. Cuối cùng, tạo thành một bản đồ dành riêng cho liên minh 5 người. Tuy trước kia đã từng lấy được một tấm bản đồ từ lão thôn trưởng, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, so với hiện tại đã khác biệt rất nhiều. Tự mình thăm dò, sau đó tổng hợp lại thành bản đồ, dùng cũng yên tâm hơn. Hiện tại, diện tích của tấm bản đồ này đã đủ lớn, tuy không quá chi tiết, nhưng đại khái địa hình vẫn tương đối rõ ràng. Ví dụ như băng nguyên ở phía Bắc. Ban đầu, họ cứ tưởng nơi đó giống như Bắc Cực trên trái đất, là tận cùng của thế giới, là một cánh đồng tuyết vô tận. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một vùng đất băng tuyết tương đối lớn trên mảnh đất rộng lớn này. Còn ở phía Bắc xa xôi hơn, lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tuy không từ chối, nhưng Arcletis vẫn hỏi thêm một câu, nếu muốn vượt qua băng nguyên, đại khái cần bao nhiêu khoảng cách? Hơn 8 vạn km. Khóe mắt Arcletis giật giật, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hơn 8 vạn km. Xích đạo của trái đất cũng chỉ mới 4 vạn km, kết quả vượt qua vùng băng nguyên này lại bằng 2 vòng xích đạo. Người có biết để đi hết 8 vạn km này, cần tốn bao nhiêu thời gian, nhân lực, vật lực, tài nguyên không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên thản nhiên nói, thời gian không thành vấn đề, ngươi cũng đâu có vội chết. Arcletis, nhân lực ngươi có, vật lực ta sẽ cung cấp, hơn nữa ta đã để lại trận pháp dịch chuyển trên băng nguyên, thực tế không cần đi hết 8 vạn km. Nghe Tề Nguyên nói vậy, Arcletis mới thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy ta sẽ sắp xếp di rời. Arcletis nhanh chóng đồng ý, trong lòng cũng không quá phản kháng. So với việc ở lại đây, hắn ta thực sự muốn đi đến nơi xa hơn, tự do phát triển một mình. Tốt nhất là tránh xa liên minh 5 người. Tuy hắn chịu sự khống chế của Tề Nguyên, nhưng không có nghĩa là hắn muốn nịnh hót, càng không thể khúm núm. Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của hắn. Nếu Tề Nguyên bắt hắn làm những chuyện hắn không thích, cho dù phải chết, hắn cũng sẽ không đồng ý. Tề Nguyên bằng lòng thả hắn đi, hắn ta cũng có chút cảm kích. Tề Nguyên hiểu điều này, nên cũng không ép buộc hắn. Có thể chung sống hòa bình thì không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ, ánh mắt của hắn không còn đặt trên những đối thủ trước kia nữa, mà là quan tâm nhiều hơn đến tương lai của nhân loại. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên hoàn toàn tĩnh tâm lại. Giải quyết xong tất cả kẻ thù, nơi ẩn náu cũng đi vào quỹ đạo phát triển, mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Cho dù là đối ngoại hay đối nội, đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiệm vụ đối ngoại chỉ có 3. Thứ nhất, tìm kiếm căn cứ dã thú, điều tra xem có tồn tại những dã thú có sức uy hiếp lớn hay không. Thứ hai, tiếp tục khám phá hư không. Sự tồn tại của tinh hạch màu đen cho thấy, trong hư không bao la này có rất nhiều tài nguyên quý giá. Thứ ba, tiếp tục tìm kiếm sổ đỏ đặc thù. Đây đều là những kế hoạch dài hạn, Tề Nguyên không hề nóng vội, cứ từ từ hoàn thành. Còn về đối nội, mọi chuyện tương đối phức tạp, nội dung cũng tương đối nhiều. Nhưng nói tóm lại, kỳ thực chỉ có 2 phương diện, phát triển nơi ẩn náu và tăng cường thực lực. Nghiên cứu của viện nghiên cứu vẫn đang tiếp tục, Tân Thành cũng đang phát triển từng ngày, thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Về phần thực lực, cho dù là dã thú hay nhân loại, dưới sự quản lý hợp lý, đều có thể nhanh chóng tích lũy lực lượng chiến đấu. Chỉ thiếu mỗi một thứ, cũng là thứ quan trọng nhất, chính là những cường giả đỉnh cao thực sự. Đặc biệt là những người có hy vọng đột phá siêu phàm. Phát triển đến một mức độ nhất định, tầm quan trọng của những cá nhân mạnh mẽ không phải là thứ mà những người bình thường có thể so sánh được. Nhiều khi, một người có thể địch lại vạn người. Trong thư, chủ nhân nơi ẩn náu cấp 8, cũng đã đặc biệt nhắc nhở Tề Nguyên về tầm quan trọng của lực lượng chiến đấu đỉnh cao. Vì thế để Trương Vĩ, Hoắc Thối, Ezin, Vệ Tịch, Diêm Quân, Chu Ngự Hoành có nhiều thời gian tăng cường thực lực hơn. Tề Nguyên cũng sẽ có những hành động cụ thể. Dần dần để họ thoát khỏi những công việc vặt vãnh, để họ có nhiều thời gian tu luyện hơn, bao gồm cả Diệp Trung Minh, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, cùng với những chiến lực mạnh mẽ dưới trướng họ, cũng sẽ rút khỏi tầng lớp quản lý, trở thành lực lượng mạnh mẽ ẩn giấu phía sau. Đây cũng là để họ có thể an tâm tăng cường thực lực. Nhưng, muốn thực sự đột phá siêu phàm cấp, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nếu dễ dàng, Trương Vĩ, Ezin, Cờ Giam Bớt, Arcletis đã không bị mắc kẹt ở nửa bước siêu phàm, không thể đột phá. Họ đã trải qua sự tôi luyện của sổ đỏ đặc thù, nhưng vẫn không thể bước ra bước cuối cùng. Đủ để thấy, muốn thực sự đạt đến cảnh giới kia, cần phải nỗ lực, gian khổ, thậm chí là cả vận may, đều vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Hơn nữa, hiện tại, nồng độ linh khí của lục địa mới chỉ đạt cấp hoàn mỹ, số lượng vật phẩm cấp hiếm thấy rất ít, điều này cũng khiến độ khó tăng lên. Vì vậy, Tề Nguyên đã liên lạc với tất cả các nhân vật cấp cao trong liên minh 5 người. Hắn dự định xây dựng một nơi tu luyện cao cấp nhất, giúp các chiến lực cấp hoàn mỹ tăng cường thực lực. Nơi tu luyện này sẽ sử dụng 2 loại vật liệu đỉnh cấp nhất. Thậm chí, 2 loại vật liệu này, ngay cả trong tay Tề Nguyên, cũng là độc nhất vô nhị, không thể sao chép, gần như không thể có được cái thứ hai. Đó là tinh hạch màu đen và quả không gian thụ giới. Tinh hạch màu đen không cần phải nói nhiều, là hạch tâm năng lượng của một hành tinh. Nó là vật liệu cung cấp năng lượng phù hợp nhất. Vấn đề then chốt là làm thế nào để sử dụng năng lượng bên trong nó một cách an toàn và hiệu quả. Hiện tại Tề Nguyên chưa có cách nào, nên chỉ có thể giao cho viện nghiên cứu. Tuy nhiên, họ đã có một số thành quả, nghe nói là sẽ sử dụng đến năng nguyên chuyển đổi khí. Năng nguyên chuyển đổi khí cấp hoàn mỹ duy nhất có thể hỗ trợ điều tiết năng lượng, phòng ngừa sự cố xảy ra. Vật còn lại là quả không gian thụ giới. Không gian thụ giới là kỳ quan, thuộc hệ không gian, có phẩm chất cực cao. Khi còn là cây non, nó đã kết 7 quả, 3 trong số đó đã hoàn toàn trưởng thành, lần lượt tạo thành nguyên thủy giới, thực vật giới, sinh vật giới. Còn 4 quả còn lại vẫn luôn ở trạng thái không thể sử dụng. Trước kia, Tề Nguyên cứ tưởng chỉ cần hấp thụ càng nhiều sổ đỏ đặc thù là có thể giúp quả trưởng thành. Nhưng qua thử nghiệm, hắn phát hiện không phải vậy. Sự trưởng thành của quả không gian thụ giới liên quan đến hai yếu tố năng lượng không gian và năng lượng sinh mệnh. Năng lượng không gian thúc đẩy sự trưởng thành của không gian thụ giới, từ đó tạo ra không gian mới trong hư không. Còn năng lượng sinh mệnh có thể được sổ đỏ đặc thù sinh mệnh sử dụng để tạo ra những sinh vật mới. Cho dù là loại năng lượng nào, số lượng cần thiết cũng cực kỳ lớn. May mắn là, hắn không thiếu hai loại năng lượng này, thậm chí còn có rất nhiều. Năng lượng không gian có thể thu được từ không gian tinh thạch. Trong hư không có thể thu thập được rất nhiều không gian tinh thạch, sau đó đặt dưới gốc không gian thụ giới, để nó từ từ hấp thụ là được. Còn năng lượng sinh mệnh thì càng dễ dàng hơn, trực tiếp sử dụng sinh mệnh đầm nước là được. Việc ấp ủ không gian thụ giới này đã được Tề Nguyên bắt đầu từ sớm, đến nay đã có những thành quả đáng kể, quả thứ tư đã sắp trưởng thành. Chỉ có điều, thế giới bên trong quả vẫn chưa hoàn toàn hình thành, vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể thông qua con người để điều chỉnh. Từ đó dẫn dắt sự phát triển của không gian này ở một mức độ nhất định, các giáo sư của viện nghiên cứu, không tấn, cùng với những cường giả không gian thuộc tính sẽ liên hợp hành động, dẫn dắt quả này, để nó phát triển thành nơi tu luyện phù hợp. Đồng thời, họ cũng sẽ tìm cách sử dụng năng lượng của tinh hạch màu đen, đồng thời nén và chiết xuất nó. Đây là một công việc có độ khó cực cao, cần phải đầu tư rất nhiều tâm sức, cũng là hạng mục mà Tề Nguyên quan tâm nhất hiện nay, gần như tất cả những người có thể giúp đỡ đều được hắn điều động đến, cùng nhau giải quyết vấn đề nan giải này. Dòng dã một năm trôi qua, hạng mục này mới dần dần hoàn thành. Dưới sự dẫn dắt cố ý, không gian bên trong quả không gian thụ giới này được chia thành 100 tiểu không gian, mỗi không gian đều độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Giống như 100 không gian tu luyện, có thể cung cấp cho 100 người tu luyện lâu dài trong đó. Cho nên Tề Nguyên đặt tên cho nó là tu luyện giới. Hình thái không gian của tu luyện giới hoàn toàn khác với nguyên thủy giới, thực vật giới, sinh vật giới. Ba lục địa kia đều giống như những hòn đảo trôi nổi trong hư không, còn tu luyện giới thì giống như một hình cầu. Bên ngoài hình cầu là lớp vỏ trái đất được hình thành từ đá, bên trong được chia thành 100 không gian, quan trọng nhất là tinh hạch màu đen, không ngừng vận chuyển năng lượng ra xung quanh. Nhìn tổng thể, nó giống như một hành tinh, chỉ là một hành tinh siêu nhỏ. Nguồn cung cấp năng lượng không chỉ có tinh hạch màu đen, mà còn được tạo thành từ hai phần. Đầu tiên là tinh hạch màu đen, năng lượng bên trong nó đã đạt đến cấp siêu phàm trở lên. Ngay cả Tề Nguyên cũng khó có thể trực tiếp hấp thụ. Vì vậy, kế hoạch nén và chiết xuất ban đầu đã bị hủy bỏ, thay vào đó là pha loãng và khuếch tán. Cố gắng giảm năng lượng trong tinh hạch màu đen, để nó duy trì ở mức siêu phàm sơ kỳ, thuận tiện cho việc hấp thụ, nhưng cũng có thể thông qua con người để điều chỉnh, nâng cao phẩm chất của linh khí, từ đó đạt đến siêu phàm trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Đủ để thấy, năng lượng trong tinh hạch màu đen khổng lồ đến mức nào. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi cảm kích, nếu không có tinh hạch này, hắn thật sự không có nhiều năng lượng cấp siêu phàm để sử dụng như vậy, muốn thực sự đáp ứng nhu cầu tu luyện cấp siêu phàm trong thời gian ngắn là rất khó. Mặt khác, tu luyện giới cũng sử dụng một loại tài nguyên được thu thập từ rất sớm, nhưng vẫn chưa được sử dụng mạch tâm linh thạch. Tên, mạch tâm linh thạch, kỳ quan. Giới thiệu, kỳ quan được hình thành dưới năng lượng đặc thù, có tác dụng tạo ra linh khí, hình thành linh thạch. Đây là một loại linh thạch thần kỳ được khai thác từ mỏ linh thạch trong nguyên thủy giới. Khi thăng cấp lên nơi ẩn náu cấp 7, phẩm chất của nó cực kỳ cao, không còn được coi là tài nguyên nữa, mà là một kỳ quan, hơn nữa còn là kỳ quan linh thuộc tính. Tuy nhiên, lúc mới hình thành, năng lượng bên trong nó chỉ đạt cấp hy hữu, trong quá trình thai nghén về sau mới dần dần tăng lên cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, qua nghiên cứu phát hiện, mạch tâm linh thạch không chỉ có tác dụng tạo ra linh khí và linh thạch, mà còn có tác dụng chuyển hóa linh khí. Nó có thể chuyển hóa năng lượng trong tinh hạch màu đen thành linh khí, mà con người có thể hấp thụ. Đồng thời, bản thân nó cũng sẽ hấp thụ một phần, vừa nâng cao phẩm chất của bản thân, vừa tạo ra linh thạch tương ứng. Nói cách khác, đặt mạch tâm linh thạch bên cạnh tinh hạch màu đen, sử dụng năng nguyên chuyển đổi khí để dẫn năng lượng bên trong ra, truyền cho mạch tâm linh thạch. Sau đó, mạch tâm linh thạch tạo ra năng lượng tinh khiết, truyền đến những không gian tu luyện xung quanh. Cùng với thời gian tích lũy, xung quanh mạch tâm linh thạch sẽ ngưng tụ ra linh thạch cấp hiếm thấy, cũng là một loại tài nguyên cực kỳ quý giá. Như vậy, toàn bộ không gian tu luyện sẽ có một hệ thống hoàn chỉnh, trở nên rõ ràng và mạch lạc. Tất cả những điều này đều được hình thành dưới sự dẫn dắt của con người. Ngoài ra, bản thân không gian này cũng sinh ra một số sinh vật thần bí. Một loài thực vật và một loài động vật, thực vật này mọc khắp bề mặt hình cầu, giống như cỏ dại và rêu, bao phủ toàn bộ quả cầu. Đây là một loài thực vật có nhu cầu linh khí cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói là tham lam. Tất cả linh khí từ tài nguyên trong hư không, khi đến gần nó đều sẽ bị hấp thụ. Linh khí tràn ngập bên trong hình cầu cũng sẽ bị nó hấp thụ. Vậy tác dụng của nó là gì? Bảo vệ quả cầu này chính là tác dụng lớn nhất của nó. Tề Nguyên đã thử nghiệm, một cá thể của loài thực vật này rất yếu, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tác dụng không lớn. Nhưng khi hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn cá thể tập hợp lại, bao phủ toàn bộ bề mặt hình cầu, nó sẽ có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Cấp độ sức mạnh của nó tỷ lệ thuận với phẩm chất linh khí mà nó hấp thụ. Thế nên sau khi hấp thụ năng lượng bên trong hình cầu và năng lượng trong hư không, thực lực của nó đã đạt đến cấp siêu phàm. Thậm chí càng ngày càng mạnh, suy cho cùng, nó không phải là một cá thể, mà là một chủng tộc cực kỳ lớn, đang không ngừng mở rộng và phát triển. Tất cả những mảnh vỡ thiên thạch, không gian tinh thạch, tài nguyên, thậm chí là cả lục địa đến gần hình cầu đều sẽ bị chúng nuốt chửng. Ngay cả Tề Nguyên cũng rất kiêng dè nó, nhưng may mắn là loài thực vật này sẽ không tấn công bản thân tu luyện giới, cũng như những người bên trong tu luyện giới. Đối với loài thực vật này, tu luyện giới chính là mẹ của nó, là quê hương của nó, còn những sinh mệnh khác sống bên trong chính là đồng bào của nó. Không cần phải lo lắng về mối nguy hiểm mà loài thực vật này mang lại. Do sử dụng dụng cụ giám định kiểm tra, vẫn hiện dòng chữ không rõ, nên Tề Nguyên đã tự mình đặt tên cho loài thực vật này là hư không cỏ xỉ rêu. Ngoài hư không cỏ xỉ rêu, bên trong tu luyện giới còn sinh ra một loài sinh vật khác. Tuy nhiên, nó không phải là sinh vật theo nghĩa thông thường. Theo viện nghiên cứu, ban đầu, bên trong tu luyện giới sinh ra những sinh vật Caecibon, giống như dã thú. Nhưng về sau, do con người thay đổi hình thái của tu luyện giới, khiến thai khí khiến loài sinh vật này chết ngạt. Tuy nhiên, nhờ linh khí nồng đậm và năng lượng sinh mệnh, loài sinh vật này đã được tái sinh, trở thành một loài sinh vật giống như linh thể. Giống như những đám mây trôi nổi, cơ thể chủ yếu được cấu tạo từ linh hồn và linh khí, có tư duy đơn giản. Vì cũng không có tên, nên Tề Nguyên đặt tên cho nó là Vân Thú. Tuy nhiên, tuy trông nó có vẻ vô hại, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, nhưng thực chất lại là một loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Vân Thú có thể mở rộng cơ thể mây mù của mình, bao phủ lấy sinh vật, đồng thời dùng hình thái linh hồn của mình để hấp thụ linh khí trong cơ thể sinh vật, cho đến khi hút cạn mới thôi. Linh hồn của chúng cực kỳ nhỏ bé, gần như đạt đến cấp độ tế bào, sinh vật bình thường hoàn toàn không thể chống cự, thậm chí, ngay cả sinh vật cấp hoàn mỹ cũng khó thoát khỏi sự tấn công của chúng. Điều đáng sợ hơn là, do hình thái sinh lý đặc biệt của Vân Thú, nên những phương pháp thông thường hoàn toàn không thể gây sát thương cho chúng. Hoặc là dùng linh khí cực mạnh để trực tiếp khiến chúng nổ tung, hoặc là dùng những phương pháp công kích linh hồn, tiêu diệt ý thức của chúng. Vệ tịch chính là khắc tinh của loài sinh vật này, nhờ năng lượng linh hồn cường đại, cùng với sự hiểu biết và khả năng khống chế đối với linh hồn, hắn có thể dễ dàng chế ngự Vân Thú. Hơn nữa, số lượng Vân Thú tương đối ít, toàn bộ tu luyện giới chỉ có vài chục con, thế là vệ tịch đích thân ra tay, tiêu diệt, bắt giữ, xử lý sạch sẽ tất cả. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Loài sinh vật này không phải sinh ra từ quá trình sinh sản, mà là do tu luyện giới tự nhiên thai nghén, nên chỉ cần tu luyện giới còn tồn tại, bên trong còn có linh khí, thì Vân Thú sẽ tiếp tục sinh ra. Điều này khiến Tề Nguyên đau đầu không thôi. Vân Thú không giống hư không cỏ xỉ rêu, hư không cỏ xỉ rêu sẽ không tấn công người bên trong, nó vô hại, hơn nữa còn có tác dụng bảo vệ, còn Vân Thú thì không phân biệt bạn thù, gặp ai cắn nấy, rất có thể sẽ làm bị thương những người tu luyện bên trong. Điều đáng sợ nhất là, vì chúng được sinh ra trong nguyên thủy giới, nên chúng có thể tự do xuyên qua không gian bên trong, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Như vậy, tu luyện giới không giống như lãnh địa của Tề Nguyên, mà giống như lãnh địa của Vân Thú hơn. Vệ tịch đã dành 3 tháng, mỗi ngày đều ở trong tu luyện giới để tìm kiếm Vân Thú, đồng thời nghiên cứu về chúng. Hắn đang tìm kiếm một phương pháp giải quyết hợp lý. Kết quả, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra cách. Khi vệ tịch nghiên cứu về sự hình thành của Vân Thú, hắn phát hiện ra chúng được hình thành từ sự kết tinh của linh khí đặc thù. Các tinh thể linh khí trôi nổi trong không khí, hấp thụ càng nhiều linh khí, cuối cùng sẽ biến thành Vân Thú. Hơn nữa, loại tinh thể linh khí có thể biến thành Vân Thú này rất dễ nhận biết, Bởi vì, loại tinh thể linh khí có thể sinh ra vân thú này có một đặc điểm rất lớn, đó là bên trong có tồn tại linh hồn yếu ớt. Chỉ cần sử dụng phương pháp thăm dò linh hồn là có thể dễ dàng tìm thấy. Ban đầu, theo đề nghị của vệ tịch, họ sẽ chế tạo một loại công cụ thăm dò linh hồn, sau đó để người mỗi ngày đi tuần tra trong tu luyện giới. Một khi phát hiện phôi thai vân thú, sẽ lập tức tiêu diệt nó. Tuy nhiên, sau khi nghe tin này, Tông Uyên đã đích thân đến tìm Tể Nguyên, hy vọng được nghiên cứu loài sinh vật kỳ lạ này, đồng thời thử thuần hóa nó. Lời đề nghị này đã thức tỉnh Tể Nguyên. Nếu cho dù là vân thú trưởng thành, hay vân thú ở trạng thái phôi thai, đều có thể dễ dàng giải quyết, vậy thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Thậm chí, có thể nghiên cứu sâu hơn về nó. Hơn nữa, nếu trực tiếp thuần hóa từ trạng thái phôi thai, liệu có thể biến loài sinh vật này thành thú cưng của mình hay không? Cuối cùng, sự thật chứng minh ý tưởng của Tông Uyên là đúng. Vân thú trưởng thành đã có tư duy độc lập, không thể thuần hóa bằng phương pháp nhân tạo. Nhưng vân thú ở trạng thái phôi thai chỉ có ý thức mơ hồ. Nếu can thiệp vào lúc này, quả thật có thể thuần hóa nó thành sủng vật. Hơn nữa, phương thức thuần hóa này rất giống với loài xương lợi dụng vật chất di truyền, để phôi thai vân thú làm quen với khí tức của mình từ nhỏ. Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện nay, không cần phải dùng phương pháp thô sơ đó để thu thập vật chất di truyền. Chỉ cần lấy tinh huyết, tiến hành chiết xuất đơn giản là, có thể tạo ra vật chất di truyền có hiệu quả cực mạnh. Mỗi ngày nhỏ vào phôi thai vân thú, liên tục 15 ngày, là có thể thuần hóa loài sinh vật vừa mạnh mẽ vừa kỳ dị này. Từ đó, mối đe dọa từ vân thú đã hoàn toàn biến thành một phương thức chiến đấu mạnh mẽ, tăng thêm lực lượng chiến đấu cho Hồ Tâm Đảo. Để thu thập loài sinh vật quý giá này, Tề Nguyên đã đặc biệt cử một đội nhân viên mỗi ngày tuần tra trong tu luyện giới, tìm kiếm phôi thai vân thú. Vừa có thể đảm bảo an toàn cho những người tu luyện, vừa có thể thu thập phôi thai để bồi dưỡng, một công đôi việc, bí chiến cuộc là những người đầu tiên thuần hóa vân thú, ưu tiên cung cấp cho những thành viên có thiên phú và tiềm lực cao trong tiểu đội. Từ đó, một tay bụi gai thủ hộ, một tay vân thú, trở thành tiêu chuẩn tối thiểu của rất nhiều thiên tài. Sau 1.5 năm, toàn bộ tu luyện giới đã hoàn thiện, có thể cung cấp cho cường giả cấp hoàn mỹ tu luyện. Thế là, một cuộc tu luyện quy mô lớn chính thức bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các nhân vật cấp cao của Liên minh 5 người, cùng với những người đứng đầu các bộ phận, gần như đồng thời rút lui về tuyến sau. Bao gồm Tể Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc. Còn có Trương Vĩ, Hoắc Thối, Vệ Tịch, Ezin, Diêm Quân, Chu Ngự Hoành, Lục Linh Quân. Tất cả đều có thực lực cấp hoàn mỹ, không ít người là mới đột phá gần đây. Những người này, mỗi người đều là nhân vật nắm quyền trong các bộ phận, là những nhân vật không thể thiếu trong hệ thống của toàn bộ nơi ẩn náu. Sự rời đi của họ cũng mang đến không ít ảnh hưởng cho nơi ẩn náu. Tuy nhiên, điều này cũng thúc đẩy sự trưởng thành của thế hệ tiếp theo. Trong bí chiến cuộc, những thành viên thế hệ thứ hai có thiên phú cao đã bắt đầu triển lộ phong mang, dần thể hiện tiềm lực không tồi của mình. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa xuất hiện những người có tiềm lực phi thường như Hoắc Thối, Trương Vĩ và Ezin. Thế hệ tinh anh hiện tại của bí chiến cuộc đang ở trong tình cảnh khá lúng túng. So với những đội trưởng đời đầu, địa vị của họ không bằng những khai quốc công thần. Về mặt chiến lực, càng không thể so sánh với Trương Vĩ, Hoắc Thối, thậm chí còn không bằng Lưu Trọng, Trương Viễn, Lôi Hùng. Lục Linh Quân là trường hợp đặc biệt, không phải do bí chiến cuộc bồi dưỡng, mà là học viên của Liên Hợp Học Viện. So với những đứa trẻ chưa trưởng thành, bọn họ càng không thể sánh bằng. Tất cả hy vọng đều được đặt vào những đứa trẻ đang sinh sống trong khu nuôi dạy trẻ em. Có không ít đứa trẻ có thiên phú từ 90 trở lên, thậm chí là 95 trở lên. Những người sở hữu huyết mạch đặc thù càng có thể nghiền ép tất cả bọn họ, cho nên bí chiến cuộc không thể không cố gắng. Suy cho cùng, trước có người đi trước, sau có người đến sau, chỉ có mình họ dậm chân tại chỗ. Cục cảnh vệ của Chu Ngự Hoành có tình hình tương đối khả quan hơn. Bản thân Chu Ngự Hoành tuy có thiên phú 96, nhưng không có năng lực đặc thù, thực lực cũng không quá mạnh. Nhưng những gì hắn mang đến cho cục cảnh vệ không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự quản lý nghiêm khắc, cùng với việc xây dựng tín ngưỡng, chế độ, quy tắc. Sự tồn tại của hắn giống như một tia sáng le lói trong bóng tối, ban cho cục cảnh vệ sinh mệnh và sứ mệnh. Hiện tại, cho dù là trị an của Tân Thành hay Hồ Tâm Đảo, đều do cục cảnh vệ phụ trách. Sau khi Chu Ngự Hoành đến tu luyện giới tu luyện, hắn đã giao lại công việc cho người do chính mình bồi dưỡng. Tề Nguyên cũng từng nghe đến tên hắn, hình như là Đường Quân, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, thiên phú không cao, thực lực cũng yếu. Tuy nhiên, người này lại rất chín chắn, được Chu Ngự Hoành chân truyền về phương diện quản lý. Cũng được coi là người đứng thứ hai dưới trướng Chu Ngự Hoành, để hắn ta phụ trách cục cảnh vệ cũng đủ khiến người ta tin phục. Hầu hết mọi việc trên Hồ Tâm Đảo đều được giao cho Trung Mạch Vận, với thân phận và địa vị của nàng, cũng không ai dám không nghe theo. Hơn nữa, Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương cũng ở đó, viện nghiên cứu phối hợp với Trung Mạch Vận cũng có thể dễ dàng quản lý. Tề Nguyên Ích quản lý quỷ bộ, hoàn toàn giao cho vệ tịch xử lý. Là quỷ vương của quỷ bộ, thân phận và địa vị của hắn ta rất đặc biệt, nếu hắn ta rời đi, cần phải có người có đủ địa vị để chấn giữ. Về cơ bản, Diêm Quân là lựa chọn rất tốt, vừa hay cũng có thể để hắn ta học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, với thiên phú của Diêm Quân, rất có thể hắn ta cũng cần phải đến tu luyện giới tu luyện. Vì vậy, cuối cùng, người mà vệ tịch báo cáo với Tề Nguyên là một người phụ nữ tên Trung Hòe, danh hiệu La Sát, nổi tiếng là người có sắc đẹp mê hoặc, dung mạo tuyệt trần, thủ đoạn cũng không tầm thường, có địa vị không thấp trong quỷ bộ. Hơn nữa, nàng ta cũng là một trong số ít cường giả cấp hoàn mỹ trong quỷ bộ. Hiện tại, quỷ bộ có tổng cộng 4 người cấp hoàn mỹ, ngoài quỷ vương vệ tịch, Diêm Vương Diêm Quân, còn có La Sát Trung Hòe và Phán Quan Triệu Kiệt. Thế lực này là một phần ẩn giấu dưới nước của Hồ Tâm Đảo, ít người biết đến. Để La Sát và Phán Quan cùng nhau quản lý quỷ bộ, cho dù không có vệ tịch, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Còn những chuyện trên lục địa mới, chủ yếu giao cho An Trường Lâm phụ trách. Hiện tại, An Trường Lâm cũng được coi là một cường giả, thực lực đã đạt đến cấp hoàn mỹ, hơn nữa luôn là trợ thủ đắc lực của Tề Nguyên. Tuy nhiên, thiên phú của hắn ta không cao, nên Tề Nguyên để hắn ta ở lại bên ngoài, phụ trách những việc chung. Suy cho cùng, lục địa mới là căn cứ quan trọng nhất của liên minh 5 người, nhất định phải có một người có đủ năng lực và tư cách để quản lý. Mọi việc trong Tân Thành, tuy không lớn, nhưng lại có rất nhiều việc vặt vãnh. Còn có 7 khu dã thú, 4 khu dành cho người sống sót, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra, cần phải có người xử lý. 23 hòn đảo ở phía Bắc thường xuyên liên lạc với Hồ Tâm Đảo, cũng cần phải có người chuyên trách. Dù là đối nội hay đối ngoại, công việc của An Trường Lâm đều rất phiền phức, cần phải xử lý rất nhiều việc, có thể xem là người có địa vị cao nhất sau khi Tề Nguyên rời đi. Nhưng những công việc này đối với An Trường Lâm mà nói, chẳng là gì cả, bởi vì trước kia Tề Nguyên thường xuyên bế quan, những chuyện này đều do An Trường Lâm phụ trách. Sắp xếp xong mọi chuyện, Tề Nguyên cùng những người khác chính thức tiến vào tu luyện giới, bắt đầu theo đuổi sự tăng trưởng về thực lực. Sau khi đạt đến đỉnh cao của quyền lực và tài phú, việc theo đuổi sức mạnh cá nhân, sự nhảy vọt về bản chất sinh mệnh, cùng với việc kéo dài tuổi thọ, trở thành mục tiêu mới. Cũng giống như những gì họ đang làm hiện tại, không chỉ muốn nâng cấp nơi ẩn náu, không chỉ muốn phát triển đô thị và văn minh, mà còn muốn nâng cao giới hạn sức mạnh của cá nhân. Bởi vì nơi này không phải trái đất, mà là thế giới sương mù có vô hạn khả năng. Một cá nhân mạnh mẽ có thể thay đổi vận mệnh của cả một chủng tộc. Những người mạnh nhất của liên minh 5 người cùng nhau tiến vào tu luyện giới. Tề Nguyên chọn vị trí gần trung tâm nhất trong tu luyện giới. Vừa bước vào, Tề Nguyên đã xuất hiện trong một không gian hang động, giống như một ngọn núi bị khoét rỗng, bên trong được chia thành nhiều không gian nhỏ. Có phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng tu luyện, phòng khách, còn có phòng khắc linh văn, phòng chế tạo khôi lỗi, phòng trồng trọt nhỏ. Mỗi căn phòng và hành lang đều được khảm nạm dạ quang thạch. Phòng trồng trọt nhỏ còn được trang bị thêm cả dương tinh thạch, tổng diện tích của hang động lên tới 200-300 mét vuông, được trang bị đầy đủ các loại công trình sinh hoạt, có thể ở lại lâu dài. Rộng rãi, đây là một phòng tu luyện kiểu hang động. Tề Nguyên đánh giá một lượt, cảm thấy khá hài lòng, môi trường yên tĩnh như vậy rất thích hợp để tĩnh tâm, tập trung học tập và tu luyện. Trong tu luyện giới, mỗi nơi tu luyện đều có những điểm khác biệt. Điều này bắt nguồn từ sự đa dạng của môi trường trong tu luyện giới, nên tình hình bên trong cũng có sự khác biệt. Ví dụ, không gian tu luyện kiểu hang động của Tề Nguyên thuộc địa hình núi đá. Ngoài ra còn có không gian tu luyện kiểu lều cò nằm dưới lòng đất. Cũng có những không gian tương đối rộng rãi, giống như không gian tu luyện kiểu biệt thự nhỏ, là một mảnh đất bằng phẳng, xây dựng vài tòa nhà, giống như một trang trại. Còn có không gian tu luyện dưới nước, hoặc là không gian tu luyện kiểu chung cư được xây dựng giữa không trung, hoặc là không gian tu luyện kiểu hốc cây. Có rất nhiều loại hình, có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Tề Nguyên kiểm tra hang động một lượt. Tất cả các công trình sinh hoạt đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, có thể trực tiếp dọn vào ở. Hắn đi vào phòng tu luyện, mang theo tất cả những thứ cần thiết cho việc tu luyện và học tập. Tỷ dụ như Ngọc Linh Lung, Phỉ Thúy, Ngưng Thần Lộ, có thể giúp hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra, hắn còn pha một bình trà cổ vận cấp hoàn mỹ để bổ sung tinh thần. Sau đó, hắn bắt đầu quãng thời gian tu luyện quý giá này. Sau khi đạt đến siêu phẩm cấp, hắn vẫn luôn mơ hồ về phương hướng tăng cường thực lực tiếp theo. Đây là một con đường hoàn toàn xa lạ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Hơn nữa, hắn sở hữu kim sắc huyết dịch thần bí, khác biệt rất lớn so với người thường, nên phương thức tu luyện cũng đặc thù hơn. Một mặt, chắc chắn vẫn là tiếp tục hấp thụ linh khí, cố gắng tăng cường thực lực. Nhưng hiệu quả không cao, cho dù hấp thụ linh khí cấp hiếm thấy, sự tăng trưởng về thực lực cũng rất nhỏ. Với tốc độ này, có thể mất đến vài trăm năm cũng chưa chắc đã tăng lên được một bậc. Hơn nữa, hắn đã phát hiện ra rằng linh khí chỉ là phương tiện và công cụ mà hắn sử dụng, kim sắc huyết dịch mới là then chốt. phần lớn sức mạnh của hắn đều đến từ kim sắc huyết dịch. Nếu chỉ sử dụng linh khí, thực lực của hắn có lẽ chỉ đạt siêu phàm sơ kỳ. Nhưng nếu sử dụng lực lượng chiến đấu của kim sắc huyết dịch, thực lực có thể đạt đến siêu phàm trung hậu kỳ, thậm chí là mạnh hơn. Sự chênh lệch giữa hai loại sức mạnh này không hề nhỏ, cho nên hắn phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu bản chất của kim sắc huyết dịch, đồng thời tìm kiếm phương thức chiến đấu phù hợp hơn. Ví dụ, kết hợp sử dụng kim sắc huyết dịch và linh khí, để linh khí mang đặc tính của kim sắc huyết dịch. Đây là điều hắn vẫn luôn nghiên cứu, hiện tại đã có một số thành quả nhất định. Hiện tại, hắn có hai nhận định về kim sắc huyết dịch. Thứ nhất là tử lực cường đại, có thể cưỡng ép cướp đoạt sinh mệnh, rất giống với tác dụng của sổ đỏ đặc thù sinh mệnh, nhưng hiện tại không cần mượn sổ đỏ đặc thù, hắn cũng có thể dễ dàng làm được thông qua kim sắc huyết dịch. Hấp thụ sinh mệnh có thể kéo dài tuổi thọ và chữa lành vết thương. Đồng thời, kim sắc huyết dịch cũng có sinh mệnh lực hoàn toàn trái ngược, có thể giúp người khác chữa lành vết thương, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Chỉ với hai loại thủ đoạn này, hắn đã giống như thần minh, vượt qua nhận thức của người thường. Nhưng Tề Nguyên vẫn cảm thấy phương thức chiến đấu của mình quá đơn điệu, cần phải đa dạng hóa hơn. Và phương pháp thích hợp nhất chính là linh văn. Trong quá trình hấp thụ kim sắc huyết dịch tăng lên đến siêu phẩm cấp, cơ thể hắn đã được thanh tẩy một lần nữa, loại bỏ toàn bộ linh văn. Chỉ giữ lại một linh văn đặc thù được hình thành từ kim sắc huyết dịch, trực tiếp khắc vào xương cốt, hoàn toàn trở thành một phần của cơ thể. Loại hình thức linh văn này vượt ngoài dự đoán của Tề Nguyên, là một loại khắc dấu ở cấp độ sâu hơn. Tác dụng của nó cũng vượt xa phương pháp khắc dấu trong da thịt trước kia. Tề Nguyên thử nghiệm, cố gắng sao chép phương thức khắc dấu này, khắc một số linh văn chiến đấu vào cơ thể bằng phương pháp tương tự. Nhưng đáng tiếc là hắn đã thất bại. Nghiêm trọng hơn là, hắn không chỉ không thể khắc linh văn vào xương cốt giống như kim sắc linh văn, biến nó thành một phần của cơ thể, mà ngay cả phương pháp khắc dấu trước kia cũng không còn hiệu quả, hắn không thể khắc linh văn vào da thịt nữa. Linh văn vừa được khắc xong liền bị năng lượng huyết dịch cường đại phá hủy, hoàn toàn biến mất. Cho dù hắn cố gắng khống chế toàn bộ lực lượng trong cơ thể, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì, chỉ cần tồn tại trong cơ thể Tề Nguyên, cho dù không có bất kỳ huyết dịch hay linh khí nào công kích, linh văn cũng không thể chịu đựng được áp lực cường đại trong đó. Lúc này Tề Nguyên mới hiểu ra, xem ra là do thực lực của ta quá mạnh, linh văn phẩm chất thấp không chịu đựng nổi. Hắn đành phải thử khắc linh văn cấp hoàn mỹ. Kết quả nằm ngoài dự đoán, vẫn là thất bại. Hắn có thể khống chế huyết nhục, khắc dấu linh văn hoàn chỉnh, nhưng lại không thể sử dụng. Bởi vì, một khi linh khí và huyết dịch bao phủ linh văn, nó sẽ lập tức bị kim sắc huyết dịch xóa sạch, đồng thời vết khắc cũng được chữa lành hoàn toàn. Sau nhiều lần thử nghiệm, Tề Nguyên cuối cùng cũng từ bỏ ý định này. Kim sắc huyết dịch quá bá đạo, hoàn toàn không cho phép linh văn tồn tại. Xem ra không thể khắc linh văn thông thường nữa, chỉ có thể tìm cách sáng tạo ra linh văn siêu phàm cấp mới. Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, đây lại là một công trình vĩ đại. Sở Dương đã nghiên cứu nhiều năm mà vẫn chưa sáng tạo ra được linh văn cấp siêu phàm, đủ để thấy độ khó lớn đến mức nào. Nhưng Sở Dương không làm được, không có nghĩa là Tề Nguyên cũng không làm được. Người cấp siêu phàm nghiên cứu về thứ cấp siêu phàm, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn. Hơn nữa, linh văn được thiết kế riêng cho bản thân nhất định sẽ phù hợp hơn, sức mạnh cũng sẽ lớn hơn. Quyết định xong, Tề Nguyên bắt đầu tìm kiếm sách về linh văn, tìm kiếm những linh văn phù hợp để làm mẫu. Hắn dự định dựa vào đặc tính của kim sắc huyết dịch để tìm kiếm những linh văn có thuộc tính tương ứng, đồng thời có thể phóng đại đặc tính của nó. Linh văn đầu tiên được chọn là một linh văn có phẩm chất đạt đến đỉnh phong cấp hoàn mỹ, thuộc tính là sinh mệnh thuần túy khôi phục. Khả năng chữa trị của linh văn này rất mạnh, không chỉ có thể chữa lành vết thương trên thân thể, mà còn có thể khôi phục linh hồn, tinh thần, linh khí. Từ rất sớm, Tề Nguyên đã chú ý đến linh văn này, định dùng phục tô linh văn để xây dựng một bệnh viện. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn không khắc dấu thành công. Một mặt là vì độ khó khắc dấu quá lớn, mặt khác là do vật liệu khan hiếm. Cho dù là vật dẫn khắc dấu, hay là linh dịch và các loại tài liệu khác, đều có yêu cầu rất nghiêm ngặt, ngay cả hồ tâm đảo cũng không đáp ứng đủ. Thậm chí, chất lỏng của sinh mệnh đầm nước cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, kim sắc huyết dịch, trong cơ thể hắn hiện tại chắc chắn có phẩm chất cao hơn nước sinh mệnh đầm nước. Thậm chí, hắn còn có thể thử cải tạo phục tô linh văn cấp hoàn mỹ này thành linh văn cấp hiếm thấy có phẩm chất cao hơn. Cuộc sống nghiên cứu kéo dài bắt đầu. Quá trình sáng tạo linh văn cấp hiếm thấy không phải chuyện dễ dàng, cần phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. 3 tháng, Tề Nguyên lật tung tất cả sách về linh văn, tìm ra tất cả những linh văn có hiệu quả chữa trị, đồng thời tự mình khắc dấu một lần. Hàng trăm linh văn được bày ngay ngắn trên bàn trước mặt, tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm. Trong đó, hắn cũng đã sử dụng năng lượng sinh mệnh được chiết xuất từ kim sắc huyết dịch để khắc dấu thành công một phục tô linh văn cấp hoàn mỹ. Những linh văn cấp hoàn mỹ khác cũng có 1-2 tấm, ví dụ như trị liệu thanh tuyền, sinh mệnh quán tính, hồi xuân thảo. Tề Tề Nguyên cũng phải trả giá rất lớn mới khắc dấu thành công Vĩnh Hằng Chi Vũ Linh Văn, có cùng cấp độ với Phục Tô Linh Văn. Hai linh văn này có phẩm chất cao nhất, gần với cấp hiếm thấy nhất, cũng là trọng tâm nghiên cứu của Tề Nguyên. Tuy cùng là linh văn trị liệu, nhưng hai linh văn này có sự khác biệt rất lớn, đường vân cũng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, hắn cho rằng chỉ cần kết hợp hai linh văn này, lấy ưu điểm của linh văn này bù đắp cho khuyết điểm của linh văn kia, thì có xác suất rất lớn tạo ra linh văn có phẩm chất cao hơn. Nghiên cứu này đã kéo dài gần một năm. Ngoài thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ, hắn gần như dồn hết tâm trí vào đó. Nhờ trí tuệ cấp siêu phàm, cuối cùng hắn cũng thành công. Một linh văn có đường vân nhỏ bé và phức tạp hơn, chứa đựng hơn 10 vạn linh văn nhỏ, cuối cùng đã được tạo ra, phẩm chất thực sự đạt đến cấp hiếm thấy. Nghịch hành sinh tức, đây là cái tên mà Tề Nguyên đặt cho linh văn này. Cho dù là cái chết, cũng có thể thông qua linh văn này để cưỡng ép cứu sống, đảo ngược ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đương nhiên, Tề Nguyên cũng không rõ linh văn này có thể cứu sống được những tồn tại siêu phàm, cấp đã chết hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định, đối với những sinh vật dưới cấp siêu phàm, chỉ cần không chết quá lâu, chắc chắn có thể cứu sống. Sau khi sáng tạo ra linh văn cấp hiếm thấy đầu tiên, điều Tề Nguyên quan tâm nhất là liệu có thể khắc dấu nó vào cơ thể hay không. Mất 3 tháng, Tề Nguyên kiên nhẫn khắc dấu nó vào cơ thể. Lần này, hắn đã thành công, khắc linh văn vào dưới da. Hơn nữa, hắn có thể sử dụng năng lượng của kim sắc huyết dịch để cung cấp năng lượng cho nghịch hành sinh tức. Nắm giữ một thủ đoạn siêu phàm cấp mạnh mẽ như vậy, Tề Nguyên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn. Đặc biệt là sự tự tin, có lần đầu tiên thành công, nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Nâng cao kỹ thuật linh văn lên cấp hiếm thấy không phải là chuyện không thể, thậm chí có thể nói là điều tất yếu. Tuy nhiên, thủ đoạn trị liệu vẫn còn quá đơn điệu. Cho dù không có linh văn, hắn cũng có thể dựa vào bản thân kim sắc huyết dịch, cùng với tác dụng của sổ đỏ đặc thù sinh mệnh, để đạt được hiệu quả tương tự. Linh văn này không giúp tăng cường thực lực của bản thân hắn quá nhiều, thế nên Tề Nguyên một lần nữa chuyển sự chú ý sang thuộc tính tử vong, mà hắn ít tiếp xúc và nghiên cứu nhất. Kim sắc huyết dịch có năng lực tử vong cực hạn, nếu có thể khống chế được lực lượng này, chắc chắn sẽ bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Sau đó, hắn lại dồn toàn bộ tâm lực vào việc sáng tạo linh văn mới. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Trong lúc Tề Nguyên đang nỗ lực, những người khác cũng đang dốc lòng tăng cường thực lực. Hoắc Thối đang ở trong một không gian tu luyện kiểu hốc cây, trước mặt bày một bình tinh hoa xương cốt. Là một trong những chiến lực hàng đầu của nơi ẩn náu, hắn đã dần tụt hậu so với Trương Vĩ, Ezin, Vệ Tịch. Muốn tăng cường thực lực, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào vu thuật. Khách quan mà nói, Hoắc Thối có ưu thế vượt trội về trí tuệ, có thể dễ dàng hiểu được các loại kiến thức về vu thuật. Thậm chí còn tự mình nghiên cứu, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau một thời gian học tập, hắn đã có hiểu biết sâu sắc hơn về thuộc tính xương cốt. Hắn cũng đang tự hỏi, liệu có phương pháp sử dụng nào tốt hơn, có thể phát huy hoàn toàn những đặc tính mạnh mẽ của thuộc tính xương cốt, giúp thực lực của bản thân tiến thêm một bước hay không. Tuy nhiên, cho dù có thiên phú hơn người, nhưng muốn dựa vào sức lực của bản thân để hiểu rõ hoàn toàn về thuộc tính xương cốt vẫn là một việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, trước khi Hoắc Thối tiến vào tu luyện giới, Tề Nguyên đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn một bình tinh hoa xương cốt. Chính là để nâng cao độ thân hòa với thuộc tính xương cốt của hắn, từ đó mang đến cho hắn những sự dẫn dắt mới. Bên trong hốc cây khổng lồ, những vân gỗ tỏa ra mùi thơm ngát của thực vật, mang đến sức sống cho không gian tu luyện yên tĩnh này. Hoắc Thối từ từ mở mắt, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Nhìn bình tinh hoa xương cốt trước mặt, ánh mắt Hoắc Thối khẽ động, chậm rãi đưa tay phải ra. Nhưng lại dừng lại giữa không trung, dường như có chút do dự. Cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên kiên định, cầm lấy bình tinh hoa xương cốt, ngửa đầu uống cạn một hơi. Trong một không gian tu luyện kiểu hang động, trước mặt Dương Chính Hà bày la liệt các loại linh kiện, cùng với rất nhiều sách kỹ thuật về khôi lỗi cao thâm phức tạp. Hắn không ngừng lắp ráp các loại linh kiện khác nhau, đồng thời thử nghiệm sáng tạo ra khôi lỗi mới. Kỹ thuật khôi lỗi ban đầu chỉ đạt cấp hy hữu, dưới sự nỗ lực của Dương Chính Hà, nó mới được nâng lên cấp hoàn mỹ. Sau khi dung hợp với linh văn và các kỹ thuật khác, khôi lỗi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhân cơ hội này, Dương Chính Hà dồn hết tâm sức, bắt đầu nghiên cứu phát minh kỹ thuật khôi lỗi mới. Trong một khe núi nhỏ xanh mướt cỏ cây, toàn bộ không gian tu luyện tràn ngập đủ loại thực vật, gần như lấp đầy mọi ngóc ngách. Ở trung tâm, Ezin biến về hình dạng vô tướng căn, cắm rễ xuống đất. Ezin là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, với bản thể là vô tướng căn, có vô hạn khả năng. Nàng chỉ cần làm hai việc. Thứ nhất, giống như những người khác, hấp thụ linh khí để tăng cường thực lực. Thứ hai, dựa vào đặc tính của bản thân, thử nghiệm tạo ra những loài thực vật mới, giống như sinh vật đẳng giáp trước kia. Và giờ phút này, nàng đang thử nghiệm làm việc thứ hai. Trong số rất nhiều thực vật khổng lồ, đại đa số đều là dây leo vô dụng, nhưng có nhiều nơi lại mọc ra những rễ cây màu đỏ. Đây chính là loài thực vật mới được tạo ra dựa trên năng lượng đặc biệt của tinh hạch màu đen. Chỉ là hiện tại nó vẫn đang trong quá trình thai nghén, chưa thể nghiên cứu tác dụng và đặc tính của nó, phải đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành mới có thể tìm hiểu sâu. Trong một không gian tu luyện sâu dưới lòng đất, xung quanh vệ tịch bao phủ năng lượng tinh thần vô hình, khiến toàn bộ không gian gần như vặn vẹo. Trước mặt hắn cũng bày một bình tinh hoa, là tinh hoa linh hồn do các nhà nghiên cứu đặc biệt điều chế. Tác dụng của tinh hoa là để nâng cao độ thân hòa với thuộc tính, từ đó tăng tỷ lệ đột phá và khai phá những năng lực mới. Sở dĩ Tề Nguyên xây dựng tu luyện giới, đồng thời sắp xếp những cường giả này vào tu luyện, chính là để tăng khả năng đột phá siêu phàm của họ. Vệ tịch là một trong những người có khả năng đột phá siêu phàm cao nhất, tự nhiên được kỳ vọng rất nhiều. Độ thân hòa với thuộc tính tinh thần của hắn vốn đã đạt đến cảnh giới rất cao, nếu thêm tinh hoa linh hồn, rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Năng lượng đặc thù trên người vệ tịch đang lan tỏa ra xung quanh, nếu có người nhìn thấy, sẽ thấy linh khí của hắn giống như vô số xúc tu hư ảo, cắm rễ và lan tràn ra bốn phương tám hướng. Những xúc tu này tạo thành một chỉnh thể, giống như một củ nhân sâm khổng lồ. Nói chính xác, phải gọi là quỷ sâm. Vệ tịch là một tồn tại độc nhất vô nhị, bên trong cơ thể hắn có một củ quỷ sâm hoàn toàn dung hợp với hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết năng lượng của mình, rốt cuộc là đến từ tiềm năng của bản thân, hay là đến từ củ quỷ sâm này. Nhưng khả năng cao là đến từ quỷ sâm. Đây là một củ quỷ sâm đã trải qua biến dị đặc thù, hoàn toàn thoát khỏi chủng tộc ban đầu, đạt đến cảnh giới mới, có những năng lực đặc biệt. Việc hắn cần làm là không ngừng khai phá những năng lực mới của củ quỷ sâm này. Mỗi người đều có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng mục tiêu chỉ có một, đó là đột phá siêu phàm. Thế giới sương mù quá rộng lớn, cũng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Muốn làm những gì mình muốn trên thế giới này, nhất định phải có thực lực tuyệt đối, nếu không, tất cả đều là nói suông. Giống như việc tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, tuy đã nỗ lực nhiều năm, nhưng với những đội ngũ thăm dò cấp hy hữu, hoàn toàn không có khả năng thành công. Muốn vượt qua khoảng cách hàng vạn km, tìm kiếm một sinh vật cấp hoàn mỹ cường đại, thì những tồn tại siêu phàm là không thể thiếu. Mặt khác, chính là những chuyện xảy ra ở linh địa xa xôi. Điều này cũng mang đến cho Tề Nguyên những suy nghĩ mới, đồng thời cũng khiến hắn thêm phần lo lắng, không còn dám xem thường những căn cứ dã thú này nữa. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm nhiều hung thú cấp hoàn mỹ như vậy? Hơn nữa chúng còn có thể chung sống hòa bình với nhau. Chẳng lẽ là vì tình cảm giữa chúng quá sâu đậm? Tề Nguyên không cho là như vậy, khả năng rất cao là phía sau những hung thú cấp hoàn mỹ này có tồn tại một căn cứ hung thú lớn hơn. Biết đâu còn có cả sinh vật siêu phàm cấp. Đây cũng là lý do vì sao, cho dù có thực lực mạnh hơn, Tề Nguyên vẫn mặc kệ linh địa xa xôi, chính là vì lo lắng sẽ dẫn đến những tồn tại mạnh mẽ hơn. Nhưng, một khi đã có nhiều chiến lực siêu phàm, hắn có thể thừa thắng xông lên, quét sạch toàn bộ linh địa xa xôi. Cho dù thật sự có căn cứ hung thú và sinh vật siêu phàm, hắn cũng có đủ lực lượng để giải quyết chúng. Chính vì thế thực lực mới là nền tảng của tất cả. Tuy những người lãnh đạo của Liên minh 5 người đã rời đi, nhưng nơi ẩn náu vẫn đang phát triển vững chắc. An Trường Lâm quán xuyến đại cục, không cầu phát triển nhanh chóng, chỉ cầu ổn định tình hình, chờ đợi những người cầm quyền trở về. Nhưng có lẽ, sự phát triển ổn định này chính là điều mà Liên minh 5 người cần hiện tại. Tân Thành, lục địa mới. Thành phố nhỏ này đã được xây dựng ngày càng hoàn thiện, gần như không khác gì những thành phố trên trái đất. Về dân số, cộng thêm số trẻ mới sinh, tổng số người đã vượt quá 50 vạn. Một nền văn minh có 50 vạn dân, hoàn toàn có tiềm lực phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, 50 vạn người sinh sống ở đây đều là những người có kỹ năng chuyên môn, có tố chất cá nhân cực kỳ cao. Hiệu suất làm việc của họ vượt xa những công nhân trong siêu cấp căn cứ. Hơn nữa, tố chất cá nhân cao đồng nghĩa với việc họ coi trọng giáo dục, nên con cháu của họ cũng dễ dàng xuất hiện nhân tài hơn. Đây cũng là một hướng phát triển tốt. Hiện tại, trên những con đường trong Tân Thành, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại, bận rộn với công việc của mình, cống hiến cho sự phát triển của Tân Thành. Đường xá sạch sẽ, khu thương mại phồn hoa, chất lượng cuộc sống cao, khiến người dân nơi đây có chỉ số hạnh phúc rất cao. Theo sự sắp xếp của Tề Nguyên, hiện tại, có 3 lĩnh vực trọng điểm phát triển trong Tân Thành. Lĩnh vực thứ nhất là các tổ chức nghiên cứu khoa học tư nhân. Những thành quả do viện nghiên cứu tạo ra đều chỉ giới hạn trong phạm vi nơi ẩn náu, không thể cung cấp cho người dân trong Tân Thành. Hơn nữa, viện nghiên cứu cũng không thể tốn quá nhiều tâm sức để nghiên cứu phát minh những vật dụng hàng ngày cho người dân Tân Thành. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu suất làm việc chỉ có thể dựa vào chính họ tự nghiên cứu và sáng tạo. Tề Nguyên đã truyền thụ kỹ thuật máy móc cơ bản và kỹ thuật khôi lỗi cho một số tổ chức có khả năng nghiên cứu phát minh độc lập, để họ có cơ hội và năng lực tiến hành nghiên cứu. Tình hình cũng khá khả quan. Rất nhiều vật dụng đơn giản đã bắt đầu làm phong phú thêm cuộc sống của người dân. ví dụ như bếp ga sử dụng linh thạch làm năng lượng, công cụ xây dựng cơ giới hóa, ô tô sử dụng năng lượng linh hoạt. Rất nhiều thứ cơ bản này đều liên quan đến một đạo cụ vô cùng quan trọng, hạch tâm năng nguyên chuyển đổi. Tuy ban đầu chỉ có cấp hoàn mỹ, nhưng viện nghiên cứu đã đơn giản hóa nó, tạo ra loại có công năng thấp hơn, nhưng dễ chế tạo hơn, đó là cấp tốt và cấp ưu tú. Vừa hay phù hợp để người dân bình thường sử dụng. Ví dụ như xe linh năng, là một sản phẩm rất quan trọng, giống như ô tô trên trái đất. Đồng thời, cũng xuất hiện máy xúc, xe lu và những loại xe cỡ lớn khác, mang đến bước phát triển mới cho ngành xây dựng. Hiện tại, trong Tân Thành, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng cao vài chục mét, hoàn toàn không giống như sản phẩm của thế giới sương mù. Ngoài kỹ thuật xây dựng được nâng cao, cũng phải kể đến công lao của Lục An Toàn. Tất cả dã thú sống ở đây đều chịu sự quản lý của Liên minh 5 người, là một phần của 8 khu dã thú. Cho nên dù nhà cửa có xây cao đến đâu, cũng không có khả năng bị dã thú tấn công, vô cùng an toàn. Ngoài lĩnh vực khoa học, lĩnh vực thứ hai mà Tề Nguyên coi trọng là giáo dục. Từ trước đến nay, Tề Nguyên luôn rất coi trọng sự sinh sôi của chủng tộc, sự kế thừa của nơi ẩn náu. Ví dụ như khu Anh Hải trong thực vật giới chính là minh chứng rõ ràng nhất, những nơi khác có thể tiết kiệm, nhưng đối với việc bồi dưỡng thế hệ sau, Tề Nguyên luôn dốc hết sức lực, tạo điều kiện tốt nhất. Không chỉ ở nơi ẩn náu, Tân Thành cũng vậy. Theo thống kê, hiện tại trong Tân Thành có tổng cộng 10.652 trẻ em dưới 10 tuổi. Phần lớn là do các cặp vợ chồng ở Tân Thành sinh ra, còn có một số ít là được đưa về từ siêu cấp căn cứ. Trong số những đứa trẻ này, những đứa trẻ từ 4 tuổi trở lên, có thể bắt đầu tiếp nhận giáo dục, có 1.122 đứa trẻ. Tề Nguyên đã xây dựng khu giáo dục hoàn chỉnh, bỏ ra số tiền lớn để thuê hoặc bồi dưỡng giáo viên, biên soạn các loại tài liệu giảng dạy, giáo dục cho những đứa trẻ này. Hơn nữa, toàn bộ chi phí giáo dục đều được miễn, cố gắng hết sức để tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ em. Không chỉ có những môn học phổ thông như ngữ văn, toán học, địa lý, vật lý, sinh vật, mà còn có những môn học đặc thù của thế giới sương mù như linh văn, khôi lỗi, dược tề, vu thuật, kỹ năng chiến đấu. Chỉ là hiện tại, ngành giáo dục mới chỉ là bước khởi đầu, nên còn nhiều mặt chưa hoàn thiện. Tin rằng theo sự phát triển sau này, số lượng học sinh đến trường ngày càng nhiều, trải qua nhiều thế hệ cải tiến, chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn. Giáo dục rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là bước đầu. Sau này cần phải đầu tư rất nhiều tâm sức, là kế hoạch phát triển lâu dài. Lĩnh vực thứ ba mà Tề Nguyên coi trọng là việc nâng cao thực lực cá nhân. Các chiến lực đỉnh cao cần tăng cường thực lực, người dân bình thường cũng cần tăng cường thực lực. Điều này không chỉ giúp họ có khả năng tự vệ, mà còn có thể nâng cao tuổi thọ, kéo dài thời gian làm việc của họ. Đương nhiên, tăng cường thực lực cũng có nghĩa là sự nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh, có thể nâng cao trí tuệ của họ, đồng thời sinh ra những đứa con ưu tú hơn. Dù nhìn ở phương diện nào, việc nâng cao thực lực tổng hợp là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, điều này lại khiến Tề Nguyên có chút khó xử. Như đã nói trước đó, tất cả dã thú trên lục địa mới đều do Liên minh 5 người quản lý. Không có chiến tranh, không cần chiến đấu, việc tăng cường thực lực cũng không có đất dụng võ, hơn nữa cũng không có môi trường thực chiến phù hợp. Trước kia, trong giai đoạn giằng co với Ngũ Vương, thường xuyên xảy ra chiến đấu, nên đội săn bắn, lính đánh thuê, đội săn giết rất nhiều. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tất cả đều ra biển đánh cá? Vì thế Tề Nguyên cũng rất đau đầu, nhưng may mà hắn đã kịp thời bế quan, ném vấn đề nan giải này cho An Trường Lâm. Sau khi bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ, An Trường Lâm cũng đành phải cố gắng hoàn thành. Đã không có kẻ thù, vậy thì phải chủ động tạo ra kẻ thù. Dù sao, dã thú trên lục địa mới rất nhiều, nhưng những con được quản lý chính thức là hậu duệ của 8 đồ đằng trụ, chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Những dã thú sống độc lập, tuy trên danh nghĩa thuộc sự quản lý của các thú vương, nhưng thực tế đều sống một mình. Săn giết một số dã thú này cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là, môi trường an nhàn không tốt cho dã thú, rất có thể sẽ khiến số lượng của chúng tăng lên mất kiểm soát, ảnh hưởng đến môi trường của lục địa mới. Con người cần môi trường để rèn luyện, dã thú cũng vậy, thậm chí nhu cầu còn cấp thiết hơn. An Trường Lâm đã tìm đến Lôi Tượng Đồ Đằng, Tân Thành nằm trong phạm vi quản hạt của Lôi Tượng, nên nếu muốn hợp tác, hắn phải nói rõ tình hình với Lôi Tượng Đồ Đằng. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Tượng Vương sẽ chủ động thu nạp những dã thú có thực lực mạnh, hoặc có tiềm lực cao trong đàn của mình và trong lãnh địa. Còn những dã thú bình thường sẽ được gỡ bỏ hạn chế, cho phép chúng tấn công Tân Thành. Tương tự, Tân Thành cũng có thể săn giết những dã thú này, tạo thành một nơi và môi trường để hai bên rèn luyện lẫn nhau. Đương nhiên, An Trường Lâm cũng tuyên bố ra bên ngoài rằng, Lôi Tượng Đồ Đằng đã rơi vào trạng thái ngủ say, khu dã thú Lôi Tượng mất kiểm soát, tự ý tấn công thành phố của loài người, cho phép loài người phản công. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản. Một đội thương nhân rời khỏi Tân Thành, trong quá trình vận chuyển tài nguyên, đã bất ngờ bị dã thú tấn công ở ngoài hoang dã, toàn quân bị tiêu diệt. Hơn 10 người chết, hơn nữa đều chết trong miệng dã thú, tình huống này vô cùng nghiêm trọng. Thông qua sự tuyên truyền của truyền thông, sự việc này nhanh chóng lan rộng khắp Tân Thành, trong nháy mắt khơi dậy sự phẫn nộ của người dân. Gặp chuyện như vậy, họ có thể cầu cứu Hồ Tâm Đảo, để các cao tầng ra mặt giải quyết, hoặc là tự mình giải quyết. Dưới sự dẫn dắt của truyền thông, cùng với sự thờ ơ của An Trường Lâm, Tân Thành đã lựa chọn tự mình giải quyết. Thế là, một nhóm nhân viên an ninh không chính quy rời khỏi Tân Thành, đi vào hoang dã, bắt đầu tiêu diệt những dã thú đã tấn công loài người. Đây cũng là xung đột lần thứ hai. Theo dự tính, lần này loài người vẫn sẽ thất bại, từ đó gieo mầm thù hận trong lòng họ, làm tiền đề cho những xung đột lớn hơn sau này. Tuy nhiên, An Trường Lâm không ngờ rằng, sự việc lại vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, thậm chí còn dẫn đến một thảm họa lớn. Đội ngũ an ninh trăm người mang theo tâm lý báo thù tiến vào hoang dã, nhưng lại bất ngờ lạc đường trong môi trường phức tạp. Hàng chục dã thú đã bị họ tàn sát dã man. Những dã thú không bị trói buộc sẽ không có quy củ như con người. Đặc biệt là những dã thú cấp ưu tú và hy hữu vốn có trí tuệ không cao, hoàn toàn mất kiểm soát, thỏa sức ăn uống. Máu tươi, thịt nát, xương cốt, lông tóc vương vãi khắp nơi trên mảnh đất rộng hơn 100 mét vuông, bị dã thú tha đi khắp nơi. Khi nhìn thấy hình ảnh này, An Trường Lâm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ngay cả hắn cũng hiếm khi nhìn thấy thảm cảnh đáng sợ như vậy. Nhưng hành động của dã thú vẫn chưa kết thúc. Sau khi xé xác những con người xâm phạm lãnh thổ, những dã thú phân tán này đã tạo thành một làn sóng thú, bao vây Tân Thành đến mức nước chảy không lọt. Vào ban đêm, chúng trực tiếp công phá hệ thống phòng thủ bên ngoài Tân Thành, suýt chút nữa đã xông vào trong thành. May mắn thay, các chiến sĩ của Cục Cảnh vệ đã kịp thời xuất hiện, dựa vào thực lực cường đại, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của dã thú. Đồng thời, nhanh chóng điều động lực lượng chiến đấu trong thành, tiến hành phòng thủ toàn diện. Cuối cùng, may mắn thay, họ đã ổn định được tình hình trước những đợt tấn công liên tục của dã thú, tránh được một thảm kịch. Làn sóng thú này đã thức tỉnh tất cả mọi người, bao gồm cả An Trường Lâm và toàn bộ người dân Tân Thành. An Trường Lâm vô cùng kinh hãi, không ngờ những dã thú mất kiểm soát này lại có sức mạnh lớn như vậy, suýt chút nữa đã công phá Tân Thành. May mà hắn đã kịp thời thông báo cho Cục Cảnh vệ, nếu không tình hình sẽ càng thêm rắc rối. Tuy nhiên, tuy sự việc này gây ảnh hưởng không nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ. Cuộc tấn công của dã thú bị ngăn chặn. Sự oán hận và phẫn nộ của người dân Tân Thành cũng được khơi dậy hoàn toàn, đạt được mục tiêu ban đầu. Đồng thời, cũng khiến tất cả mọi người nhận ra rằng, sở dĩ loài người có thể chung sống hòa bình với dã thú, không phải vì dã thú không hung dữ, cũng không phải vì thực lực của họ mạnh mẽ, mà là vì, trên đầu tất cả mọi người, đều có một thế lực siêu cấp tên là Liên minh Năm Người. Họ mới là những kẻ thực sự mạnh mẽ, có thể nghiền nát tất cả dã thú, thống trị lục địa này. Còn người dân trong Tân Thành, chẳng qua chỉ là những con cừu non trong miệng dã thú. Một khi mất đi sự che chở của Liên minh Năm Người, thành phố này sẽ hoàn toàn biến thành miếng thịt trên thớt. Sự thức tỉnh này khiến họ từ bỏ sự kiêu ngạo ban đầu, bắt đầu cẩn thận đối mặt với những dã thú bên ngoài Tân Thành. Cho dù bị đánh lui, nhưng những dã thú này cũng không rời đi, mà trực tiếp đóng quân bên ngoài Tân Thành. Đối với chúng, 50 vạn con người tươi ngon này chính là thức ăn thích hợp nhất. Thực lực của Tân Thành không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Cục Cảnh vệ để miễn cưỡng ổn định tình hình, nhưng thương vong vẫn rất nặng nề. Bất kỳ ai rời khỏi Tân Thành đều sẽ bị dã thú vây công, gần như không ai có thể sống sót, khiến thành phố này hoàn toàn biến thành một hoang đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mối thù hận giữa loài người và dã thú không cần truyền thông kích động, cũng đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, kế hoạch của An Trường Lâm đã hoàn toàn thành công. Làm thế nào để duy trì chiến tranh? Làm thế nào để duy trì ý chí chiến đấu sục sôi, đồng thời không ngừng kích thích tiềm năng, nâng cao sức chiến đấu? Đương nhiên chỉ có một cách, đó là thù hận. Thế hệ này sẽ ghi nhớ cảnh tượng dã thú vây thành, sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục này, càng sẽ ghi nhớ những chiến sĩ đã chết thảm trong miệng dã thú. Thù hận này sẽ được truyền lại cho thế hệ sau, khiến tất cả mọi người sống trong nguy hiểm, liều mạng tăng cường thực lực. Chỉ trong vài ngày, Tân Thành đã có những thay đổi to lớn. Ban đầu, những ngành nghề được người dân yêu thích nhất là nhà hàng, quán trà sữa, quán lẩu, cửa hàng quần áo, quán bar. Vì con người vừa mới thoát khỏi môi trường khắc nghiệt, nên rất muốn hưởng thụ, cũng rất thích cuộc sống an nhàn như vậy. Nhưng hai ngày nay, những ngành nghề này đều ế ẩm. Dưới sự uy hiếp sinh tử, ai còn quan tâm đến ăn gì, mặc gì, uống gì. Ngược lại, các võ quán, công ty an ninh, đội săn bắn trước kia, gần đây lại trở nên vô cùng hot. Đồng thời, giá cả của các loại tài nguyên tu luyện, đạo cụ tăng cường thực lực đều tăng vọt, nhu cầu cũng tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Làn sóng tu luyện toàn dân nhanh chóng lan rộng khắp Tân Thành, đồng thời ngày càng mạnh mẽ. Tình trạng này, dưới sự tấn công liên tục của dã thú, càng trở nên nghiêm trọng. Một tuần sau, một sự việc khác xảy ra đã đẩy những cảm xúc này lên đến đỉnh điểm. Một hung thú cự sí kiêu cường đại, không biết từ đâu xuất hiện, có thực lực hí hữu cấp hậu kỳ, đột nhiên xuất hiện bên ngoài tân thành. Với sức mạnh áp đảo, nó đã đánh chết mười mấy thành viên của cục cảnh vệ, xông vào tân thành. Nó không chút kiêng dè tàn sát khu dân cư gần đó, biến khu dân cư Thanh Hà thành một đống đổ nát. Tiếng gầm rú, tiếng kêu cứu, tiếng la hét hoảng sợ, cùng với ánh lửa, tràn ngập khắp khu dân cư. Bầu không khí kinh hoàng bao trùm, khiến tất cả mọi người đều nghẹt thở. Cục cảnh vệ khẩn cấp sơ tán người dân, nhưng vẫn không thể ngăn chặn tổn thất nặng nề. Hung thú hy hữu cấp hậu kỳ, ít nhất phải có cường giả nhân loại cấp hy hữu đỉnh phong mới có thể đối phó. Nhưng những cường giả như vậy đều đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong bí chiến cuộc, không thể tùy tiện điều động. Hơn nữa, đây là tình huống mà không ai ngờ tới. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu xung đột, An Trường Lâm đã dặn dò Tượng Vương thu thập phần lớn hung thú cấp hy hữu. Chỉ để lại một số hung thú cấp hy hữu, sơ kỳ và trung kỳ để gây áp lực cho loài người. Biết được tình hình, An Trường Lâm tức giận đến mức mặt mày tím tái, trong lòng đau như cắt. Mỗi một người dân trong Tân Thành đều là tài nguyên quý giá. Kết quả lại bị một con súc sinh ăn thịt cả một khu dân cư. Chuyện này, nếu để Tề Nguyên đang bế quan biết được, hắn cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Nghiêm trọng hơn là, lúc này không có bất kỳ lực lượng mạnh nào có thể điều động. Cho dù An Trường Lâm đích thân đến đó, cũng phải mất ít nhất 5 phút. Trong vòng 5 phút này, ở khu dân cư đông đúc, sẽ có bao nhiêu người chết? Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, số người chết không ngừng tăng lên, cự sí kiêu thú hung hãn, không chút kiêng dè phá hủy nhà cửa, giết hại con người. Toàn bộ khu dân cư biến thành đống đổ nát, như thể tận thế ập đến. Những chiến sĩ cục cảnh vệ có thực lực không đủ vẫn xông pha chiến trường, dùng mạng sống của mình để cứu người dân gặp nạn. Dù biết thực lực không đủ, họ vẫn liều mình ngăn cản hung thú hy hữu cấp hậu kỳ. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là thêm những cái chết, An Trường Lâm cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể cố gắng chạy đến để giảm bớt thiệt hại. Nhưng ngay trong thời khắc nguy cấp nhất, một luồng đao mang xẹt qua bầu trời, như sao băng lấp lánh. Mang theo khí thế kinh người, chém thẳng vào lưng cự sí kiêu thú. Tiếng gầm rú vang vọng đất trời, máu tươi như những dòng sông nhỏ, vẽ nên những đường cong hoàn mỹ trên không trung. Cự sí kiêu thú hy hữu cấp hậu kỳ bị đánh trọng thương, liên tục lùi về phía sau. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ khu dân cư gần đó bước ra. Mặc trang phục màu đen, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt bình tĩnh, tay cầm đường hoành đao bá khí. Khí thế toát ra cũng là hy hữu cấp hậu kỳ, không thua kém cự sí kiêu thú. Ngay sau đó, hắn làm một việc khiến mọi người kinh ngạc. Hắn bước nhanh về phía trước, nhảy vọt lên cao mấy chục mét, vung đường hoành đao chém ra, một luồng đao mang khổng lồ bao phủ cả bầu trời, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, chém mạnh vào lưng cự sí kiêu thú. Cự sí kiêu thú trọng thương lùi lại, cường giả đường hoành đao cũng tiêu hao thể lực, sau một đòn liền biến mất trong đám đông. Một cường giả vô danh, bằng phương thức chấn động lòng người này, đã kết thúc thảm họa. Sau trận chiến này, toàn bộ Tân Thành chìm trong hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Đầu tiên là sự kiềm chế tột độ. Do áp lực từ hung thú cường đại, cùng với cái chết của hàng nghìn người, khiến tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề. Trong những khối thịt vụn này, có bạn bè của họ, có đồng nghiệp của họ, thậm chí có cả người thân của họ. Đây là thành phố của họ, là quê hương để họ dựa vào sinh tồn. Giờ đây lại bị dã thú tùy ý chà đạp. Vô số chiến sĩ bảo vệ thành phố này đã dùng máu tươi của mình để mở đường, khẩn cầu tìm thấy ánh sáng trong tuyệt vọng. Giờ khắc này, hạt giống thù hận đã được gieo xuống. Không ngừng sinh sôi nảy nở dưới tác động của thời gian, khi họ nhìn bóng dáng rời đi của cự sí kiêu thú, trong mắt là sự bình tĩnh xen lẫn cuồng loạn. Tất cả mọi người đều quyết tâm, nhất định sẽ có một ngày, xé xác con súc sinh này thành trăm mảnh. Ngoài thù hận, còn có sự xúc động. Tinh thần chiến đấu quên mình của các chiến sĩ cục cảnh vệ, khiến tất cả mọi người đều cảm động. Sự xuất hiện của cường giả đường hoành, đao càng đẩy chủ nghĩa anh hùng cá nhân lên cao trào, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc thán phục. Cảm xúc tuyệt vọng ban đầu cũng được giải tỏa vào lúc này. Chỉ cần có những cường giả như vậy, một ngày nào đó họ sẽ báo thù. Hai loại cảm xúc giao thoa, khiến Tân Thành lúc này tích tụ một nguồn năng lượng khổng lồ, dường như sắp bùng nổ. Tất cả mọi người đều dồn nén một hơi, không ngừng tăng cường thực lực, nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Thành phố này, từ khi được xây dựng đến nay, chưa bao giờ đoàn kết như vậy. Có một niềm tin mãnh liệt gắn kết tất cả mọi người lại với nhau, ban cho thành phố này một sinh mệnh mới. Cũng chính trận chiến này đã mở ra cuộc chiến dài đằng đẵng giữa con người và dã thú. Bên ngoài Tân Thành, trong lúc mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, một thanh niên dáng người thẳng tắp, mặc áo đen, trên cánh tay khắc những linh văn huyền ảo, trong mắt ánh lên kim quang, đang bình tĩnh nhìn thành phố này. Vài giây sau, hắn khẽ lẩm bẩm, "Trường Lâm, cứ mạnh tay lên." Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không khí, cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, biến mất trong rừng núi mênh mông. Tất cả dã thú đều lùi lại, nằm dạp trên mặt đất run rẩy, Mãi đến khi thanh niên kia rời đi, chúng mới dám run rẩy ngẩng đầu lên. An Trường Lâm vội vã chạy đến Tân Thành, nhìn khung cảnh hỗn loạn, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo khó tả, chỉ thấy đầu óc choáng váng. Tuy nhiên, khi biết được sự việc, hắn cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. May mà có cao thủ ẩn thân xuất hiện, nếu không với sức mạnh của hung thú hy hữu cấp hậu kỳ này, Tân Thành sẽ bị tàn phá nặng nề. Chuyện này cũng khiến An Trường Lâm ý thức được rằng, một khi các thú vương gỡ bỏ sự hạn chế đối với dã thú, đó sẽ là một thảm họa hủy diệt đối với loài người. Suy cho cùng, tất cả những chiến lực mạnh mẽ đều tập trung ở nơi ẩn náu. Còn Tân Thành to lớn này, chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng. Cảm giác nguy cơ lan tràn trong lòng, khiến An Trường Lâm không khỏi do dự, có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không? Nếu xảy ra sự cố, dẫn đến tổn thất nặng nề cho Tân Thành, hắn cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Nhưng ngay khi hắn còn đang do dự, một tờ giấy được đưa đến tay hắn. An thống lĩnh, đây là thư được gửi từ tu luyện giới, dặn dò phải trao tận tay cho ngài. An Trường Lâm ngẩn người, gửi từ tu luyện giới. Còn dặn dò phải đưa cho ta, những người có thể vào tu luyện giới đều là nhân vật tai to mặt lớn, hơn nữa còn có thể trực tiếp gửi thư cho hắn, trong liên minh 5 người cũng không có nhiều. Mở thư ra, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, hắn lập tức biết đây là thư của Tề Nguyên. Trong thư chỉ có một câu, ngươi cứ làm theo ý mình. Ta đã thông báo cho nơi ẩn náu, sẽ không có bất kỳ sự chi viện nào cho Tân Thành. An Trường Lâm nhìn dòng chữ này, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc sau, hắn mới bất đắc dĩ thở dài. Xem ra những việc hắn làm, đại ca của hắn, cho dù đang ở trong tu luyện giới, cũng biết rõ ràng. Hơn nữa nhìn thái độ này, dường như Tề Nguyên rất ủng hộ hắn làm như vậy. Điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là, Tề Nguyên đã ra tay quyết đoán hơn, cắt đứt mọi sự trợ giúp cho Tân Thành. Điều này có nghĩa là Tân Thành phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình, để chống lại những dã thú đang vây công. Đương nhiên, tình hình cũng sẽ không quá khó khăn. Ít nhất, phần lớn hung thú cấp hy hữu hậu kỳ và đỉnh phong đều sẽ bị tượng vương thu phục, tránh việc Tân Thành bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng dù vậy, tình hình hiện tại cũng đủ phức tạp rồi. An Trường Lâm nhìn khung cảnh hỗn loạn, tuy vẫn cảm thấy đau đầu, nhưng nỗi lo lắng trong lòng đã vơi đi. Có đại ca làm chỗ dựa, hắn có thể mạnh dạn làm nhiều việc hơn, không cần phải kiêng dè quá nhiều. Nhìn vị phân đội trưởng cục cảnh vệ toàn thân đầy máu bên cạnh, An Trường Lâm bình tĩnh nói, vất vả cho mọi người rồi, cục cảnh vệ đã làm rất tốt. Ta xin thay mặt toàn thể người dân Tân Thành cảm ơn mọi người. Không cần khách sáo, đã nhận chén cơm này thì phải làm những việc mình nên làm, đó là sứ mệnh của cục cảnh vệ. Tuy bản thân bị thương nặng, nhưng Vương Nhận vẫn trả lời với ánh mắt kiên định, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Là người do Chu Ngự Hoành đích thân bổ nhiệm làm đội trưởng cục cảnh vệ ở Tân Thành, tâm tính và năng lực của hắn ta đều rất tốt, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Chu Ngự Hoành, nên làm việc rất chính trực và có trách nhiệm. An Trường Lâm cảm động gật đầu. Có một vị đội trưởng cục cảnh vệ đáng tin cậy như vậy, hắn cũng yên tâm hơn. Lúc này, hắn không khỏi cảm thán tầm nhìn xa trông rộng của Tề đại ca. Ngay từ khi còn ở siêu cấp căn cứ, hắn đã thường xuyên tiếp xúc với Chu Ngự Hoành. Nhưng đối với vị đội trưởng cục cảnh vệ chỉ có thiên phú, nhưng lại quá mức chính trực và cố chấp này, hắn vẫn luôn hoài nghi. Nhưng Tề Nguyên lại không tiếc công sức ủng hộ và bồi dưỡng hắn ta. Hắn từng vô số lần tự hỏi, trong hoàn cảnh của thế giới sương mù, sự chính trực này có ích gì? Cho đến hôm nay, hắn đã hiểu, sự chính trực, trách nhiệm, hy sinh, bảo vệ, những điều này đã trở thành tín ngưỡng, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Rất nhiều người mang trong mình ánh sáng, sẵn sàng đi theo hắn ta. An thống lĩnh, xin hãy phân phó. An Trường Lâm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhận ra mình đã thất thần, vội vàng lấy lại tinh thần, phân phó, tất cả các huynh đệ bị thương đều phải được điều trị tốt nhất, những người không may hy sinh, nhất định phải được hậu táng. Nếu có người thân, mỗi người sẽ được nhận 10 vạn linh tệ trợ cấp. Thông báo cho đội ngũ y tế, tất cả mọi người phải lập tức đến đây, không được chậm trễ. Đội xây dựng phụ trách dọn dẹp đống đổ nát của khu dân cư, trước tiên hãy xây dựng một số nơi ở tạm thời. Vương đội trưởng, tình hình bên ngoài thành cũng cần ngài dẫn người tiếp tục theo dõi. Ta lo lắng dã thú sẽ nhân cơ hội này để tấn công lần nữa. Vương Nhận không trực tiếp trả lời, mà nhíu mày hỏi, nơi ẩn náu sẽ không can thiệp sao? Chẳng lẽ cứ để mặc lũ súc sinh này làm loạn? An Trường Lâm khẽ liếc mắt nhìn Vương Nhận, trầm giọng nói, lôi tượng đồ đằng trụ đã tiến vào bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Những dã thú này tuy ở trong khu lôi tượng, nhưng không thuộc lôi tượng nhất tộc, mà là những bầy đàn độc lập, chúng ta sẽ không hạn chế chúng quá nhiều. Tiếp theo, tất cả các cao tầng của nơi ẩn náu đều đã tiến vào tu luyện giới, chúng ta không có quyền điều động chiến lực. Hiện tại Tân Thành gặp nạn, cần phải tự mình đối mặt, cho nên Vương đội trưởng, sau này đừng nghĩ đến việc cầu cứu nơi ẩn náu, chúng ta phải tự mình chống lại lũ dã thú này. Vương Nhận nhíu mày càng chặt, Suy nghĩ một hồi, rồi hạ giọng hỏi, đây là ý của cấp trên. An Trường Lâm khẽ gật đầu, ngữ trọng tâm trường, Tân Thành có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ cần phát triển an nhàn, mà còn cần trưởng thành. Nghe vậy, Vương Nhận cũng không nói thêm gì nữa, nghiêm túc gật đầu, hiểu rồi, ta biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên, Vương đội trưởng có gì thắc mắc cứ hỏi. Nếu Tân Thành gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ. An Trường Lâm mỉm cười, chỉ đáp lại một câu, Tân Thành mãi mãi là một phần của liên minh 5 người, rèn luyện không phải là tiêu diệt, tốt, ta hiểu rồi. Đúng rồi, Vương đội trưởng, những lời chúng ta vừa nói, hy vọng sẽ không có người thứ ba biết được. Hiểu rồi. Nói xong, Vương Nhận lập tức xoay người rời đi, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. An Trường Lâm không khỏi cảm thán, quả nhiên là tinh anh của cục cảnh vệ, không chỉ chính trực, có trách nhiệm, mà đầu óc còn cực kỳ thông minh. Chỉ cần nhắc nhở một chút, Vương Nhận đã lập tức hiểu ra những chuyện đang xảy ra đều được ngầm đồng ý, biết rằng cuộc sống ở Tân Thành quá an nhàn, cấp trên muốn để người dân trải qua một chút khó khăn. Đối với tình huống này, hắn ta không hề phản đối một cách cổ hủ, mà là ngoan ngoãn làm theo. Tâm trí và năng lực như vậy, tuyệt đối là hình mẫu của một nhân viên xuất sắc. Sau khi xử lý xong hậu quả, An Trường Lâm chuyển sự chú ý sang một việc khác, tìm kiếm vị cường giả Đường Hoành, đao ẩn danh kia. Ngay cả hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trong Tân Thành lại ẩn giấu một cao thủ lợi hại như vậy. Hơn nữa, nhìn thực lực mà người này thể hiện, tuyệt đối không phải cường giả bình thường, mà là cường giả đỉnh cao có thể sánh ngang với hung thú. An Trường Lâm lấy thông tin Linh Văn ra, bấm số của một người khác. Chào La Sát Bộ trưởng, hy vọng cô có thể giúp ta một việc. Nói đi, ở Tân Thành, giúp ta tìm một người, cấp hy hữu hậu kỳ, sử dụng đường hoành đao, hình như có thiên phú đặc thù. Không thành vấn đề, nửa tiếng nữa sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. 35 phút sau, một khu dân cư bình thường. An Trường Lâm quan sát tòa nhà dân cư bình thường này, không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây là một khu chung cư khá cũ, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, cách trung tâm thành phố một khoảng cách, nên giá phòng cũng khá rẻ. Những người sống ở đây, phần lớn đều là những người di cư đến sau, có tài sản thấp. Nói đúng ra, những người sống ở đây đều là những người bình thường nhất trong Tân Thành. Hắn bước vào hành lang chật hẹp, đi thẳng đến căn hộ bên phải ở tầng 4. Nhìn số phòng 402, sau khi xác nhận không sai, hắn gõ cửa. Cốc cốc cốc. Không có ai trả lời. Kiên nhẫn đợi 5 giây, An Trường Lâm lại bình tĩnh gõ cửa. Cốc cốc cốc. Lần này, sau 5 giây, khi An Trường Lâm định gõ cửa lần nữa, bên trong cuối cùng cũng có tiếng trả lời. Đừng gõ nữa, vào đi. Giọng nói trầm thấp vang lên, cánh cửa cũng mở ra, lộ ra một người đàn ông trung niên có ngoại hình bình thường, nhưng dáng người cường tráng. An Trường Lâm mỉm cười, bước vào, bình tĩnh nói, chào. Đa tạ ngươi vì những gì ngươi đã làm cho người dân Tân Thành, ta thay mặt bọn họ cảm tạ ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn An Trường Lâm với ánh mắt trầm ổn, chỉ hơn 30 phút đã tìm được ta rồi sao? Không có ác ý, lần này ngươi đã cứu người dân Tân Thành khỏi nguy hiểm, ta xin đại diện cho toàn thể Tân Thành, gửi tặng ngươi 30 vạn linh tệ để cảm tạ. Vừa nói, An Trường Lâm vừa lấy ra chữ vật linh văn, đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn chữ vật linh văn, rồi lại nhìn An Trường Lâm, cuối cùng từ chối, ta cũng là một phần của Tân Thành, bảo vệ nhà của mình là chuyện đương nhiên, nên hôm nay chỉ là tiện tay giúp đỡ, An thống lĩnh không cần khách khí, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi sao. Ta thấy để đánh nuôi con dã thú kia, chắc hẳn ngươi cũng phải trả giá không nhỏ. An Trường Lâm mỉm cười, nhìn về phía ngực phập phồng của người đàn ông trung niên. Tuy ông ta đã cố gắng che giấu, nhưng giác quan của An Trường Lâm cực kỳ nhạy bén. Hắn đã sớm nhận ra tình trạng cơ thể của người đàn ông này. Ở cùng cấp bậc, chém một đao bức lui một hung thú ngang cấp, tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể làm được, cái giá phải trả cũng rất lớn. Người đàn ông trung niên không nói gì, An Trường Lâm cũng không nói thêm nữa, đặt một bình thuốc trị thương và chữ vật linh văn chứa 30 vạn linh tệ lên bàn. Ta đến đây với thành ý, hy vọng ngươi nhận lấy những vật này. Người đàn ông trung niên cười nhạt, ta nhận những thứ này, liệu có thể tiếp tục sống yên ổn ở đây không? Đương nhiên có thể. Sẽ không ép buộc ta làm gì chứ? Hoàn toàn tự nguyện. Xem ra đúng là có chuyện muốn bàn bạc với ta rồi. An Trường Lâm cũng không phủ nhận, trực tiếp nói. Các hạ có thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ cam tâm sống ẩn dật một chỗ? Sao không tìm một sân khấu lớn hơn để thể hiện tài năng và thiên phú của mình? Hơn nữa, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta thấy thực lực của các hạ đã lâu không tăng lên. Chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước, chiêm ngưỡng cảnh đẹp sau khi đạt đến hoàn mỹ cấp? Người đàn ông trung niên cười nói, chẳng lẽ ta gia nhập các ngươi có thể giúp ta đột phá hoàn mỹ cấp? Đối với liên minh 5 người, đột phá hoàn mỹ cấp không phải là quá khó khăn, chỉ cần ngươi có đủ giá trị. Quả nhiên, ngay cả tầng lớp quản lý không cần chiến đấu, như ngươi cũng đã đột phá đến hoàn mỹ cấp, thật sự là giàu có. Người đàn ông trung niên đánh giá An Trường Lâm, cảm thán. An Trường Lâm xấu hổ cười, thực lực hoàn mỹ cấp của hắn đúng là có chút chói mắt. An thống lĩnh, ta muốn hỏi một câu cuối cùng, nếu ta không chọn gia nhập, các ngươi sẽ làm gì? Ta có thể tiếp tục sống yên ổn ở đây không? An Trường Lâm suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời, ngươi tự nhiên có thể sống như những người bình thường khác, tiếp tục sinh sống ở đây, đó là quyền lợi của ngươi. Tuy nhiên, chúng ta đã chú ý đến ngươi, nên chắc chắn sẽ để mắt giám sát ngươi, không biết ngươi có thể chấp nhận được không? Người đàn ông trung niên im lặng, dường như đang suy nghĩ. Hắn có thể hiểu được, một cường giả hy hữu cấp hậu kỳ, cho dù có năng lực đặc thù, cũng không phải mối đe dọa quá lớn đối với liên minh 5 người. Nhưng với một tồn tại ẩn giấu như vậy, quỷ bộ và cục cảnh vệ chắc chắn sẽ đưa hắn vào danh sách theo dõi, đồng thời tiến hành giám sát ở một mức độ nhất định. Cuộc sống như vậy là điều mà đại đa số cường giả đều không thể chịu đựng được. Suy nghĩ 2 phút, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn không nói gì, mà cầm lấy bình thuốc trị thương và chữ vật linh văn trên bàn, cất vào túi. Thấy vậy, An Trường Lâm mỉm cười. Người đàn ông thu dọn đồ đạc, đứng dậy, thuận miệng hỏi, dự định để ta làm gì? Gia nhập cục cảnh vệ? Hay là công việc khác? An Trường Lâm mỉm cười, trước tiên, chúc mừng ngươi trở thành một phần của chúng ta. Tiếp theo, ta có 3 vị trí trống, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Lần lượt là thành chủ Tân Thành, hội trưởng công hội săn bắn, quán trưởng võ quán, không biết tiên sinh có hứng thú với vị trí nào. Người đàn ông trung niên vuốt râu, nói, không cần gọi ta là tiên sinh, cứ gọi ta là Đường Trấn Dương. Chức thành chủ trách nhiệm quá nặng nề, ta không đảm đương nổi, An thống lĩnh hãy tìm người khác đi. Quán trưởng võ quán phải dạy dỗ học trò, ta sợ dạy hư bọn họ, nên thôi vậy. An Trường Lâm ngẩn người, theo dự đoán ban đầu của hắn, vị cường giả Đường Hoành Đao này rất có thể sẽ chọn làm quán trưởng võ quán. Tuy nhiên, người ta đã lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ. Vậy thì chúc mừng Đường hội trưởng. Ha ha, vậy khi nào thì bắt đầu công việc? Ta đến đây đã 2-3 năm rồi mà chưa từng nghe nói đến công hội săn bắn. À, Đường hội trưởng không biết cũng bình thường, dù sao thì nó cũng mới được thành lập cách đây 2 ngày. Cái gì? Công hội săn bắn còn chưa thành lập? Không, hiện tại thành lập. Thành chủ Tân Thành, quán trưởng võ quán, hội trưởng công hội săn bắn là do An Trường Lâm mới thành lập. Mục đích là để tăng cường quản lý Tân Thành. Về vấn đề nhân sự, An Trường Lâm vẫn luôn rất đau đầu. Đây đều là những chức vụ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến Tân Thành. Nếu không chọn được người thích hợp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trải qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đảm nhiệm chức thành chủ Tân Thành, trở thành vị thành chủ đầu tiên. Xét cho cùng, trong toàn bộ Tân Thành, hắn có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, là người có đủ tư cách nhất để đảm nhiệm vị trí này. Còn về vị trí quán trưởng võ quán, hắn có chút khó xử. Nhất định phải tìm một người tinh thông kỹ năng chiến đấu, giỏi chỉ dạy võ thuật, nhất thời hắn không biết nên chọn ai. Ngay khi An Trường Lâm còn đang do dự, Đường Trấn Dương đã chủ động đến tìm hắn, giới thiệu cho hắn một người bạn cũ. Chu Lâm Hạc, xuất thân từ gia đình võ thuật, tinh thông hình ý quyền, thái cực quyền, bát cực quyền và nhiều loại võ thuật truyền thống khác, hơn nữa còn là một cao thủ dùng kiếm. Tuy nhiên, người này tuổi đã cao, đã 50-60 tuổi, thực lực cũng tương đối yếu, chỉ có kỹ năng chiến đấu là khá mạnh. An Trường Lâm do dự mãi, thấy cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Thế là, dưới sự chỉ dẫn của Đường Trấn Dương, hắn đã tìm được người đàn ông đang nhàn nhã uống trà trong một khu chung cư. Ông ta và Đường Trấn Dương là bạn tốt, quen biết nhau từ trên trái đất, sau khi đến thế giới sương mù, họ càng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, cuối cùng cùng nhau đến lục địa mới để an hưởng tuổi già. Dưới sự thuyết phục của Đường Trấn Dương, Chu Lâm Hạc đành bất đắc dĩ buông chén trà xuống, xoa xoa thái dương, nhận công việc này. Theo ý ông ta, an hưởng tuổi già mới là điều ông ta mong muốn nhất, chứ ai muốn suốt ngày chém chém giết giết. Nhưng sự việc đã đến nước này, ông ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Chu Lâm Hạc vuốt chòm râu dài, chỉ đáp lại một câu, ta đã nghe nói chuyện mấy ngày trước, người dân Tân Thành quả thực cần nâng cao năng lực chiến đấu, tăng cường khả năng tự vệ. Việc này ta sẽ nhận, hy vọng có thể góp một phần sức lực. An Trường Lâm vui vẻ gật đầu đồng ý. Chu tiên sinh, hiện tại chỉ là mời ngài làm quán trưởng võ quán, nếu sau này mở học viện. Có thể sẽ cần ngài kiêm luôn chức giáo sư, đến lúc đó lại làm phiền ngài. Chu Lâm Hạc cười xua tay, cứ thử xem sao, ta chỉ còn lại một bộ xương già, cũng không chắc có thể dạy tốt hay không. Đến đây, các vị trí trong Tân Thành dần dần được bổ nhiệm. Ở trung tâm Tân Thành, một võ quán tên là Cửu Hạc được xây dựng, miễn phí dạy người dân kỹ năng chiến đấu. Mỗi sáng sớm và tối muộn, tại quảng trường gần đó, Chu Lâm Hạc đều sẽ dạy võ thuật truyền thống. Đồng thời, nếu có người muốn nâng cao kỹ thuật, đồng thời có thiên phú nhất định, ông ta cũng sẽ thu nhận làm đồ đệ. Còn ở phía đông Tân Thành, gần cổng thành, Một khu đất rộng lớn được dọn dẹp, một tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất. Đây là trụ sở của công hội săn bắn. Sự kiện dã thú tấn công thành phố khiến tất cả mọi người cảnh tỉnh, một lần nữa đặt nhiệm vụ chống lại dã thú lên hàng đầu, cho nên địa vị của đội săn bắn lại được nâng cao, những vật phẩm liên quan đến chiến đấu với dã thú cũng tăng giá chóng mặt, trở thành những vị trí công việc khan hiếm nhân tài nhất. Bởi vậy, những đội săn bắn đã giải tán trước kia cũng lần lượt quay trở lại. Tuy nhiên, tất cả các đội săn bắn, nếu muốn thành lập và ra ngoài thành săn giết dã thú, đều phải đăng ký tại công hội săn bắn. Tên đội săn bắn, số lượng thành viên, thực lực cụ thể, cùng với thành tích thực tế của đội ngũ đều sẽ được ghi chép lại một cách nghiêm ngặt và chi tiết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.